Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, mang theo vĩnh sinh pháp xuyên qua. 6. Phật gia nói người có tám khổ. Sinh, lão, bệnh, tử, hoán tăng hội, ái ly biệt, cầu không được, ngũ uẩn trước thịnh. La Mặc trọn vẹn chiếm bảy dạng, bởi vì hắn không sống tới già đi ngày đó. Ở trên giường bệnh, sau cùng thời gian bên trong hắn còn an ủi đến xem các bạn học của mình, trong đó có mình thích nữ hài tử, khóc đến rất thương tâm. Mặc dù mẹ kế cùng đệ đệ có chiếu cố hắn, nhưng luôn luôn ở phụ thân rời đi sau liền chửi mắng hắn làm sao còn không chết đi, sinh ra liền có bệnh còn sống 17 năm, muốn phá thế giới ghi chép hay là như thế nào, chửi mắng hoa văn còn thật nhiều, khiến người ta cảm thấy học được rất nhiều không dùng đồ vật. Cho nên hắn thường thường nghĩ chính mình tại sao muốn giáng sinh trên thế giới này. Nhân sinh đối với mình đến nói có ý nghĩa gì? Vì cái gì mình không thể liền giống như người bình thường có thể chạy có thể nhảy có thể dưới ánh mặt trời đá bóng? Vì cái gì chính mình biết quen thuộc ghim kim quen thuộc một cái nuốt vào to to nhỏ nhỏ viên thuốc cùng bao con động? Vì cái gì thế giới này đối với mình như thế không tốt? Lại vì cái gì hắn không muốn rời đi? Chỉ là theo thân thể càng ngày càng không tốt, hắn liền suy nghĩ đều đứt quãng, ý thức giống như tao ngộ tiếp xúc khớp thần kinh kém. Hốt, hô, cuối cùng một hơi phun ra, tiếng hít thở đột nhiên đình chỉ. La Mặc nhìn xem trên vách tường đồng hồ, tất cả suy nghĩ đều tại thời khắc này đứng im, trước mắt lóe qua hắn ngắn ngủi một đời. Đích, cạch, đồng hồ trên tường ở yên lặng bên trong độc tấu, hắn nhìn xem kim đồng hồ một chút xíu trở nên chậm, thời gian thật giống như bị vô hạn kéo dài, kim giây ở vô hạn tới gần, lại không cách nào đến ô tiếp theo. Cong, trung lớn chiến minh vang lên, kim giây cuối cùng thoát ly vô hình vũng bùn, đến ô tiếp theo, tí tách tiếp tục vui sướng tiến lên. Đích, bên cạnh dụng cụ phát ra chói tai âm thanh, tim đập của hắn biến thành một đường thẳng. Nhưng La Mặc lại biến nhẹ nhàng, tựa như cởi xuống nặng nề gông xiềng, suy nghĩ cũng nhẹ nhàng đến phảng phất tại trên trời, chính mình an vị đứng dậy tới. Túi đầu vừa nhìn, chính mình vậy mà biến thành một cái hơi mở trần trụi hình người, tản ra hoánh nhuận ánh sáng trắng. Quay đầu, nhìn xem nằm ở trên giường bệnh một khắc chính mình La Mặc đầu tiên là nghi hoặc, chợt lại hiểu rõ. Ta chết rồi, hiện tại là linh hồn. Nguyên lai thật sự có linh hồn. La Mặc đánh giá trên giường bệnh chính mình, khô khốc gầy gò, còn rất yếu ớt, nguyên lai đây chính là người chết dáng vẻ sao? Thật sự là khó coi a. Mà lúc này một đạo ánh sáng thu hút linh hồn thể La Mặc chú ý, đồ vật là hắn ưa thích nữ hải tử đưa tới, kia là một hạt màu trắng hòn đá nhỏ, chỉ có to bằng hạt đậu phộng, vương vức tạo hình kỳ lạ, dùng màu sắc rực rỡ dây nhỏ biên một cái nho nhỏ túi lưới cùng vòng tay đưa cho hắn. Nữ hải nói nàng từ nhỏ không thai không bệnh, mà tảng đá kia chính là thần thạch phù hộ nàng, cho nên đưa cho La Mặc, hy vọng hắn có thể tốt. Có thể La Mặc lần trước rõ ràng nghe nàng nói là khi còn bé ở bờ sông nhặt được. Hắn đưa tay, vậy mà trực tiếp xuyên thấu ngăn kéo, linh hồn của hắn cũng không trở ngại vật thể ngăn cản trực tiếp xuyên qua, chạm đến một vòng nóng hổi. Cái kia vương vức màu trắng hòn đá nhỏ bị linh hồn của hắn cầm, sẽ không thật là thần thạch đi? Vậy ngươi cần phải phù hộ ta tốt mới đúng, làm sao ta vẫn là chết rồi? Nghi vấn của hắn không có đạt được trả lời, sau một khắc toàn bộ tầm nhìn đều kiểm chế thành một đường, một điểm tròn, linh hồn của hắn vặn vẹo hình thể bị hút vào một điểm đen. Bác sĩ y tá đẩy cửa vào, ai cũng sẽ không chú ý trong ngăn kéo đầu kia dây màu bệnh vòng tay thiếu một cái mặt dây chuyền, một cái thế giới hoàn toàn mới xuất hiện. Đối với La Mặc đến nói đây là trước kia chưa bao giờ thấy qua cảnh sắc, khó mà miêu tả, có vô số màu sắc sặc sỡ. Mà linh hồn của hắn xuất hiện ở cái này thế giới màu sắc sặc sỡ bên trong, tay nắm lấy một khối vương bức giống như là ấn tỷ đồ vật, có năm đấm lớn. Đây là viên kia hòn đá nhỏ. Nó làm sao biến như thế lớn rồi? Hòn đá nhỏ lúc này nóng hổi, chính phát ra tia sáng, dẫn dắt La Mặc hướng một cái phương hướng đi. Hắn không thể động, chỉ có thể đi theo hòn đá nhỏ ở chỗ này thế giới màu sắc sặc sỡ bên trong tiến lên. Hắn hiếu kỳ nhìn về phía mảnh này thế giới màu sắc sặc sỡ, phát hiện trong thế giới này có vô số bong bóng tồn tại. Có bong bóng bên trong cự nhân tay cầm đại phủ phân thanh trọc, có bong bóng bên trong 72 căn thần trụ thông thiên triệt địa, kỳ quái nhất chính là một cái bong bóng vậy mà một góc bị thủng, một cái đồ vật như cửa đá ló ra. Hắn đang bị ấn tỷ bạch ngọc phát ra ánh sáng bao vây lấy ở mảnh này màu sắc sặc sỡ bên trong tiến lên, kết quả cái này cửa đá đột nhiên nô ra đến, bởi vì cùng những thứ khác bong bóng khác biệt, La Mặc rất hiếu kỳ liền chăm chú nhìn thêm. Nhưng cái này vừa nhìn liền xảy ra chuyện, cánh cửa kia chiếu lấp lánh, phát ra hấp lực, vậy mà dắt lấy tầm mắt của hắn đem ấn tỷ bạch ngọc quy tích đều chết đi. Quy tích chết đi ấn tỷ bạch ngọc hướng cánh cửa kia đánh tới, sau đó hắn liền cái gì cũng không biết, tỉnh nữa lúc đến chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn, lập tức ý thức liền bị vô biên đau đớn bao phủ, muốn sụp đổ, ngất đi. Nhưng hắn làm không được, ở loại đau nhức này bên trong rãy rủa lan lộn, lại vĩnh viễn thanh tỉnh, rõ rệt cảm giác loại thống khổ này. Hắn lại lần nữa nhìn thấy linh hồn của mình, là một cái hơi mở trần trụi hình người, trải rộng lít nha lít nhít vết tích, mỗi một đạo vết tích đều sáng chói chói mắt, như ánh đao vết kiếm, vĩnh viễn không ngừng lưu động ánh sáng, muốn đem hắn cắt đứt thành vô số khối. A. Trong không gian ý thức, hắn thống khổ hô to, bởi vì thật sự có vạn lưỡi đao ra thân đau đớn, những cái kia vết tích chiếu lấp lánh, giống như vận động răng cưa, không ngừng cắt linh hồn của hắn. Không biết qua bao lâu, La Mặc đã không phân biệt được thời gian, nơi này thống khổ vĩnh viễn không ngừng, hắn liền hôn mê đều làm không được, nhân thể tự mình bảo hộ cơ chế linh hồn tựa hồ cũng không có. Ta đây là vào A Tỳ địa ngục sao? Chịu lấy cái này vô gian chi khổ, có thể ta rõ ràng cái gì sai đều không có phạm qua. Đại băng diệt thuật. Cái gì? Hắn cố gắng nhìn hướng bàn tay của mình. Đại thương không thuật. Đại thương khung thuật áo nghĩa, thượng thương chi thủ. Hắn nhìn mình chằm chằm trên tay một đạo vết tích, rõ ràng nhìn chỉ là một đạo không ngừng lấp lóe vết tích, lại đọc lên khổng lồ tin tức. Loại này vết tích chẳng lẽ là một loại tin tức vật dẫn? Hắn nghi hoặc, sau đó ở đây cơ hồ đến hắn cao nhất lại không thể đem hắn đè sập trong thống khổ nhìn mình một cái tay khác. Đại ngũ hành thuật, Thanh đế mộc hoàng, Bạch đế kim hoàng, Xích đế hỏa hoàng, Hoàng đế thổ hoàng thần thông, Luyện thể chi pháp, Diêm La kim thân, Đại huyết phách thuật, Đại huyết phách thuật áo nghĩa, Huyết long giả ma, Đại thế giới thuật, Đại phong ấn thuật, Đại hộ thân thuật, Đại nhân quả thuật, Đại nguyện vọng thuật. Hắn liên tiếp nhìn về phía chính mình linh hồn thể bên trên những cái kia vết tích, vậy mà từ mỗi một đạo bên trên đều đọc lên lượng lớn tin tức, căng cứng đầu hắn đều có chút đau. Nếu như hắn còn có đầu, những thứ này tựa như là vĩnh sinh bên trong 3000 đại đạo. Qua hồi lâu, suy nghĩ của hắn ở trong thống khổ phân ra một điểm vận hành bộ nhớ tới suy nghĩ sự tình khác. Ở trên đời thân thể của hắn còn tốt thời điểm cũng không thể ra ngoài vận động, chỉ có thể nhìn sách, tiểu thuyết liền trở thành hắn yêu thích. Vĩnh sinh quyển tiểu thuyết này hắn nhìn qua, mà từ trên linh hồn những cái kia vết tích bên trong đọc lên tin tức vừa vặn cùng trong tiểu thuyết 3000 đại đạo lẫn nhau phù hợp, mà chính là căn cứ những thứ này dấu vết tên, hắn làm ra phán đoán như vậy. Nói như vậy, cái kia phiến cửa đá chính là cánh cổng vĩnh sinh. Mình bị đánh một thân 3000 đại đạo ngấn. Kzzz, cảm giác giống như là bị roi ra rút qua, đau quá a. Qua không biết bao lâu, La Mặc tư duy thật giống lại có một bộ phận từ trong thống khổ giải thoát đi ra, hoặc là nói, linh hồn của ta có phải là biến lớn một chút. Nhưng mảnh này linh hồn không gian không có vật tham chiếu, hắn chỉ là có cảm giác như vậy. Theo thời gian chuyển rời, suy nghĩ của hắn từng bước sinh động, dò xét toàn thân mình đạo ngấn, lại cảm thấy có điểm giống thành thị phi, bị viết một thân bí tịch. Hắn cũng không thể động, linh hồn thể tung bay ở nơi này, không có bất kỳ cái gì có thể mượn lực địa phương, đáng sợ thống khổ còn tại tiếp tục. Đau thì đau đi, dù sao hiện tại không hề có một chút năng lực phản kháng nào, liền hôn mê đều làm không được. Thế là hắn nhìn hết trên người mình đạo ngấn, sau đó chú ý tới mình đỉnh đầu lơ lửng một cái vương vức ấn tỷ bạch ngọc. Chân linh ấn. Hắn nhìn về phía ấn tỷ thời điểm lấy được tin tức này, nhưng cũng là duy nhất tin tức, tựa hồ là tên của nó. Đột nhiên, trước mắt hắn sáng lên, chính mình vậy mà thoát ly linh hồn thể không gian, cảm nhận được một loại đỉnh trệ cảm giác, tựa như gông xiềng tới người. Trước mắt có mơ hồ ánh sáng, hắn thật giống cảm thấy chính mình tứ chi tồn tại, mà loại kia cảm giác đau đớn thế mà lan tràn đi ra, hắn nhịn không được quát to lên, nhưng bên tai chỉ có mơ hồ tiếng ông ông. Chất lỏng ngọt vào miệng, dạ dày của hắn lấy được thỏa mãn, liền không gián đoạn linh hồn đau đớn đều ở cái này ngọt bên trong làm dịu mấy phần. Thời gian trôi qua vài ngày, La Mặc con mắt cuối cùng có thể thấy rõ đồ vật, chỉ là đồ vật không thể cách hắn quá xa, hắn nhất thường nhìn chính là mình tay nhỏ, mập mạp thịt đô đô. Bên hai trống lúc lắc gầm thanh vang lên, trên thân mang theo chút mùi thuốc lá đạo nam nhân lại tới trêu chọc hắn. Y y. La Mặc đưa tay đẩy ra xích lại gần mặt, hắn hiện tại còn không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng loại phương thức này để diễn tả mình bất mãn. Một thân mùi thuốc lá đường hướng nhi tử bên người đụng, không nhìn thấy hắn không thích ngươi sao? Mùi vị rất lớn sao? Ta đều nghe được, ngươi nói lớn không lớn. Hắc hắc, ta lần sau chú ý đúng. Ta nhường Lý Bán Tiên cho con trai của ta đoán mệnh tính ra đến, hắn nói con trai của ta tương lai khẳng định là cái loại ham học, có thể lên đại học, viết văn. Mà lại mặc cái chữ này không thích hợp hắn, cho nên à, danh tự đổi thành thư văn tương đối tốt. Ta vẫn là cảm thấy liền gọi La Mặc tốt nhất, ta lật từ điển tiện tay khẽ đảo liền lật đến một cái chữ Mặc, điều này nói rõ con trai của ta nên gọi La Mặc, La Mặc, La Mặc, Mặc Mặc. Nữ nhân đem La Mặc bế lên, ngươi nói đúng đi, Mặc Mặc. Ê a, ngươi nhìn, ta gọi nhi tử La Mặc hắn biết đáp ứng, điều này nói rõ La Mặc cái tên này mới thích hợp hắn nhất. Mà lại Mặc có bút mực ý tứ, chẳng phải đại biểu có văn hóa à? Tiểu hài tử ngươi theo nói cái gì hắn đều biết đáp ứng. Vậy ngươi thử một chút, ngươi gọi hắn thư văn nhìn hắn có thể đáp ứng hay không ngươi. Tốt, ta đi thử một chút, thư văn. Trống lúc lắc vang vài tiếng, thư văn, nhìn ba ba trong tay là cái gì? Thư văn, ba ba cho ngươi ăn bánh bánh nha. Giọng nữ đáp ý, thế nào, ta liền nói nhi tử thích La Mặc cái tên này a. Thật đúng là, bất quá Lý Bán Tiên nói Mặc cái chữ này cùng nhi tử bát tự không hợp. Phi phi phi, đừng nói mỏ. Ta nhìn lão giả kia chính là muốn lừa gạt tiền, niên đại nào còn tin cái này. Cái kia, Mặc kệ hắn. Nữ nhân trầm ngâm một lát, hay là đi hỏi một chút. La Mặc, hoặc là nói tiểu La Mặc phát ra y y y ở nhà nhà tiếng cười. Qua một đêm, nam nhân trở về, mang theo khó nghe mùi khói cùng mắt còn thâm, ngón tay cùng trên mặt đều là bóng loáng. Lý Bán Tiên nói, con trai của ta có thể đại danh gọi là La Mặc, tên chữ dùng thư văn, dạng này có thể để ép được hắn bắt tự. Lần này lại thu ngươi bao nhiêu tiền? 50. Tiểu La Mặc lại phát ra y y y ở nhà nhà tiếng cười. Bất quá ta đánh bại thắng không ít, đều kiếm về. Lần này La Mặc không có cười, hắn biến thành một đứa bé, con mắt có thể thấy rõ đồ vật sau liền đến chỗ nhìn, lỗ tai có thể nghe rõ đồ vật sau liền biết thỉnh thoảng cười ngây ngô, ăn uống ngủ nghỉ chính là hắn mỗi ngày nhiệm vụ, sinh hoạt vô ưu vô lự. Chỉ là hắn nhục thể ngủ, linh hồn cũng không biết ngủ, cho nên chỗ khác tại một loại khác loại vĩnh hằng thanh tỉnh trạng thái, trên linh hồn 3000 đại đạo ngấn thời thời khắc khắc đều ở cấp cho hắn thống khổ. Chỉ bất quá đau đau liền quen thuộc, không giống ngay từ đầu khó như vậy lấy tiếp nhận, dù sao lại không thể phản kháng, đúng không? Hôm nay hắn nằm ở bên trên cái nôi đi ngủ. Hắn mỗi ngày phần lớn thời gian đều đang ngủ, bởi vì tiểu hài tử cảm giác nhiều, thân thể cần, nhưng linh hồn hắn lại thanh tỉnh. Hắn đã nghiên cứu thật lâu chính mình trên linh hồn 3000 đại đạo ngấn, nhưng đều không có ý nghĩa gì, bởi vì chính mình hay là cái bà bảo, không thể nào nói đứng lên luyện quyền, mà vĩnh sinh pháp tu hành muốn từ nhục thân bí cảnh bắt đầu. Cho nên hắn đang nghiên cứu thật lâu 3000 đại đạo ngấn về sau đem lực chú ý đặt ở chân linh ấn bên trên, bởi vì hắn cảm thấy thứ này cần phải rất lợi hại, bằng không thì không thể nào dẫn hắn xuyên qua thế giới. Chân linh ấn chỉ có một cái tên, nhìn kỹ nó cũng không có cung cấp càng nhiều tin tức hơn. La Mặc nếm thử dùng linh hồn thể của mình đi đụng vào chân linh ấn, lại kém một chút khoảng cách. Mà linh hồn thể của hắn ở vào một cái hư vô không gian bên trong, bị chân linh ấn rủ xuống ánh sáng đầy bao khỏa, trên không chạm trời dưới không chạm đất, không chỗ mượn lực, tay không có dài như vậy liền thật không có cách nào. Nhưng linh hồn vốn là không thể lẽ thường độ, cho nên hắn hôm nay ở nếm thử dùng chính mình ánh mắt sắc bén đến khống chế chân linh ấn. Hắn nhìn chăm chú chân linh ấn, trong lòng suy nghĩ di động nó. Rủ xuống cột sáng đột nhiên lay động một chút. Có hy vọng. Thế là hắn lần nữa ở trong lòng nghĩ đến di động chân linh ấn, mà lại lần này biên độ phải lớn một điểm. Bao phủ linh hồn thể của hắn cột sáng lập tức nghiêng 30 độ, tia sáng xuyên thấu hắn mi tâm, chiếu rọi đến hiện thực. Tia sáng xuyên thấu mi tâm của hắn, như mở ra con mắt thứ ba, soi sáng hắn cái nôi, chỉ một thoáng lượng lớn tin tức hiện ra ở hắn trước mắt. Nhiệt độ, độ ẩm, độ cứng, điện trở, nhiệt dung, riêng, phân tử, nguyên tử, điện tử, lực hút. Có thể lý giải, không thể lý giải, trong nháy mắt đó hắn nhìn thấy một cái từ tin tức tổ thành thế giới, rung động hắn tâm linh nhỏ yếu. Hoa. Lên cao mấy cái cấp bậc đau đớn nháy mắt đánh tới, đem hắn từ tin tức thế giới bên trong ngang ngược túm ra, linh hồn thể của hắn bên trên 3000 đại đạo ngấn đột nhiên biến sáng chói, giống như bị nhen lửa thuốc nổ. Chân linh ấn nháy mắt quý vị, đau đớn trong chốc lát cắt giảm hơn phân nửa, nhưng so sánh ban đầu hay là lên cao một cái cấp bậc. Trên linh hồn thể của hắn, nguyên bản đao búa phòng thai bổ vết tích có một bộ phận đã xâm nhập linh hồn thể bên trong, xuyên phá sắc ngoài, đem cái kia một khối đều nhuộm thành màu sắc rực rỡ. La Mặc vài ngày đều không có từ loại này đau đớn bên trong tỉnh táo lại, một mực tại khóc, khóc mệt mỏi liền ngủ, tỉnh ngủ lại khóc. Trong nhà thậm chí đến cái lao đầu vẽ bừa, muốn cho hắn uống phù thủy, bị hắn một cái đập bay bát, sau đó cố nén đau đớn, không còn lên tiếng, mới rốt cục kết thúc loại này trị liệu. Hắn ghi nhớ cái này lao vương bắt đản, về sau lớn lên tuyệt đối đi lệnh hắn sạp hàng, nát nhà hắn pha lê. Nguyên lai, chân linh ấn một mực tại trấn áp 3000 đại đạo ấn, không có chân linh ấn ánh sáng, chúng có thể sẽ nát La Mặc linh hồn. Mà bây giờ, La Mặc nhìn chăm chú tự thân, lấy được một cái tin tức mới. Có thể chống cự ăn mòn thời gian, 90 năm. Vốn chỉ là ở bên ngoài thân 3000 đại đạo ngấn bởi vì lần này hắn xê dịch chân linh ấn có bộ phận cắt vỡ linh hồn làn ra, thẩm thấu đi vào, đem hắn trắng muốt linh hồn đều nhuộm màu một bộ phận. Bị ăn mòn thời gian. Này làm sao nhìn đều không phải một chuyện tốt. Hắn cảm giác chính mình giống như là mở ra vẹn đỏ dạ buột. Chương 2, nguyên lai ta ở giả thiên. 6. Có thể chống cự ăn mòn thời gian, 48 năm. Thời gian cực nhanh. 17 tuổi La Mặc đã trưởng thành một cái soái tiểu tử, về phần tại sao hắn mới 17 tuổi chống cự ăn mòn thời gian lại giảm mạnh đến 48 năm. Đó là bởi vì hắn lên đại học tao ngộ một chút sự tình, vận dụng chân linh ấn, nhìn rõ chính mình một vị đồng học nhục thân. Lại thêm khó tránh khỏi lòng hiếu kỳ nặng, cái này 17 năm bên trong cũng động tới nhiều lần, muốn nghiên cứu chân linh ấn, mỗi một lần vận dụng đều biết dẫn đến thời gian giảm bớt. Mặc dù cảnh giới tu luyện tăng lên có thể gia tăng linh hồn thể lượng, gia tăng thời gian này, nhưng cũng không nhiều, cũng liền 3-5 năm. Mà hắn hiện tại là nhục thân bí cảnh đệ lục trọng, khí tức cảnh. 3000 đại đạo là từ cánh cổng vĩnh sinh bên trong lưu truyền tới thần thông, hệ thống tu luyện bên trong vĩnh sinh là bí cảnh, chia làm nhục thân bí cảnh, thần thông bí cảnh, trường sinh bí cảnh, tiên nhân bí cảnh, cùng với sau cùng vĩnh sinh. Nhục thân bí cảnh lại phân làm thập trọng. Nhất trọng dưỡng sinh, nhị trọng luyện lực, tam trọng chiêu thức, tứ trọng cương nhu, ngũ trọng thần lực, lục trọng khí tức, thất trọng nội tráng, bát trọng thần dũng, cửu trọng thông linh, thập trọng thần biến. Bí cảnh này chủ yếu là rèn luyện nhục thân, đem nhục thân rèn luyện đạt tới một cái giới hạn sau liền khai phát đại não, sau đó thông linh, mở ra thức hải, diễn sinh pháp lực, điều khiển thần thông, có thể xưng là thần thông bí cảnh. Đến thần thông bí cảnh liền có thể sử dụng pháp lực phi thiên độ địa, thi triển đủ loại thần thông diệu pháp, có thể phàm nhân không thể. Nhưng La Mặc đời này 17 tuổi gần 18, cũng chỉ luyện đến nhục thân bí cảnh đệ lục trọng khí tức cảnh giới, mặc dù không thể nói chậm, nhưng cũng không rất nhanh. Trước ngũ trọng là chỉ cần cố gắng cùng tốn thời gian liền có thể đến trình độ, mà từ đệ lục trọng bắt đầu, liền cần thiên phú, công pháp, đan dược, nội tính các loại. Vĩnh sinh bên trong nhân vật chính có cửu khiếu kim đan, có đủ loại linh cốc, linh gạo, linh thú thịt dùng hơn nữa còn có đủ loại cơ duyên, cho nên tốc độ tu luyện biết so sánh nhanh. Mà những thứ này La Mặc đều không có, chỉ có thể mua cùng chồng chọn một chút dược liệu, hơi tăng tốc độ tu luyện. Hắn xếp bằng ở trong tĩnh thất, nội thị linh hồn thể của mình. Hay là cái kia một chỗ hư vô không gian, hay là cái kia một cái chân linh ấn, chỉ là linh hồn thể của hắn biến lớn không ít. Nhưng trước kia, linh hồn thể của hắn chỉ là trên thân trải rộng vết tích, giống như là một cái trắng ngọc nhân ngẫu bị bút vẽ vẽ xấu, sắc thái ở mặt ngoài, chỉ có lần thứ nhất vận dụng chân linh ấn mới đưa đến đạo ngân ăn mòn, có một chút xâm nhập vào, xâm nhiễm linh hồn trắng muốt nhan sắc. Mà bây giờ toàn bộ linh hồn có hơn phân nửa đều bị muôn vạn sắc thái xâm nhiễm, đây chính là La Mặc sử dụng chân linh ấn giá phải trả. Chân linh ấn trấn áp 3000 đại đạo ngấn, hơi triệt hồi một chút ánh sáng chói lọi đều biết nhường 3000 đại đạo ngấn cản rỡ, hiện tại càng là muốn triệt để xâm nhiễm hắn. Trên linh hồn đau đớn cũng bởi vậy lên cao mấy cái cấp bậc, nhưng cuối cùng trên linh hồn đau đớn như nước sông quần quận giả dích không dứt, cũng không thể dung chuyển ý chí của hắn. 17 năm, đều quen thuộc. Đau đớn là một loại rèn luyện, càng ngày càng thịnh đau đớn rèn luyện ra hắn càng ngày càng kiên định ý chí, mặc dù cũng không phải hắn tự nguyện, nhưng hắn liền mất đi ý thức đều không được, vĩnh hằng thanh tỉnh. Trốn tránh mặc dù đáng xấu hổ nhưng nhất định sẽ rất dễ chịu, đáng tiếc hắn làm không được. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt chỉ hướng địa phương một cái mang theo dây chuyền vàng lớn, vẻ mặt dữ tợn tráng hắn đầu chọc đi đến, khí tức như hổ sói, lớn tiếng nói, "Tiểu Mặc, sự tình cho ngươi làm tốt." "Đa tạ hổ ca." "Hai ta còn khách khí cái gì, ngươi yên tâm, cha ngươi trong tủ người của ta sẽ chăm sóc." Từ Hổ đối với thiếu niên này thật tốt, bởi vì chính mình dưới tay bảy cái rất biết đánh tiểu đệ đã từng bị đối phương một người toàn đưa vào bệnh viện, mà nguyên nhân vậy mà vẹn vẹn đi một người trong nhà truy 6000 khối cược sổ sách. Theo lý thuyết hắn cần phải mời hai người cao thủ thật tốt trả thù lại, nhưng ở hắn hiểu rõ đến đả thương hắn tiểu đệ cũng chỉ là một cái tiểu học sinh sau hắn trầm mặc, do dự. Một cái tiểu học sinh đánh ngã dưới tay hắn bảy cái luyện qua trưởng thành nam tính. Cái này mẹ nó 8 tuổi. Người diễn thiếu niên triển chiêu a. Đến sau hắn nhờ người điều tra, mới biết được đây là một cái gia đình độc thân. Nam nhân là một cái ma bài bạc, từ bọn hắn nơi này mượn không ít tiền, nữ nhân có chút trình độ, tài giá sau xuất ngoại. Tiểu hài nhi càng kỳ hoa, rõ ràng mới tiểu học liền dám trốn học đi cao trung, cho những cái kia học sinh cấp 3 có thủ lao học bù. Theo tìm hiểu tin tức tiểu đệ nói cái này học bù kiếm được cũng không ít, bởi vì đứa bé kia tự xưng chính mình là cái gì thiếu niên ban, mời hắn học bù ra trưởng đều là cướp bỏ tiền. Hắc. Cái này không chỉ có là cái thiên tài, còn văn võ song toàn a, không chỉ có văn võ song toàn, còn có đầu góc buôn bán a. Từ Hồ động chút tâm tư, mời vị này tiểu lão đệ đến nhà mình bên trong ngồi một chút, đem chuyện phía trước xóa bỏ, bỏ tiền cung cấp hắn đi học ăn cơm, cung cấp hắn mua tập võ cần thiết dữ liệu. Hắn trả giá rất nhanh liền lấy được hồi báo, cái kia 8 tuổi tiểu hài nhi cũng không nguyện ý thiếu người khác tình, ở võ học bên trên đối với hắn làm một chút chỉ điểm. Thế là Từ Hổ hiện tại một thân võ học có thể xưng nhân loại cực hạn, nhiều năm trước liền đánh khắp tỉnh thành vô địch thủ. Chính là tóc càng luyện càng ít, thế là dứt khoát cạo cái đầu trọc. Hiện tại Từ Hổ đã là trên đường có chút danh vọng nhân vật, mà lại sớm liền tẩy trắng, kinh doanh chút sản nghiệp, dựa vào trước kia huynh đệ làm vận chuyển hậu cần bất động sản các loại, kiếm tiền không ít. Mà muốn tới cuối năm mới tròn 18 tuổi La Mặc tháng trước đi lên đại học. Lần này quốc khánh ngày nghỉ trở về hắn nâng một cái yêu cầu kỳ quái, muốn hắn đem La Diệu đưa đi chỗ tốt dưỡng lao. Từ Hổ suy nghĩ La Diệu còn chưa già a, mới hơn 40 dưỡng cái gì lão? Nhưng lão đệ mở miệng ta sẽ làm chứ, tìm viện dưỡng lao cũng tiêu xài không có bao nhiêu tiền. Nhưng La Mặc tiếp xuống lại nói ngục giam không tệ, đưa cha hắn cái vô hạn đi và ở lại tốt rồi, ma bài bạc cùng cái này đãi ngộ rất xứng đôi. Từ Hổ nhất thời im lặng, nhưng cũng làm theo. Dù sao vị đệ đệ này là quý nhân của hắn, có thể để cho hắn từ một cái cho vay tiền lưu manh lăn lộn cho tới hôm nay đại lao bản địa vị. Hắn là rất bội phục chính mình vị huynh đệ kia, mà lại đối với ma bài bạc hắn cũng sẽ không có nửa điểm đồng tình. Huống chi hắn còn nghe nói La Diệu có lần bị đòi nợ chạy trốn, kém chút đem còn rất nhỏ La Mặc nhốt tại trong nhà chết đói, từ nhỏ đã thông minh La Mặc chỉ sợ đối với mình cái này cha sẽ không có hảo cảm gì, hắn liền càng sẽ không. Ngục giam kỳ thật cũng không tệ lắm, quy luật làm việc và nghỉ ngơi, đối với thân thể tốt, mà lại cũng miễn cho một phần vạn La Diệu ngày nào bị người đòi nợ trực tiếp tới bùn chìm sông. "Hồ ca, ta muốn rời khỏi, về sau không trở về nữa." Từ Hồ giật mình, "Đi chỗ nào?" Tìm kiếm đột phá. Đột phá. Từ Hổ cũng đã gặp qua La Mặc một quyền đánh xuyên qua 10cm tấm thép, quả thực là siêu nhân loại, lục địa vô địch sinh vật. Dạng này người lại đột phá liền thành thần tiên đi. Nhưng hắn nhưng lại không biết La Mặc đi lên đại học gặp cái gì. "Ta nói rồi, các ngươi không cần phải sợ. Ta có một cái đồng học, tên là Diệp Phàm, thân thể rất không tệ, thích đá bóng, ta dùng chân linh ấn chiếu một cái này bức quả nhiên là hoàng cổ thánh thể. Ta còn có một cái đồng học, tên là Bàng Bác, cũng cường tráng đến theo cái con bê con vậy. Về phần cái khác Vương Tử Văn, Chu Nghị, Liêu Yiyi, Lý Tiểu Mạn mấy đồng học đều ở lớp học. Cái gì gọi là ngạc nhiên? Cái gì mẹ nó gọi mẹ nó ngạc nhiên?" Phủ đuổi nhiều năm ký ức bị câu lên, La Mặc tại chỗ đánh ra một cái to lớn tới. Đi qua 17 năm, hắn vẫn cho là đây chính là một cái thế giới song song địa cầu, chỉ bất quá tuyến thời gian so với mình đời trước thời điểm chết muốn sớm mấy năm. Như vậy, hắn có vĩnh sinh pháp 3000 đại đạo, mặc dù ở cái này phổ phổ thông thông trên địa cầu rất không có khả năng tu luyện thành tiên, nhưng vĩnh sinh pháp chỉ là cái thứ nhất nhục thân bí cảnh liền đầy đủ tại dạng này bình thường thế giới đi ngang. Chúng chi hắn đời trước nhìn qua văn học nghệ thuật tác phẩm không ít, làm văn hóa công nhân bốc vác cũng rất tốt, nhân sinh là có thể tưởng tượng muôn màu muôn vẻ. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới à, cái này đại học lên đến quá ngạc nhiên, quả thực chính là kinh hãi. Cho nên, nơi này hẳn là giả thiên thế giới địa cầu, nguy hiểm hệ số thoáng cái lên cao mấy cái mấy lượng cấp. Nhưng đối lập, phúc cùng họa chỗ theo, họa này phúc chỗ dựa, gặp nguy hiểm cũng đại biểu cho cũng kỳ ngộ. Nơi này là giả thiên thế giới, như vậy liền đại biểu cho thế giới này có thể tu luyện tài nguyên, chỉ là giả thiên thế giới địa cầu nằm ở mạt pháp thời đại thôi. Những tinh cầu khác không hề giống địa cầu dạng này. Đã từng La Mặc tính toán lấy tuổi thọ của mình, còn có hơn 40 năm linh hồn của mình liền biết bị 3000 đại đạo ngấn triệt để ăn mòn, cái số này rất khó tăng lên, bởi vì thế giới này không có tương quan tài nguyên có thể để hắn tiếp tục tăng lên vĩnh sinh pháp cảnh giới. Nhưng bây giờ nói cho hắn nơi này cũng không phải là một cái bình thường thế giới song song địa cầu, mà là một cái có tu sĩ, giả thiên chỗ thế giới địa cầu, hắn ý nghĩ lập tức liền chuyển biến. Hắn muốn tiến thêm một bước, hắn muốn trường sinh cửu thị, hắn muốn vĩnh sinh. Quá khứ kinh lịch biết quyết định một người tính cách, thái độ. La Mặc kinh lịch qua chờ đợi tử vong dày vò, mà lại hiện tại một mực ở vào loại này dày vò bên trong. Thế là ngắn ngủi một tháng đại học thời gian bên trong, hắn chỉnh lý trong trí nhớ mình tình báo, cho ra một chút manh mối. Đầu tiên, trước mắt địa cầu bởi vì Côn Lôn bên trong 99 Long Sơn bộ phận công năng còn tại vận hành, tiếp tục hấp thu địa cầu thiên địa tinh khí, dẫn đến địa cầu một mực ở vào mạt pháp thời đại, tinh khí khô kiệt khó mà tu hành. Ở vào tình thế như vậy, rất nhiều cổ đại địa cầu tu sĩ đều thoát đi địa cầu, tiến về trước bầu trời sao. Mà linh đan diệu dược động thiên phúc địa loại hình càng không cần nói, lưu tại trên địa cầu tu sĩ cũng còn không đủ phần, hắn một cái nhục thân bí cảnh đệ lục trọng phàm nhân liền càng đừng nghĩ trộn lẫn một chân. Tiếp theo, họ có thể không cần lên, đã đây là một cái tu hành thế giới, tất cả đều cần phải vì tu hành phục vụ, vì kéo dài tuổi thọ phục vụ, vì vĩnh sinh cái này một mục tiêu phục vụ. La Mặc làm ra quyết đoán, hắn vừa mới lên mấy ngày đại học, ngày nghỉ sau đó liền không còn đi trường học. Trước mắt mà nói, có 3 cái lựa chọn. Đệ nhất, chờ đợi Cửu Long kéo quan tài. Đại học mới vừa vận khai giảng, Cửu Long kéo quan tài còn có ước chừng 7 năm mới có thể đạt đến, đây là một cái ổn thỏa phương pháp. Nhưng mọi thứ có lợi có hại, ổn thỏa chỉ là nhất thời, cũng đại biểu cho hắn sẽ giống như Diệp Phàm chậm bắt đầu cùng thế hệ tu sĩ một bước. Mà lại hắn tại tu luyện vĩnh sinh pháp nhục thân bí cảnh quá trình bên trong không có phát hiện thân thể của mình có bất kỳ dị thường, nói cách khác, có cực lớn xác suất hắn không phải là cái gì thể chất đặc thù. Mà mọi người đều biết, Già Thiên là một cái không có thiên phú thể chất cơ bản chẳng khác nào không có tiền đồ thế giới, hàng tỷ pháo hôi người qua đường bên trong mới có như vậy một cái phàm thể trổ hết tài năng. Cái lựa chọn này chờ định. Lựa chọn thứ hai thì là tìm kiếm địa cầu đạo thống truyền thừa, gia nhập bọn hắn, nhưng ý nghĩ này lập tức bị La Mặc bác bỏ, bởi vì phong hiểm quá lớn, hắn không cách nào bảo đảm chính mình chân linh ấn cùng 3000 đại đạo không bị phát hiện. Cái này nếu như bị phát hiện cái kia việc vui coi như lớn. Vận khí tốt có thể được đến che chở cùng truyền đạo, vận khí không tốt chính là tự chui đầu vào lưới, cho người khác đưa chuyện phát nhanh tới cửa. Đem vận mệnh của mình cược tại đạo đức của người khác trình độ bên trên loại chuyện này thật sự là có đủ ngốc, không làm. Cái cuối cùng lựa chọn chính là vào Côn Lôn. Chân chính Côn Lôn. Côn Lôn vốn là trong vũ trụ một chỗ gần tiên nơi, bị đế tôn thế lực cắt đứt, bố trí đại trận, xuyên qua vũ trụ tinh không hút khô một khỏa lại một khỏa sinh mệnh cổ tinh đến cung cấp nuôi dưỡng một cái hồ thành tiên, tế luyện thành tiên đỉnh. Côn Lôn giáng lâm địa cầu về sau, đại bộ phận đất đai đều bị trận pháp gấp ẩn tăng lên, trên thế giới này hiện lộ ra Côn Lôn chỉ là chân chính Côn Lôn một cái chi mạch cuối một đoạn ngắn, bị che giấu Côn Lôn mới thật sự là Côn Lôn, có thật lớn tiên thổ. Chân chính bên trong Côn Lôn, bởi vì 99 Long Sơn cái này hấp thu trang bị tồn tại, tinh khí nồng đậm, rất thích hợp tu hành. Mà lại bên trong đủ loại linh dược nhiều không kể xiết, năng còn rất cao. Trong nguyên tắc Diệp Phàm tiến vào Côn Lôn bí thổ bên trong 99 Long Sơn, chỉ là dọc theo địa đồ lộ tuyến đi liền gặp không dưới trăm gốc vài vạn năm dược linh bảo dược, dược vương đều không ít. Không có bị hắn phát hiện mặc dù không nói, nhưng cũng có thể tưởng tượng có bao nhiêu. Dược vương loại vật này, đặt ở ngoại giới đều đủ một đám tu sĩ não người đánh thành chó đầu góc, mà ở 99 Long Sơn bên trong chỉ là tô điểm. Dù sao 99 Long Sơn là vượt qua bầu trời sao hút khô một khỏa lại một khỏa sinh mệnh cổ tinh cung cấp nuôi dưỡng tiên trì tồn tại, một cái siêu cấp phó bản. Tại bị nữ đế phá đi tiên chỉ cùng thành tiên đỉnh sau tích lũy tinh khí tổn mà không tiêu tan, mới có thể dưỡng dục ra nhiều như thế dược vương. Bất quá cái này cùng La Mặc hẳn là không có cái gì quan hệ, những dược vương đó trên cơ bản đều ở bên trong ngọn Long Sơn, hắn không dám tiến vào, bởi vì cái chỗ kia trận pháp sinh ra trong trận thần linh, có linh trí, không có địa đồ tín vật liền đi vào trận linh tuyệt đối sẽ không nể tình, rất nhiều thánh nhân chuẩn đế cấp bậc tu sĩ đều chết ở bên trong. La Mặc không ham bên trong ngọn Long Sơn đồ vật, chỉ là muốn tiến vào chân chính Côn Lôn, mượn nhờ bên trong thiên địa tinh khí dư giả hoàn cảnh tới tu luyện. Dù sao Côn Lôn lớn như vậy, trừ 99 Long Sơn cái này cấm địa, địa phương khác là sinh hoạt lấy đủ loại yêu thú man thú, chạy loạn đụng phải yêu quái liền hắn điểm ấy tu vi võ đạo nhiều lắm là để người khác yêu quái cảm thấy hắn chất thịt thơm ngon. Muốn ở bên trong Côn Lôn tùy tiện hành động, ít nhất phải tiên đài tam trọng thiên trạm đạo tu vi mới được. Cứ như vậy quyết định, không tham lam, chỉ cọ cọ bên trong hoàn cảnh, không đi tìm bảo, không đi hái thuốc, ở tại địa phương an toàn, chờ đợi 7 năm sau Cửu Long kéo quan tài. Mặc dù có thể ổn thỏa một điểm tiếp tục an tâm lên đại học, sau đó chờ Cửu Long kéo quan tài xe lửa vũ trụ đã đến. Nhưng hắn không nguyện ý làm như vậy. Có nhiều thứ nên tranh liền muốn tranh, hắn tu luyện cũng không phải tự nhiên đại đạo, giảng cứu một cái chịu nhục thuận theo tự nhiên. Hắn tu luyện thế nhưng là lấy ăn người nổi tiếng vĩnh sinh pháp, há có thể không tranh. Người luôn luôn nhìn như thoải mái, dù sao đối mặt tử vong là như thế bất lực, đời trước ở trên giường bệnh vượt qua sau cùng thời gian, cái này 17 năm qua sinh hoạt xuyên qua mang đến cô độc, đạo ngân tặng cho thống khổ còn có trong bóng tối của tử vong, tính toán chính mình còn lại thời gian. Mà hắn cũng chưa bao giờ qua chân chính trên ý nghĩa giấc ngủ, nhắm mắt lại liền biết tiến vào không gian ý thức. Nhục thân nghỉ ngơi ý thức lại còn tại trong linh hồn chịu đủ đạo ngân dày vò, cho nên hắn cảm thấy mình có thể sẽ có chút điên cuồng. Nhưng vậy thì thế nào? La Mặc đứng dậy, đem cái đệm đá văng ra, chấn trong tay áo có tiếng hổ gầm. 17 năm qua, hắn một mực tại nghiên cứu một môn 3000 đại đạo xem như chính mình nhục thân bí cảnh tu hành pháp, mà môn này 3000 đại đạo chính là đại huyết phách thuật. Đại huyết phách thuật, 3000 đại đạo bài danh trước 50 tồn tại, là tu luyện nhục thân cô đọng huyết khí vô thượng đại đạo. Nó bị thêm vào nhục thân bí cảnh tu luyện pháp danh vì huyết phách đoán thể thuật, còn có một bộ huyết long phục ma quyền cùng một bộ huyết long du thân bộ. Hắn nhìn xem Từ Hổ, ánh mắt biến đổi, lập tức nhường Từ Hổ toàn thân lông tơ đều dựng lên, loại kia cảm giác gáp bách so đối mặt thật gấu hổ còn nhường người sợ hãi. Hít kha zết zết zết. La Mặc hút mạnh một hơi, tiếng gió ở bên miệng gào thét, sau đó hắn chậm rãi bày ra một cái tư thế, bắt đầu đánh tới huyết phách đoán thể thuật tới. Khí tùy thân đi, lực tùy tâm chuyển, cái kia một cái bị hút vào đến khí bị La Mặc ngậm vào trong miệng, hấp thu không tên dinh dưỡng tìm tòi huyết khí. Vĩnh sinh pháp, nhục thân bí cảnh đệ lục trọng, khí tức cảnh. Cảnh giới này lấy khí tức đến tìm tòi huyết khí, nhường tự thân huyết khí biến càng thêm thuần túy, dùng linh khí nguyên khí các loại đặc thù năng lượng đến tiến một bước cường hóa thể chất, so với trước năm cái cảnh giới phóng ra mới tinh một bước. Cũng chỉ có dạng này mới có thể hoàn thành nhục thân bí cảnh thủy biến, nhục thân thông linh, mở ra thức hải, diễn sinh pháp lực, đi vào thần thông. Huyết khí du tẩu toàn thân, chuyển cùng mắt thì nhìn rõ ngàn mét, tụ bên thai thì phân rõ gió thổi cỏ lay, hai chân điểm nhẹ, nháy mắt đi ra khỏi xa 10 trượng, ở trên vách tường chạy vội, giống như là phim võ hiệp bên trong kinh công, thấy từ hổ trận mắt quát mồm. Trong phim ảnh trang cảnh, nguyên lai người thật có thể làm được. Một bộ huyết phách đoán thể thuật thi triển ra, quyền ra như rồng, trống giống nổ vang, dậm chân sinh gió, khiến người hoa mắt. Kết thúc thu công, La Mặc đứng ở tại chỗ, khí tức sôi trào, huyết khí bị mạch lạc, đợi nó lắng đọng xuống sẽ để cho toàn thân gân cốt nội tạng biến càng thêm chặt chẽ, rắn chắc. Chọn bộ động tác kết thúc sau, La Mặc thật dài phun ra một ngụm trọc khí, sau đó mới mồ hôi rơi như mưa, lỗ chân lông giống như là ở mở cống xả nước, thẩm thấu quần áo. Xem hiểu không có. Hắn hỏi từ hổ. Một chút xíu. La Mặc lắc đầu, lấy ra hai bản chính mình viết tay sách nhỏ, chính là đại huyết phách thuật ở nhục thân bí cảnh hai môn võ học, một môn quyền pháp cùng một môn bộ pháp, mặt trên còn có La Mặc lúc tu luyện kinh nghiệm. Nhìn không hiểu cũng không có cách, ta hiện tại liền đi, đây là để lại cho ngươi, chính ngươi thật tốt lĩnh hội. Ta lần này đi, con đường phía trước nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, không biết còn có thể hay không trở về. Từ hồ rất muốn nói nguy hiểm như vậy cũng đừng đi, lưu lại hưởng thụ lấy giàu sang không tốt sao? Nhưng La Mặc từ nhỏ đã không phải là một cái xa vào hưởng thụ, không hút thuốc, không uống rượu, không tham ăn uống ham muốn, không tốt sắc đẹp. Ách, khả năng này là bởi vì hắn còn là đứa bé. Cho nên từ hồ rõ ràng, tại dạng này người chính mình lưu không được, hắn cùng chính mình không phải là người một đường. Có người, nên trên đường. Huynh đệ, một đường cẩn thận, chờ ngươi trở về thời điểm ta mời ngươi uống rượu. Lúc kia ngươi cũng không thể lại cầm vị thành niên làm lấy cớ đi. Lập tức đều muốn 18 tuổi. Được. Chương 3, Côn Lôn tiên thổ. 2 tháng sau. Côn Lôn. La Mặc xuất hiện ở đây. Cho dù là hiển lộ bên ngoài dãy núi Côn Lôn đối với hắn một cái nhục thân bí cảnh lục trọng phàm nhân mà nói cũng đầy đủ mênh mông, muốn ở chỗ này tìm tới Côn Lôn tiên thổ lối vào không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn thuận sơn mạch đi hướng, ở hai đầu ở một chút thời gian, dùng thân thể phân biệt cực kỳ nhỏ sai biệt. Còn tốt hắn là nhục thân bí cảnh đệ lục trọng khí tức cảnh, có thể cảm giác được thiên địa nguyên khí, tiến hành phân biệt, nếu không khó mà phán đoán. La Mặc xác định hoàn toàn chính xác có một bên thiên địa tinh khí hơi nồng đậm một chút. Nói cách khác, Côn Lôn hấp thu địa cầu tinh khí, là hướng phía cái phương hướng này chuyển vận, như vậy chân chính Côn Lôn cũng hẳn là ở chỗ này. Xác định điểm này về sau, La Mặc tốn hao thật lâu thời gian lấy 3000 đại đạo bên trong am hiểu nhất thôi diễn đại bát quái thuật đến suy tính khả năng lối vào vị trí. Hắn còn không có luyện thành đại bát quái thuật, chỉ là biết được môn này 3000 đại đạo toàn bộ, cho nên có thể ở nhục thân bí cảnh liền tiến hành đơn giản một chút thôi diễn. Chỉ là loại này thôi diễn cũng không thể trực tiếp nói cho hắn cửa vào chỗ cùng tiến vào phương pháp, chỉ là để hắn rõ ràng một chút địa thế của nơi này đi hướng, ẩn chứa một chút ảo diệu. Cuối cùng hắn phán đoán, nơi đây có kỳ dị, thế là lấy ý niệm lay động chân linh ấn, mi tâm phát sáng, một mảnh ánh sáng xanh vẩy xuống, chiếu rõ vạn vật đều hư, vô số tin tức nổi lên. Hư hư thật thật cổ sáng ở La Mặc hất đầu ở giữa quét qua sông núi, giống như là con mắt thứ ba. Chỉ một cái chớp mắt La Mặc liền đem chân linh ấn trở lại vị trí cũ, nhưng trên linh hồn đạo ngấn một khắc cũng không có đình chỉ xâm nhiễm, trong chớp mắt này lại lần nữa xâm nhiễm đến chỗ càng sâu, chỉ cái này liền nhường 3000 đạo ngấn tiết kiệm 10 năm xâm nhiễm thời gian. Tương đương nói là La Mặc thoáng cái ít 10 năm tuổi thọ. Cho mình lưu một chút đầy đủ cầu đến Cửu Long kéo quan tài tuổi thọ liền tốt, còn lại đều có thể dùng để tìm kiếm tiến vào Côn Lôn đường. Trong núi rừng, La Mặc cuộn thành một đoàn, lúc đầu tiến hành theo chất lượng có thể quen thuộc linh hồn đau bởi vì lần này thao tác trực tiếp vượt một nấc thang, để hắn nằm trên mặt đất yên lặng tiếp nhận. Không có việc gì, chốc lát nữa liền có thể quen thuộc. Trời tối lại sáng, hạt sương lướt qua cây cỏ tí tách rơi vào La Mặc trên mặt, hắn nhưng không có tỉnh lại. Một đầu gấu ngựa bò tới, đen xì ướt xuống cái mũi ở La Mặc trên thân người người. La Mặc đống nhiên trợn mắt, nắm tay phải như thương đâm ra. Vành. Đầu này thể trọng không sai biệt lắm 400 kg gệm gấu ngựa phía sau đống nhiên xông ra một khối, máu và xương bắn tung tóe, trong miệng phun ra tanh hơi nóng, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. La Mặc một tay lấy cái này xuyên ra lông áo khoác ra hỏa cầm lên đến bước qua một bên, vịn cái chán dựa vào cây, sửa sang lấy trong đại não tin tức. Nghỉ ngơi một hồi lâu, La Mặc mới phấn chấn lên tinh thần đến, chỉ là huyệt thái dương thình thịch nhảy, linh hồn cảm giác đau đớn để hắn có chút suy yếu. Chân thế, tinh khí hướng chạy. Bên kia sao? Hắn quan sát được tin tức nói cho hắn chỗ tìm kiếm mục tiêu cần phải tại cái kia phương hướng. La Mặc tìm kiếm tới, xác định cửa vào cần phải ngay tại kề bên này, phạm vi thu nhỏ rất nhiều, thế là lần thứ hai vận dụng chân linh ấn. Vương xuống ánh sáng xanh, chiếu rõ vạn vật, như thiên nhãn đóng mở, nháy mắt tức thì. Nhưng khổng lồ tin tức xuất hiện ở La Mặc trong đầu, hắn bắt đầu ở tin tức trong hải dương ngao du, tìm kiếm chính mình cần thiết đồ vật. Mỗi một hạt cát, mỗi một khỏa cỏ nhỏ, nó ẩn chứa tin tức đều là lượng lớn, nhiệt độ độ ẩm phần tử kết cấu di chuyển tin tức các loại. Trong này tìm kiếm cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mấy giờ về sau, La Mặc ở tin tức trong hải dương tìm cửa vào tin tức tương quan. Nơi này là một chỗ thung lũng, hai bên có hai loại đỉnh núi, cấu thành một cái cùng loại cửa tồn tại. Hắn mi tâm phát sáng, lần thứ ba vận dụng chân linh ấn, đem cửa vào nơi tin tức chiếu rọi đến trong đầu của hắn. Nếu là không có 3000 đại đạo ngấn kiềm chế, hắn cái này chân linh ấn tuyệt đối là vô địch thật ta, có thể để hắn đến gần vô hạn toàn tri. Chỉ cần hắn có thể hiểu được, hắn liền có thể thông hiểu tất cả bị chân linh ấn chỗ chiếu rõ đồ vật. Đang đang đang. La Mặc liền lùi lại mấy bước, kém chút đứng không vững, liên tục vận dụng 3 lần chân linh ấn, La Mặc chỉ dùng của mình 17 năm qua chịu đủ tra tấn ý chí kiên trì. Đã nhanh muốn thành công, còn lại 18 năm tuổi thọ. Linh hồn bị ăn mòn đến nghiêm trọng hơn, chỉ còn lại có 18 năm thể lượng. La Mặc chỉnh lý tin tức, sau đó tại nguyên chỗ nghỉ ngơi 2 ngày, dưỡng đủ tinh khí thần, sau đó mới dựa theo đặc thù bộ pháp 3 bước vừa lui 2 bước nhất chuyển, thân ảnh biến mất ở chỗ này thung lũng bên trong. Một bước cuối cùng bước ra, cảnh vật thay đổi, trước mắt thế giới thoáng cái trống trải. Đây là một mảnh thiên địa mới. Đỉnh núi cao ngất tận trời, mưa gió vàng eo, ngôi sao cuốn đầu, mây khóa sương phòng, như hỗn độn khí tràn ngập thiên địa sơ khai khí tức, đây chính là chân chính Côn Lôn, một cái từ nơi khác bay đến địa cầu gần thiên đất. Cuối cùng thành công, La Mặc trên mặt cũng lộ ra nét mừng, hít sâu một hơi. À, cái này không khí vậy mà đáng chết thơ ngọn, cái này một hơi bên trong ẩn chứa tinh khí so hắn đột phá đến khí tức cảnh giới đến nay vất vả tích lũy đều muốn nhiều. Một hơi có thể đỉnh 10 năm công. Tiên thổ. Đây chính là tiên thổ sao? Yêu, ta muốn ở chỗ này. Bất quá La Mặc cũng cảnh giác lên, nơi này thiên địa tinh khí dạng này nồng đậm, như vậy những cái kia một mực sống ở Côn Lôn bí thổ sinh linh nên mạnh bao nhiêu? Ngắn ngủi cao hứng về sau, La Mặc bắt đầu cẩn thận, hắn hiện tại cũng không phải là ở trong đô thị, mà là tại trải rộng cường đại yêu thú tinh quái Côn Lôn tiên thổ. Nơi này hoàn cảnh so thế gian tốt hơn vô số lần, nơi này sinh linh đương nhiên cũng càng cường đại, nếu là gặp gỡ hắn cảm giác chính mình hẳn là đánh không lại. Hắn lấy đại huyết phách thuật bên trong bí pháp thu liễm tự thân khí tức gợn sóng, lại bất luận có hữu dụng hay không, chỉ ít nhiều hơn một phần cảm giác an toàn. Côn Lôn bí thổ nhiều linh dược, nguyên tắc nói như thế, mà La Mặc mới vừa vặn tiến vào nơi này, đã nghe đến một hồi mùi thơm nồng nặc, cách vài trăm mét. La Mặc trái phải quan sát, băn khoăn mà không dám tới gần, cẩn thận từng ly từng tí quan sát rất lâu sau đó xác định nơi này không có cái gì tinh quái manh thu mới chậm rãi tới gần. Cái này tựa hồ là một mảnh hoang dại dược điển, rất nhiều cây ở đây giãn ra cành lá, hấp thu thiên địa tinh khí. Chúng sinh trưởng địa phương cũng rất đặc biệt, thiên địa tinh khí tựa hồ cũng càng nồng đậm một chút. La Mặc cũng không vọng động những thực vật này, chỉ là yên lặng vận chuyển đại huyết phách thuật bên trong ghi lại võ học. Hắn hô hấp thổ nạp, nuốt tinh khí, giống như là đang không ngừng ngai lại, đem hô hấp đến tinh khí trong cơ thể một chút xíu tụ lại, lấy đại huyết phách thuật phương pháp chất lọc luyện hóa, lớn mạnh huyết khí, dung nhập bản thân, tăng cường thể chất. Nửa giờ sau La Mặc dừng lại. Vẹn vẹn chút điểm thời gian này, nhục thể của hắn bí cảnh đệ lục trọng khí tức cảnh giới liền trực tiếp viên mãn, đột phá, bước vào cảnh giới kế tiếp. Nơi này nồng đậm thiên địa tinh khí tản vào hắn toàn thân, cũng tản vào hắn nội tạng, cường tráng gân cốt cùng tạng phủ. Nhục thân bí cảnh tầng thứ 7, nội tráng, cường đại nội phủ. Hắn ở đệ lục trọng dừng lại 2 năm, tiến vào Côn Lôn sau vậy mà tác dụng nửa giờ liền đột phá cảnh giới này. Tu vi tăng lên, linh hồn cũng trưởng thành, dưới chân linh ấn cái kia người trong suốt biến hình lớn mấy phần, nguyên bản La Mặc vận dụng 3 lần chân linh ấn sau tuổi thọ chỉ còn lại có 18 năm, nhưng lần này tăng lên, linh hồn lớn mạnh, thể lượng trực tiếp tăng trưởng 20 năm. Không tệ, không lỗ. Đã có tăng cao tu vi biện pháp, linh hồn tuổi thọ có thể tăng lên, La Mặc cũng liền hoàn toàn đem linh hồn tuổi thọ xem như trên tay mình thẻ đánh bạc. Chân linh ấn lại cử động, ánh sáng xanh chiếu rọi dự điển, lượng lớn tin tức hiện ra ở La Mặc trước mắt. Hắn cái trán gân xanh tóe hiện, ánh mắt sung huyết, thừa nhận linh hồn đau đớn cùng lượng lớn tin tức quán thâu song trọng trọng áp, những ngày này liên tục 4 lần sử dụng chân linh ấn cũng làm cho thống khổ mạnh hơn một chút. Nhưng hắn ánh mắt bình tĩnh, thống khổ là hắn từ nhỏ đến lớn bạn chơi, như thế quen thuộc. Hắn bắt lấy gần nhất một gốc thực vật, vừa mới đọc ra tin tức biểu hiện tên gọi của nó là Hoàng Tinh, sống năm 1667, là một gốc ngàn năm linh dược. Đại huyết phách thuật võ học ở hơn 10 năm trong luyện tập đã sâu tận xương thủy, trở thành bản năng, hắn nắm lên cái này gốc Hoàng Tinh lấy đặc thù thủ pháp run lên, đánh rơi xuống nó phía trên bùn đất, sau đó bẻ một tiết để vào trong miệng. Nô! Nói như thế nào đây, đầu tiên là đất mùi tanh ở trong miệng tràn ngập, sau đó mùi thuốc bộc phát, một cỗ trong veo tư vị tỏa ra, nói tóm lại, rất nhuận. Mùi vị có chút ngọt nhưng lại có chút tê dại, nuốt xuống thời điểm biết hầu giống như thông bên trên điện, lọt vào trong bụng nháy mắt liền tan làm một đám lửa, giống như một vòng nắng ấm tỏa ra, cháy hừng hực. La Mặc 2-3 miếng đem bụi dược liệu này hoàn chỉnh nuốt vào, dưới làn da từng đầu khí lưu nhúc nhích, kia là ngàn năm hoàng tinh dược lực tại phong thích, vàng bạc tinh khí bừng lên, đem hắn căng cứng mập bà phần. Sau đó hắn vận chuyển đại huyết phách thuật võ học luyện hóa phương pháp, đến tầng thứ 7 nội tráng cảnh giới hắn đã có thể khống chế khí tức trong người, huyết khí ngưng tụ như là từng đầu tiểu long, chia ăn dược lực bên trong tinh khí sau ở toàn thân du tẩu, luyện hóa, cuối cùng tán ở các vị trí cơ thể, cường đại thể chất. Sau mấy tiếng, La Mặc mở to mắt, thở dài ra một ngụm trọc khí. Kế hấp khí tăng lên cảnh giới về sau, hắn chỉ là ăn một gốc ngàn năm linh dược liền lại lần nữa tăng lên một cảnh giới, đạt tới đệ bát trọng thần dũng cảnh giới. Đến cảnh giới này, nhục thân rèn luyện đã đạt tới chất biến điểm giới hạn. Nhục thân vì thuyền, gánh chịu tinh thần, tiếp xuống liền muốn bắt đầu tầm bộ tinh thần, mà phía sau thông linh cùng thần biến cảnh giới đều cùng tinh thần có quan hệ, là tại vì thần thông bí cảnh mở ra thức hải làm chuẩn bị. La Mặc linh hồn lại lần nữa lớn mạnh, lại tăng thêm đầy đủ chống cự đạo ngân 20 năm thể lượng. Xem ra lần này Côn Lôn không có tới sai, tổn thất linh hồn tuổi thọ, một chốc lát này liền kiếm lại. Chương 4, thần thông bí cảnh. 6. Côn Lôn, cửa vào khu vực dự điện. Phía trước La Mặc dùng chân linh ấn xem xét nơi này, phát hiện tin tức ghi chép nơi này là Côn Lôn Vô Tận đại trận bên trong một cái tiểu tiết điểm. Cho dù chỉ là Côn Lôn đại trận hàng tỷ tiết điểm bên trong một cái tiểu tiết điểm, nó cũng có hội tụ cùng tích xúc thiên địa tinh khí tác dụng, cho nên nơi này thiên địa tinh khí dị thường nồng đậm, sinh trưởng ở đây thực vật phát dục đều biết càng tốt hơn, mọc ra một mảnh dược điển. Côn Lôn bí thổ ngược lại không phải là không có người đến qua, chỉ là từ khi mấy chục vạn năm trước một vị nào đó chưa hề tiết lộ qua tính danh nữ đế một bàn tay đập nát thành thiên đỉnh, hủy 99 Long Sơn hạch tâm về sau, tới đây thám hiểm không có chỗ nào mà không phải là tiên đài cảnh giới đại lao, mà lại đều là vài ngàn năm trước sự tình. Côn Lôn đã có một đoạn thời gian không có người đến qua, chủ yếu là người khác nghĩ đến cũng tìm không thấy đường. Cho nên coi như nơi này nằm ở lối vào không xa, vị đã từng tới đây tu sĩ thu quá, nhưng lâu như vậy đi qua cũng hẳn là một lần nữa trưởng thành dược liệu, mà La Mặc phát hiện cái này một mảnh dược điển chính là ở đoạn này chỗ trống giữa kỳ sinh trưởng, không có một gốc vạn năm bảo dược, tất cả đều là ngàn năm linh dược. Côn Lôn địa đồ trước kia bị 9 cái cốt phiến chố ghi chép, nhưng có một mảnh bị hủy đi, mà lại bị hủy đi viên kia cốt phiến ghi lại vừa vặn là Côn Lôn hạch tâm 99 Long Sơn. Mà 99 Long Sơn lại là hoàn chỉnh đế trận khảm bộ nguyên thiên thần trận, thậm chí sinh ra trong trận thần linh, cho nên 99 Long Sơn cho dù là chuẩn đế đi vào cũng muốn mất mạng. Về phần vậy còn dư lại 8 cái cốt phiến địa đồ thì là ở trên địa cầu một cái rất nguy hiểm địa phương, núi Long Hổ, ở chuẩn đế Dung Thành Thị bố trí quan tài bên trong. Chuẩn đế Dung Thành Thị đã từng nắm giữ 2 viên cốt phiến địa đồ từng tiến vào nơi này, nhưng thậm chí không có tìm được 99 Long Sơn liền bị Côn Lôn đại trận khốn đến thọ nguyên khô cạn, nhưng phúc họa tương ý, hắn vậy mà tại nơi này gặp nhân tham quả thụ cái này gốc bất tử thần dược, mà lại nhân tham quả thụ còn theo hắn cùng rời đi. Về phần Dung Thành Thị thả địa đồ địa phương, La Mặc không có nửa điểm đi thám hiểm ý nghĩ, nơi đó là núi Long Hổ, có tu sĩ, mà trừ cốt phiến địa đồ còn có tiên chân đồ có thể ra vào, nhưng tiên chân đồ ở Bắc Đầu Tinh Vạn Long Xào bên trong, ở xa bến bờ vũ trụ, càng không cần cân nhắc. Cho nên tiếp tục thám hiểm sự tình cũng không cần nghĩ, cái kia không gọi thám hiểm, gọi là tìm chết. Trước kia địa đồ không có bị hủy thời điểm, nơi này ra ra vào vào tu sĩ chỉ sợ không ít, mà lại dám đến nơi này đều là cường đại tu sĩ, không có yêu quái có thể chặn đường. La Mặc đoán chừng là trước kia tầm bảo người đều từ nơi này vào Côn Lôn, mổ giết quá nhiều yêu quái, hoặc là những cái kia yêu quái đều đem nơi này xem như cấm địa, cũng không dám tới gần. Hoặc là chính là vùng này yêu quái đều bị giết tuyệt, không cách nào bổ sung, dù sao toàn bộ Côn Lôn là chia rất nhiều bộ phận, cho dù là chuẩn đế. Côn Lôn vốn là nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, bị trận pháp phân chia thành từng khối khu vực, không có địa đồ khó mà vượt khu vực mà đi, sinh hoạt ở trong đó yêu thú tinh quái nhóm cũng vô pháp vượt khu vực mà đi, ngẫm lại cũng rất bình thường. Vừa nghĩ như thế tựa hồ thật hợp lý, nơi này là một khối khu vực an toàn, có mấy ngàn năm không người đến qua, cho nên mới có một mảnh dược điển, mặc dù không có vạn năm cấp bậc bảo dược, nhưng những thứ này ngàn năm linh dược đối với La Mặc đến nói cũng là một món tài phú quý giá. La Mặc yêu cầu cũng không cao, có như thế một khối phúc địa một mảnh dược điển liền đầy đủ, hắn không tham lam. Nhưng vừa mới uống thuốc tiến vào nhục thân bí cảnh đệ bắt trọng, La Mặc cảm thấy có chút kỳ quái, hắn thật giống lại muốn thăng cấp. Linh hồn thể hơi chấn động một chút, trực tiếp bước vào đệ cửu trọng thông linh cảnh giới, hơn nữa còn không ngừng, còn tại tăng lên, bị 3000 đạo ngân nước hiếp nhiều năm linh hồn ở đầy đủ nhục thân lực lượng tầm bổ xuống lại lần nữa cất bước, trực tiếp bước vào đệ thập trọng cảnh giới thần biến. Phúc cùng họa chỗ theo, họa này phúc chỗ dựa. 3000 đạo ngân một mực tại tra tấn hắn, hơn nữa còn hạn chế hắn không chút kiêng kỵ sử dụng chân linh ấn cái này hắc, nhưng cũng giúp hắn rèn luyện tinh thần, để hắn ở nhục thân bí cảnh rèn luyện tinh thần sau tam trọng không có bất kỳ cái gì trở ngại, chỉ cần nhục thân nguyên khí đầy đủ có thể nhẹ nhõm từng bước mà lên, đột phá cảnh giới. Côn Lôn tiên thổ, thật sự là phúc địa của hắn. Hắn hiện tại đã đứng ở thần thông bí cảnh cửa lớn phía trước, chỉ kém bước ra một bước cuối cùng. So với vĩnh sinh bên trong nhân vật chính Phương Hàn bạo lực đột phá thần thông bí cảnh, La Mặc lựa chọn một cái đối lập ôn hòa bình ổn phương pháp. Đại huyết phách thuật, hóa sinh huyết nhục nguyên thai. Hắn như trẻ con nằm lấy, từng tia từng sợi xương đỏ từ hắn trong lỗ chân lông thả ra ngoài, hiện lộ thần dị, bao khỏa toàn thân, mông mông lung lung, như là một cái cung rốn. Đây là đại huyết phách thuật bên trong thuế biến phương pháp, lấy huyết khí kết nguyên thai, nhường tinh thần sinh ra thuế biến, sinh ra pháp lực, là một loại xác suất thành công cực cao pháp môn, xác suất thành công cùng nhục thân nguyên khí cường độ thành có quan hệ trực tiếp. Mà có được rất nhiều ngàn năm linh dược, La Mặc cũng không thiếu nguyên khí, hắn liền một cây ngàn năm hoàng tinh đến bây giờ cũng còn không có tiêu hóa xong đâu, còn có lượng lớn dược lực cùng tinh khí lắng đọng ở trong thân thể. Hắn hóa thành một cái huyết khí nguyên thai, tứ phương tinh khí hội tụ, tinh hoa nhật nguyệt vẩy xuống, còn chưa thành thần thông cũng đã triển lộ thần dị. Thời gian trôi qua rất nhanh nửa tháng, hư ảo huyết khí ngưng tụ nguyên thai đã hấp thu lượng lớn tinh khí, hóa thành gần như thực thể tồn tại, giống như là một cái bóng ánh sáng chói quả trứng lớn màu đỏ. Cách. Vết rách đột nhiên xuất hiện ở vỏ trứng bên trên, bóng ánh sáng chói vỏ trứng nhanh chóng ảm đạm đi, bên trong sinh linh xuất thế phía trước hấp thu nó tích lũy toàn bộ nguyên khí. Tất cả yên lặng, chỉ có vỏ trứng đang chậm rãi phai màu, biến hôi bại. Lại một lát sau, một thân ảnh hô phóng lên tận trời, đứng ở bên trên bầu trời, bốn phía không khí vặn mèo, như cuồng long bốc lên, lại như sóng lớn sôi trào mãnh liệt, vô hình vô chất pháp lực vần quanh, tùy ý niệm mà minh diệt diễn sinh. Cũng không có cái gì gợn sóng, La Mặc bình bình đạm đạm phổ phổ thông thông bước vào thần thông bí cảnh. Bình bình đạm đạm mới phải thật. Cái này thần thông rồi. Thần thông bí cảnh, cảnh giới này mới xem như triệt để cùng phàm nhân phân rõ giới hạn, lấy pháp lực ngao du thiên địa, phun ra nuốt vào đủ loại nguyên khí, có thể phàm nhân không thể, mới có thể xưng là thần thông. Thế gian khổ tu 17 năm, không bằng tiên thổ 3 năm ngày. La Mạc hơi xúc động. Tu hành, tu hành. Không có tài nguyên, cái nào đến tiến lên? Thần thông bí cảnh cũng chia làm thập trọng, nhất trọng pháp lực, nhị trọng chân nguyên, tam trọng nguyên cương, tứ trọng âm dương, ngũ trọng thiên nhân, lục trọng quy nhất, thất trọng kim đan, bát trọng phong hỏa đại kiếp, cửu trọng thiên địa pháp tướng, thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Ở thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh giới phía trước, tu sĩ đều chỉ có thể tu luyện một loại thần thông, để tránh cho khác biệt thần thông tu luyện được pháp lực lẫn nhau xung đột. Mà tới thần thông ngũ trọng, cũng tốt nhất trước tu thành ngũ hành thần thông xem như hạch tâm trấn áp trung ương lại tu cái khác, mà tốt nhất ngũ hành thần thông không thể nghi ngờ chính là 3000 đại đạo bên trong xếp hạng trước 10 đại ngũ hành thuật, cho nên trước tu một môn ngũ hành thần thông là cái lựa chọn tốt. Cấu thành đại ngũ hành thuật kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thần thông, tiền kỳ có thể từ bên trong này lựa chọn một loại tới tu luyện. Theo lý thuyết tiếp lấy tu luyện đại huyết phách thuật xem như đệ nhất môn thần thông cũng không tệ, nhưng đại huyết phách thuật xem như rèn luyện nhục thân công pháp, có thể tạm thời không hóa thành thần thông, chỉ tích lũy huyết khí luyện thể, đối với tương lai lấy hai loại khác biệt pháp lực va chạm đến đột phá thiên nhân cảnh giới có chỗ tốt. Thế là La Mạc lựa chọn một thuộc tính thanh đế một hoàng công, đây cũng là vĩnh sinh nhân vật chính phương Hàn đệ nhất môn thần thông. Dù sao ở cái này Côn Lôn bí thổ bên trong linh dược linh thảo khắp nơi đều có, liền xem như vạn năm dược thảo thậm chí là 80.000 năm trở lên dược vương cũng không biết ít, mặc dù cùng hắn quan hệ không lớn, nhưng trước mặt hắn liền có một mảnh dược điển, tu luyện một thuộc tính thần thông có trời yêu thích ưu thế, có thể mượn cỏ cây linh khí tới tu luyện, tránh khỏi rất nhiều khổ công. Vĩnh sinh pháp rất tốn thời gian, cho dù có kéo dài tuổi thọ cũng muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đến thu thập đủ loại nguyên khí, bổ khuyết vào thần thông đại trận bên trong mới có thể khiến thần thông đại thành. Trừ phi có thể ăn người, trực tiếp thôn phệ tiếp thu địch nhân đạo quả, dạng này thăng cấp biết so sánh nhanh, vĩnh sinh nhân vật chính Phương Hàn chính là làm như vậy. Nhưng La Mạc không có Phương Hàn cơ sở phối trí, không làm được đến mức này. Phương Hàn có thế giới thụ, có thể an toàn thôn phệ thần tộc. Còn có sông Hoàng Tuyển, vĩnh sinh bên trong Hoàng Tuyển thủy cũng không phải ra thiên bên trong thi thủy, mà là một loại trí thuần trí tịnh thần thủy, bất kỳ cái gì nguyên khí cùng tinh thần tạp niệm đều có thể gột rửa, pháp lực thần thông cũng được, có thể làm cho nguyên liệu nấu ăn an toàn không ô nhiễm, có thể yên tâm dùng ăn. Nhưng những thứ này La Mạc đều không có. Cho nên về sau vẫn là muốn tu giả thiên pháp, bất quá chính mình cái này một thân 3000 đại đạo ngấn có thể làm tham khảo, chúng mỗi một cái đơn độc lấy ra đều là một loại vô thượng bí thuật, trận pháp, liền xem như thế giới này đại đế cũng không thể không nhìn. Mà trước mắt mảnh này xanh mượt thảo nguyên chính là hắn tốt nhất tu luyện đất, ở đây, cho dù là cỏ dại đều bị nồng đậm thiên địa tinh khí nuôi đến bản nguyên phong phú, linh khí sung túc, xem như tu luyện thanh đế một hoàng thần thông tài liệu không có gì thích hợp bằng. La Mạc trên mặt có vui mừng, chỉ là bước vào siêu phàm vui sướng không có người có thể chia sẻ. Phiến khu vực này chỉ có gió nhẹ thổi qua, cỏ cây chập chờn, vang xào xạc, hắn đứng một mình bầu trời. Từ đây lại không là phàm nhân. Biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Thân có pháp lực tồn thiên cổ, lòng có thần thông đạt đến vạn thế. Đây là ta. Vĩnh sinh con đường điểm xuất phát. Chương 5, thanh đế một hoàng. 6. Pháp lực vì vật, vô hình vô chất, tùy ý niệm mà minh diệt diễn sinh. La Mạc tâm thần ký thác trong đó, thân thể ngồi xếp bằng xuống, lòng bàn tay hướng lên trời. Pháp lực ở trong bàn tay hắn ngưng tụ thành nhỏ bé phù lục, vô số nhỏ bé phù lục không ngừng du động, lại cấu thành hai viên thần phù, vì thanh đế phù cùng một hoàng phù. 3000 đại đạo, đại ngũ hành thuật, thanh đế một hoàng thần thông. Thanh đế một hoàng, thống ngự sinh cơ, vạn mục thần phục, tính dâng tinh hoa. Một cỗ vô hình pháp lực ba động khuyết tán ra, lập tức trong dược điển còn lại linh dược cùng phụ cận cỏ dại cũng bắt đầu khô héo, từng đạo màu xanh đậm linh khí từ chúng bên trong thoát ra, hướng về La Mạc tụ đến. Đây là một cỗ khổng lồ một linh khí, bị thu hút mà đến tràn ngập La Mạc thân thể, cơ hồ nháy mắt liền đem hắn mục hóa. Cương đại thần thông đều có loại này bá đạo đặc tính, thanh đế một hoàng thần thông càng là thống ngự vạn mục, có thể nói là quân muốn thần chết thần không thể không chết, nhường chúng đem chính mình tinh hoa toàn bộ kính dâng ra. Nhưng dạng này khổng lồ một linh khí đối với La Mạc đến nói cũng là một loại nguy hiểm to lớn, nếu như hắn không thể hoàn toàn hấp thu, liền biết bị khổng lồ một linh khí đồng hóa, biến thành một cái tượng gỗ. Cũng may hắn nhục thân bí cảnh lúc luyện công pháp thoát thai từ đại huyết phách thuật môn này trưởng không huyết khí 3000 đại đạo, một linh khí nhét đầy thân thể, chính cần huyết khí đến xông phá những thứ này một linh chi khí, nhường chúng ngoan ngoãn tiến vào thanh đế một hoàng thần thông hóa thành phụ lục bên trong, trợ giúp La Mạc triệt để tu thành cái môn này thần thông. Da của hắn trực tiếp mục hóa, thậm chí hiện ra chất gỗ hoa văn đến, khổng lồ một linh chi khí bắt đầu ở trong cơ thể hắn tích tụ, đem huyết nhục đều mục hóa. Mà lấy đại huyết phách thuật tu luyện được huyết khí đang không ngừng vận chuyển, hóa thành từng đầu màu máu hình rồng, phá vỡ cơ thể bên trong tích tụ một linh chi khí. Loại tình huống này biết sinh ra đau đớn kịch liệt, nhưng La Mạc thật giống vô sự phát sinh. Dù sao so với tiến hóa thăng cấp nhiều lần 3000 đại đạo ngấn xé rách linh hồn đau đớn đến, xông phá trong cơ thể tích tụ một linh chi khí điểm ấy đau đớn nhiều lắm là xem như bị con muỗi đinh một chút. Trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, La Mạc toàn thân gân cốt không ngừng phát ra bạo động tiếng vang, trong cơ thể tích tụ một linh chi khí ở trong quá trình này toàn bộ bị đánh tan, đại bộ phận quy về thanh đế một hoàng phù lục bên trong, một số nhỏ dùng cho cường hóa thể chất. Không đơn thuần là dự điển, phạm vi vài trăm mét cỏ cây đều khô héo rất nhiều, chỗ này có cọc, không có phía trước như vậy tinh thần. Mà La Mạc trong lòng bàn tay hai viên thần thông phù lục thì là lớn mạnh rất nhiều, màu xanh linh quang lưu chuyển, sáng chói chói mắt, mà La Mạc bên người nguyên bản vô hình vô chất pháp lực cũng bởi vì tu hành thanh đế một hoàng thần thông nhiều một vòng màu xanh nhạt, hướng phía thần thông nhị trọng chân khí tiến hành chuyển biến. La Mạc khống chế hai viên thần phù, màu xanh nhạt pháp lực co vào, sau đó bỗng nhiên khuyết trương ra ngoài, hóa thành một cỗ màu xanh nhạt gió thổi lướt ra đi. Thanh đế một hoàng thần thông, có thu hoạch thức mục linh chi khí hấp thu pháp môn, bá đạo tuyệt luân, thống ngự văn mục, chính là muốn đem những linh dược này hút khô đều có thể. Nhưng nó cũng có loại ruộng thức trao đổi khí tức pháp môn, thích hợp có thể cầm nối tiếp phát triển. La Mặc năm nay mới vừa lên đại học, Cửu Long kéo quan tài là ở tốt nghiệp 3 năm sau học lớp, nói cách khác nếu như hắn không hướng Côn Lôn nội bộ mạo hiểm lời nói muốn ở chỗ này tu hành 7 năm. 7 năm, hay là đi có thể cầm nối tiếp phát triển con đường tương đối tốt, đem cái này một khối địa bàn kinh doanh tốt. Khôi phục làn gió lấy La Mặc làm trung tâm khuyết tán ra, nguyên bản bị La Mặc hấp thu có chút khô héo dược điển bên trong, những cái kia mặt ủ mày chau linh dược khi lấy được trận này gió xuân quét sau từng bước chi lăng lên. Chúng sợi dễ càng thêm hướng phía dưới, cấu kết địa mạch hấp thu nguyên khí, từng kia từng sợi xương mù màu trắng từ đỉnh đầu của bọn nó thẩm thấu ra ngoài, dần dần ngưng tụ thành màu trắng hài nhi hư ảnh. Chúng muốn thành tinh. Nếu như tích xúc đủ cường đại bản nguyên lực lượng lại vượt qua lôi kiếp chúng thậm chí có thể hóa thành hình người, biến thành yêu tu, chỉ là một bước này cực kỳ khó khăn, phải xem vận mệnh của bọn nó. Nếu như La Mặc đủ cường đại, thậm chí có thể trực tiếp điểm hóa chúng, giúp chúng hóa thành hình người. Nhưng La Mặc mình bây giờ cũng còn chỉ là một cái thần thông bí cảnh nhất trọng tu sĩ, thanh đế một hoàng thần thông tu ra đến pháp lực cũng chỉ có thể cho những linh dược này một cái hóa hình cơ hội. Thế giới giả thiên đối với dược liệu rất không hữu hảo, chúng không cách nào hóa hình thành người, duy nhất án lệ thành công chỉ có thời đại hậu hoang cổ duy nhất đại đế thanh đế. Nhưng thanh đế bản thể là thanh liên bất tử dược, mà lại sinh ở một cái hóa tiên chỉ bên trong không nói còn cắm rễ ở trên mảnh vụn thành tiên đỉnh, bối cảnh này cùng cơ duyên khác dược liệu căn bản ao ước không tới. Dược liệu bên trong hóa hình thành người liền thanh đế một cái án lệ, mà có linh trí trừ bất tử thần dược tại trong nguyên tắc cũng liền xuất hiện hai cái, một cái là Hà Thủ Ô, một cái khác là Tổ Tham, chúng đều sống qua linh dược 100.000 năm đại nạn, sinh ra linh trí, nhưng đều không thể tu hành. Mà bây giờ, những thứ này bình thường dược thảo thậm chí cỏ dại đều có một cái hóa hình cơ hội, đây là Hà Thủ Ô, Tổ Tham, thậm chí là tuyệt đại bộ phận bất tử dược đều không có cơ duyên. Cái này cần nhờ vào Vĩnh Sinh Pháp. Già Thiên Pháp từ dưới rốn luân hải bắt đầu, Vĩnh Sinh Pháp thì tu đại nào thức hải. Vĩnh Sinh Pháp từ thức hải bên trong đản sinh pháp lực càng thêm có mở linh trí hiệu quả, nhất là La Mặc tu hay là thanh đế một hoàng thần thông, đối với cỏ cây đến nói có đại bổ ích, lấy được một hoàng nguyên khí mở ra linh tính, tương lai thông linh hóa hình sát suất cao rất nhiều. Một khắc đồng hồ sau gió trở về, nhan sắc biến thâm trầm một chút, ôm theo một cỗ sinh cơ bừng bừng chuyển vào La Mặc thanh đế một hoàng phụ lục bên trong, vì đó làm sâu sắc một vòng xanh biếc, nhường La Mặc pháp lực đang hướng phía chân khí chuyển biến quá trình bên trong hướng về phía trước bước vào một bước. Như thế tu luyện, hắn lấy thanh đế một hoàng thần thông trí cao một thuộc tính nguyên khí trợ giúp phụ cận phạm vi bên trong cỏ cây thủy biến, cỏ cây lấy được giúp ích cũng biết phản hồi cho hắn một linh chi khí, tiêu hao chỉ có bên trong Côn Lôn vô cùng nồng đậm thiên địa tinh khí, có thể xưng con người cùng tự nhiên hài hòa phát triển. Ân, chỉ có ngàn năm linh dược hoàng tinh thụ thương thế giới hoàn thành, vì nó mặc niệm. La Mặc mặc niệm 3 giây sau nhìn xem trong tay thanh đế một hoàng phụ lục, trên mặt nổi lên dáng tươi cười, hướng về phía bầu trời nói: "Chúc ta 18 tuổi sinh nhật vui vẻ." Cái này thế nhưng là đời trước đều không có sống đến niên kỷ. Thời gian một năm lặng lẽ trôi qua, La Mặc bên người bao quanh hai đầu màu xanh đậm cùng long, kia là pháp lực lộ sắc thành thanh đế một hoàng chân khí, đã cô động đến giống như phỉ thúy ngọc thạch tỏa ánh sáng chói. Thời gian một năm, mượn nhờ Côn Lôn tiên thổ được trời ưu ái hoàn cảnh, hắn đã đem thanh đế một hoàng thần thông tu luyện tới thần thông nhị trọng chân nguyên cảnh giới đỉnh phong, pháp lực không chỉ có ở hấp thu đầy đủ một linh chi khí điều kiện xuống lộ sắc thành chân khí, còn tu luyện viên mãn vô hạn, chỉ đợi tiến thêm một bước liền có thể hóa thành cương khí, bước vào tầng thứ 3 nguyên cương cảnh giới. Thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh giới có thể bố trí trận pháp, cảnh giới kia pháp lực tựa như là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ quân đội, đối kháng phía trước mấy cảnh giới pháp lực như tinh nhuệ giết lưu dân, có thể ít thắng nhiều. Mặc dù La Mặc còn không có bước vào thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh giới, nhưng cũng có thể bố trí một chút trận pháp, chỉ bất quá không phải là dùng pháp lực của hắn đến bố trí, mà là dùng dược thảo, còn muốn mượn nhờ Côn Lôn địa thế, ôm viên này bắt đuổi. Vĩnh Sinh thần thông mỗi một loại có tương ứng huyền diệu trận pháp, La Mặc cấy ghép dược thảo, bố trí thanh đế một hoàng pháp trận, để trong này thiên địa tinh khí càng thêm nồng đậm. Đồng thời đây cũng là một cái tăng phúc đại trận, có thể nhường La Mặc thanh đế một hoàng chân khí theo gió khuyết tán đến chỗ xa hơn đi, lặng yên không một tiếng động, thoải mái và linh, hoàn thành khí tức trao đổi. Vùng này địa khu tin tức đã bị hắn đọc đến qua, hắn trong năm này nghiên cứu nơi này trận thế, mượn dùng có cây sợi dễ câu thông địa mạch hấp thu nguyên khí, cũng làm cho thanh đế một hoàng trận có thể điều động một chút Côn Lôn đại trận uy lực. Cũng coi là cáo mượn oai hùng, thật muốn có người sầm lấn, tuyệt đối không có tốt nước trái cây cho hắn ăn. Một năm qua này, một người dốc lòng tu luyện, nghiên cứu một chút đại bát quái thuật cùng Côn Lôn trận pháp. Đối với trận pháp nhất đạo hắn ngược lại là có chút nhận biết, mà một năm qua này hắn chủ yếu đồ ăn là nơi này thực vật kết ra đến trái cây, tỉ như nói một viên ngàn năm màu vàng hơi đỏ cây lý, kết khắp cây trái cây, ăn một viên liền đầy đủ tích cốc một tháng, để hắn có thể an tâm tu luyện. Hắn tu luyện thanh đế một hoàng công môn thần thông này, cho tới nay đều tại dùng gió xuân hóa linh phương pháp cùng cỏ cây tự nhiên giao hòa, khe nhỏ sông dài hấp thu một linh chi khí. Thẳng đến một cái dị thường xuất hiện ở pháp lực của hắn cảm giác bên trong. Chương 6, Hà Thủ Ô. Kia là một lớn đống tinh thuần một linh chi khí. Hắn toàn bộ thanh đế một hoàng trận phạm vi bao phủ dược thảo cây đều giống như điểm điểm tinh thần đông đóm, mà cái này một đống cỏ cây bản nguyên giống như một vòng mặt trời gay gắt, ở hắn thị giác xem ra lóa mắt mà sáng chói. Thanh đế một hoàng thần thông đối với thảo mục chi linh đặc biệt mất cảm, cho nên nó khẽ rửa gần La Mặc liền phát hiện. La Mặc, Hắn ở đây tu luyện thanh đế một hoàng công nhiều ngày như vậy, hay là lần đầu phát hiện sẽ tự mình di động thảo mộc chi linh, ở trong cảm nhận của hắn vật này một lúc xuất hiện một lúc biến mất, giống như là cá heo ở mặt nước nhảy vọt đồng dạng, trực tiếp hướng phía phương hướng của hắn mà tới. Nhưng đối phương không thể nào là cá heo yêu, dù sao nơi này cũng không phải nước, mà là đại địa. Nói cách khác đối phương có thể ở địa mạch bên trong xuyên qua, thỉnh thoảng nhô ra đến hẳn là đang truy tung trong gió thanh đế một hoàng chân khí khí tức. Dược liệu không phải là yêu tộc, liền xem như sinh trưởng 80.000 năm dược vương như thường không có linh trí, sẽ không di động, nhưng có một loại dược ngoại lệ. Cường đại như thế có cây bản nguyên, còn có thể ở địa mạch bên trong di động, thật chẳng lẽ chính là nó? Bất tử dược. La Mặc trong lòng ngạc nhiên, dù sao bất tử dược là thế giới này đứng đầu nhất tiêu hao phẩm, có thể duyên thọ vạn năm, bình thường chỉ biết chủ động đi theo đại đế tìm kiếm che chở, mặc dù không có cái gì lực công kích, thanh đế ngoại trừ, nhưng chạy trốn công phu nhất lưu, đại đế phía dưới khó mà bắt được. Mà lại bất tử dược kiếp trước hay là tiên đạo cự đầu, coi như nguyên thần ma diệt, nhục thân cũng hóa thành bất tử dược trường tồn cùng thế gian, có thể tự mình sinh sản trường sinh vật chất. Tu sĩ chứng đạo thành đế về sau, muốn thành tiên, nghiên cứu bất tử dược có thể lấy được rất lớn dẫn dắt. Mà ở bên trong Côn Lôn, tồn tại qua hai gốc bất tử dược, trong đó một gốc bất tử thần dược nhân tham quả thụ đã đi theo Dung Thành thị rời đi, còn lại chỉ có nó. Thật chẳng lẽ chính là nó đến rồi? Bạch hồ bất tử dược. Bất quá bất tử dược mặc dù địa vị rất lớn, công năng cũng rất mạnh, nhưng sức chiến đấu không được, bình thường sẽ không tùy tiện tới gần tu sĩ, đều là ỷ vào chính mình chạy trốn thiên phú tránh ra thật xa. La Mặc đem nguyên nhân đổ cho chính mình một năm qua này tiếp tục không ngừng phát tán ra thanh đế một hoàng chân khí. Thanh đế một hoàng thần thông vì một thuộc tính vô thượng thần thông, 3000 đại đạo đại ngũ hành thuật tạo thành bộ phận, vạn mục chi nguyên, một hệ căn bản đại đạo, La Mặc dùng nó tu luyện được chân khí đối với thực vật có chí mạng lực hấp dẫn. A cái này, còn có thể dạng này cho không? La Mặc che giấu khí tức của mình, chỉ là đem chân khí khuyết tán ra, như là khôi phục vạn vật gió xuân. Cảm giác bên trong mục tiêu càng ngày càng gần, cuối cùng, nó tiến vào La Mặc pháp lực phạm vi bao trùm. Chân khí màu xanh biếc cuốn một cái, hóa thành dây thừng, đem mục tiêu trói buộc, vồ bắt tới trong tay, lấy một hoàng chân khí quản lý trung vạn một quai khống chế lại nó. Chính mình đưa tới cửa quả sinh nhật ta. Một năm qua đi, La Mặc đã 19 tuổi. Trong bàn tay hắn dáng xanh lấp lóe, từng trận dị hương bay tới, khiến người ta say mê, mà dáng xanh là dây leo cùng lá phát ra, phía dưới rễ cây thì là vàng óng ánh, tương tự một cái tinh xảo hoàng kim con rối, bị thanh đế một hoàng chân khí hóa thành dây thừng trói lại. La Mặc, ngươi là ai, không phải là Bạch Hổ bất tử dược sao? Đây là một gốc thành tinh hà thủ ô. Cái này gốc hà thủ ô thần sắc sợ hãi, liên tục xin tha, truyền tới yếu ớt thần niệm, hy vọng có thể tha cho nó một mạng. Nguyên lai là ngươi. La Mặc nhớ tới nó đến, Côn Lôn bí thổ bên trong có một gốc hà thủ ô, có ý thức của mình, có thể ở địa mạch bên trong tự do ghé qua, muốn đi chỗ nào liền đi đâu. Nó sống không biết bao nhiêu và năm, thực tế là thiên địa kỳ chân, cùng Trường Bạch Sơn tổ tham giống nhau, là sinh ra linh trí đặc thù tồn tại, gần với bất tử dược. Bất quá bất tử dược là tiên đạo cự đầu hóa thành, trung gian còn kém không ít ẩn tàng ngưỡng cửa, có thể nói hà thủ ô lại thế nào sinh trưởng đều đạt tới không được bất tử dược cao độ. Mà lại hà thủ ô cũng có bất tử dược nhược điểm, coi như sống được lại lâu cũng không lợi hại, bởi vì nó không thể tu luyện, giả thiên tu hành pháp đối với nó vô hiệu. Bằng không dạng này một cái trời sinh liền có thể sống vô tận tuổi tác lão dược liền vô địch, đại đế ở dưới tình huống bình thường đều chỉ có thể sống 10.000 năm, mà vị này thậm chí gặp qua mấy chục vạn năm trước nữ đế. Lão dược phát tới thần niệm ba động, nói mình cảm giác được đối với mình rất có ích lợi tinh khí. Chỉ thanh đế một hoàng chân khí, liền thuận địa mạch tới xem một chút. Đến, vừa nhìn liền nhìn ra sự tình đến, thân thể không nghe trưởng không bị cầm nhất tới. Nó sống không biết bao nhiêu và năm, nhưng bởi vì không có tu luyện, chủ động tản bộ đến La Mặc phạm vi bên trong trực tiếp liền bị một cái thần thông bí cảnh nhị trọng thiên tiểu tu sĩ cho bắt được. Tại chỗ thua thiệt bạo. Bất quá cũng không phải không có một chút hy vọng sống, sống không biết bao nhiêu vạn năm lão hà thủ ô cái khó lo cái khôn, nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn truyền tới yếu ớt thần niệm, nơi này chết đi rất nhiều tu sĩ, bọn hắn thất lạc pháp khí ta biết ở đâu, có thể vì ngươi tìm tới. Hy vọng có thể tha ta một mạng. Hả? Còn có loại chuyện tốt này? Vậy nhưng thật sự là quá tuyệt. La Mặc một mực kiên trì an ổn phát dục chính sách, kinh doanh chính mình cái này một mẫu ba phần đất tới tu luyện, cho dù có chân linh ấn có thể dòm hết trận pháp cũng không rời đi cái này một khối có Côn Lôn trận pháp chia cắt bảo hộ khu vực, sợ hãi đi đến khu vực khác gặp được lợi hại yêu quái đem chính mình cho nuốt. Nhưng hắn là vạn vạn không nghĩ tới, hắn không dám đi thám hiểm, một cái thám hiểm người công cụ. Công cụ dược lại chính mình đưa tới cửa, hơn nữa còn là cái sống không biết bao nhiêu năm địa đầu xà, đối với nơi này tình huống môn rõ ràng. Ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi." Hắn cười nói. Lão Hà thủ ô cành lá lay động, lấy lòng nói: "Thả ta đi là được." "Như vậy sao được, đến đều đến." La Mặc rỗi ra một ngón tay, hướng phía Lão Hà thủ ô trên thân điểm tới. Thanh đế một hoàng, điểm hóa cỏ cây. Chân khí ngưng tụ thành thanh đế phụ lục cùng một hoàng phụ lục khắc ở Lão Hà thủ ô trên thân, nó một thân khổng lồ dược lực bản nguyên bị La Mặc động đến một kia. Mà xem như trao đổi, thanh đế một hoàng chân khí cũng tiến vào trong cơ thể nó, ngưng tụ thành hai viên phụ lục, cô đọng nó bản nguyên chi lực, để nó sinh ra một loại biến hóa kỳ diệu. Một máy mắt, lão hà thủ ô tiến vào đốn ngộ trạng thái, có một loại cực kỳ thích hợp nó dấu ấn đại đạo ở thân thể của nó bên trong, để nó linh hồn chấn động, toàn bộ dược thân đều co vào một vòng, hoàng kim đổ bê tông dược thân càng giống là một bộ tinh xảo thân thể, cành lá hóa thành mái tóc màu xanh lục. Nó mùi thuốc nồng nặc thu liễm, toàn bộ dược thân tản mát ra linh tính, khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. La Mặc cũng tại nó cảm thụ một hoàng chân khí mang tới chỗ tốt lúc, dùng theo nó trong cơ thể động đến một tia cỏ cây bản nguyên sau bắt đầu tu luyện. Vẹn vẹn sau 3 ngày, La Mặc liền kết thúc tu luyện. Bởi vì Hà Thủ Ô dược lực khổng lồ, một tia bản nguyên liền trợ giúp La Mặc bước vào thần thông bí cảnh tầng thứ 3 cương khí cảnh, chân khí hóa thành cương khí, phẩm chất tăng lên rất nhiều. Mà Hà Thủ Ô một mực chờ đợi La Mặc kết thúc tu luyện, nó cũng không hề rời đi. Sống rất nhiều năm tuổi, đại đế ở tính mạng của hắn bên trong đều là đến lại đi, nhưng nó chỉ là ngơ ngơ ngác ngác, không biết còn sống ý nghĩa, vô tận sinh mệnh giống như là một cái không nhìn thấy cuối lồng giam, cuộc sống như vậy lúc nào là cái đầu. Mà bây giờ có một tia tu hành khả năng, Hà Thủ Ô không thể nào không tâm động. Thấy La Mặc kết thúc tu luyện, 3 ngày qua một mực chờ đợi ở bên Hà Thủ Ô lập tức học nhân loại bộ dáng hành đại lễ, đồng phát ra kiên định thần niệm ba động nói: "Thầy ta, đệ tử Hà Thủ Ô bái kiến, cầu ngài thu ta làm đồ đệ." "Ai?" Chương 7, Hà Thủ Ô tầm bảo. "Thầy ta, đệ tử Hà Thủ Ô bái kiến, cầu ngài thu ta làm đồ đệ." So với phía trước nó cái kia có chút hư ảo thần niệm, hiện tại Hà Thủ Ô thần niệm càng thêm ngưng thực, tư duy càng thêm sinh động, hướng về yêu loại phóng ra một bước giải. Như thế không ở La Mặc trong dự liệu, hắn chỉ là nhìn Hà Thủ Ô nguyện ý giúp hắn làm chút pháp bảo đến chuộc chính mình, liền cho hắn một chút một hoàng cương khí, để hắn nâng cao một bước, dù sao có linh trí dược liệu hay là rất hiếm thấy, chứ bất tử thần dược, trong nguyên tắc chỉ xuất hiện Hà Thủ Ô cùng Trường Bạch Sơn tổ tham. "Ngươi muốn bái ta vi sư?" Nói thật, La Mặc đời trước đều không có sống đến trưởng thành, đời này cũng mới vừa 19, mặc dù là cái người xuyên việt, nhưng hai đời niên kỷ cộng lại còn không có Hà Thủ Ô số lẻ lớn, dù sao vị này không biết sống bao nhiêu vạn năm. Để hắn làm dạng này một cái tuổi ít nhất mấy chục vạn tuổi Hà Thủ Ô sư phó, cái này có chút áp lực như núi a. Ngây ngô bên trong trường sinh, không bằng ra sức đánh cược một lần, cầu một thế siêu thoát, còn mời sư tôn thành toàn. Hà Thủ Ô cung kính nói: "Có đạo lý, sống cả một đời dù sao cũng nên có chút truy cầu, từ hôm nay trở đi ngươi chính là đệ tử của ta." La Mặc cũng không chối từ, gặp gỡ chính là có duyên phận, huống chi Hà Thủ Ô cũng cùng hắn đã từng đồng dạng mê mang, hiện tại tìm tới chính mình mục tiêu cuộc sống, hắn muốn giúp hắn. Nghe được La Mặc đáp ứng, Hà Thủ Ô kích động lần nữa hành lễ: "Đệ tử Hà Thủ Ô bái kiến sư tôn." Nhiều năm như vậy tuế nguyệt, cái này gốc thành tinh Hà Thủ Ô chứng kiến qua rất nhiều vạn năm dược vương trưởng thành, cũng đã gặp bọn hắn ở đại nạn tiến đến lúc khô héo, hóa thành dược nghề, tán ở thiên địa. Những cái kia không có linh trí đồng loại chỉ biết là dựa theo quy luật tự nhiên sinh trưởng khô héo, không biết sinh mệnh ý nghĩa, cũng xưa nay không đi truy tầm. Mà nó là một ngoại lệ, sinh ra linh trí. Có trí tuệ nó tự nhiên không cam tâm mãi mãi cũng giống như là hiện tại cái dạng này, mỗi ngày trải qua lặp lại thời gian, vài vạn năm không thay đổi, còn muốn lo lắng đến có một ngày liền bị tu sĩ hoặc là bên trong côn lôn yêu quái bắt đến, biến thành trong miệng của người khác bữa ăn. Hắn rất muốn một cái còn sống ý nghĩa, mà bây giờ, tu hành sẽ thành hắn còn sống ý nghĩa. La Mặc thì là thật cao hứng ở cái này côn lôn tĩnh mịch nơi có người cùng hắn, cứ việc Hà Thủ Ô không phải là người, nhưng luôn có thể trò chuyện. Mấy ngày ở chung, La Mặc một mực tại mượn nhờ Hà Thủ Ô khổng lồ bản nguyên tu hành, đồng thời cung cấp cho hắn một hoàng cương khí tiến hành thuế biến, hướng phía yêu loại từng bước một tiến lên. Hà Thủ Ô bản nguyên thực tế là quá khổng lồ, lấy hiện tại La Mặc thực lực, muốn trực tiếp điểm hóa Hà Thủ Ô là nhân hình, chuyển hóa nó bản nguyên, đoán chừng muốn mấy ngàn năm. Thật giống như dùng một cái nho nhỏ máy bơm rút một mảnh giống biển cả. Cho nên chỉ có thể chính mình trước tu luyện, chờ mình thực lực cường đại, điểm hóa Hà Thủ Ô là nhân hình liền biết biến nhẹ nhõm. Mấy ngày thời gian bên trong, La Mặc tiếp tục dùng một hoàng cương khí tầm bổ Hà Thủ Ô, trợ giúp hắn thuế biến, đã thành công giúp hắn đem dược thân thể biến thành bán yêu trên người, có thể miệng nói tiếng người, không còn chỉ sử dụng thần niệm truyền âm. Đây chính là La Mặc trước mắt có thể làm được cao nhất. "Sư tôn, đệ tử đi vì ngài tìm tới nhân loại tu sĩ thất lạc pháp bảo." Hà Thủ Ô đã hóa ra cao 60cm thân thể hoàng kim, giống như là một cái tinh xảo phi gù. Hắn không có quên chính mình phía trước đã nói, mà lại hắn hiện tại là La Mặc đệ tử, đương nhiên phải làm sư phó cân nhắc, những cái kia pháp bảo cường đại đều có thể tìm tới. "Liên nhớ ngươi, một đường cẩn thận." La Mặc trong lòng có chút nhỏ chờ mong, không biết Hà Thủ Ô sẽ cho hắn mang cái gì trở về. Dù sao nơi này chết qua không ít thánh nhân vương đại thánh thậm chí chuẩn đế cấp bậc tu sĩ, pháp bảo của bọn hắn La Mặc lấy được một món đều đủ hộ đạo, dù là đi bắt đầu cũng có mấy phần lực lượng. Dù sao thanh đế thành đạo vẫn chưa tới 10.000 năm, thanh đế đại đạo còn chưa tiêu tán, áp chế vạn đạo, thánh nhân không ra, có món thánh nhân hoặc trở lên pháp bảo mặc dù không nói muốn làm gì thì làm, nhưng đầy đủ tăng thêm lòng dũng cảm. "Sư tôn yên tâm." Hà Thủ Ô trốn vào trong địa mạch, có linh trí lao dược đều am hiểu độ thuật, mà lại trong địa mạch con đường khó tìm, chỉ cần không đụng tới nguyên thuật sư, địa sư, trận pháp đại sư loại hình đặc thù nghề nghiệp rất khó bị bắt được. Qua nửa ngày, Hà Thủ Ô từ dưới đất chui ra ngoài, hai cánh tay nắm lấy một cái bóng ánh sáng long lanh màu bạc ngọc chất cung nhỏ ra sức nhảy ra địa mạch. Cung chỉ có hai ngón tay dài như vậy, rất mini, rất tinh xảo, có khác đường vân. "Sư tôn, ta tìm được cái này." Hà Thủ Ô đem món pháp bảo này giao cho La Mặc. "Đây là..." Cung nhỏ tới tay, mang theo từng tia thanh lương ý, chỉ có hai ngón tay dài, rất nhỏ, phía trên khắc lấy mặt trăng cùng thần thụ đường vân. Đệ tử cũng không nhận biết, nhưng đây là ta thấy qua tu sĩ bên trong người mạnh thứ hai một trong lưu lại xuống. "Người mạnh thứ hai?" Thuyết pháp này rất thẳng thú vị. "Đúng, các tu sĩ gọi là chuẩn đế, đây là đệ tử biết đến hai kiện hoàn chỉnh chuẩn đế pháp bảo bên trong một món." La Mặc, hít khà zzz. Hắn chỉ nghĩ muốn cái thánh binh liền thỏa mãn, kết quả Hà Thủ Ô cho hắn tìm trở về chuẩn đế binh. Đồ đệ tốt, ngươi nói người mạnh thứ hai, vậy ngươi gặp qua mạnh thứ nhất chính là ai? La Mặc hiếu kỳ hỏi. Là một vị tiên tử, đỉnh đầu đại đạo bà bình, gần đây qua nơi này tất cả mọi người mạnh hơn. Hà Thủ Ô nghĩ nghĩ nói bổ sung, vị kia tiên tử còn tại nơi nào đó trói buộc xuống tới một ngôi sao luyện hóa thành bia đá, trên tấm bia đá chữ viết chạy xuôi hỗn độn khí, hình thành thác nước, cho tới bây giờ đều không có khô cạn. Trước kia lại tới đây tu sĩ rất nhiều đều biết đến đó dùng hỗn độn khí tế luyện binh khí, sư tôn cũng có thể đi xem một chút. La Mặc đại khái hiểu Hà Thủ Ô nói đến mạnh thứ nhất là ai. Tốt, chờ ta trước nghiên cứu một chút cái này làm sao dùng, về sau lại đi. Hắn bây giờ căn bản không có binh khí có thể tế luyện, cho nên tạm thời không cần đi nơi đó. Mà lại hắn liền một bộ giả thiên pháp đều không có, trước tiên cần phải tìm tới một bộ có thể tu luyện giả thiên pháp mới được. Sư tôn, ta còn biết mấy chỗ pháp bảo chỗ ở, cái này đi vì ngài mang tới. Cẩn thận một chút. Sư tôn yên tâm. Hà Thủ ôm một cái lặn xuống nước vào trong địa mạch, chớp mắt đi xa, còn lại La Mặc ở đây nghiên cứu mới đến tay vũ khí. Cung nhỏ là bạc ngọc chất liệu, loại tài liệu này tựa hồ rất bất phàm, bên trong có ánh xanh rực rỡ lưu chuyển, như ánh trăng, chỉ là nắm giữ trong chốc lát, vậy mà cảm thấy hàn khí có chút bức người, xâm nhập lỗ chân lông có thủy. La Mặc tu vĩnh sinh pháp, đối với giả thiên thế giới vật liệu không rõ ràng, không biết loại này bạc ngọc là cái gì. Bất quá hắn có thể cảm giác được thanh này cung nhỏ cường đại, một sợi khí tức liền có thể đem hắn xóa bỏ. Chuẩn đế binh, đáng ra vận dụng chân linh ấn. Có thể để cho Hà Thủ Ô đều nói đây là người mạnh thứ hai một trong, vậy khẳng định là chuẩn đế sau mấy cấp tồn tại. Húng chi hắn đột phá đến thần thông bí cảnh về sau, một tầng cảnh giới gia tăng linh hồn thể số lượng lớn đủ ngăn cản 100 năm ăn mòn, hắn hiện tại là thần thông bí cảnh tam trọng cương khí cảnh giới, linh hồn thể lượng có tới hơn 300 năm, không quan tâm một chút xíu tiêu hao. Chân linh ấn khẽ nhúc nhích, ném xuống một vòng ánh sáng, chiếu vào màu bạc ngọc trên cung. Vô số tin tức xuất hiện ở La Mặc trước mắt, hắn biết cái này cây cung lai lịch. Một vị thất trọng thiên chuẩn đế binh khí. La Mặc nổi lòng tôn kính. Nhưng không phải là bởi vì vị này chuẩn đế, mà là bởi vì cái này cây cung bên trong phong tồn có một dạng đồ vật, kia là một cái mênh mông quần quần thái âm sung dài, một góc tàn khắc ở trong đó chìm nổi, ôn dưỡng. Mặc dù chỉ là một góc khối vụn, nhưng lại tản ra làm người sợ hãi khí tức. Nhân hoàng ấn. Chương 8, Thái âm thái dương. Nhân hoàng ấn. Mặc dù chỉ có một góc, nhưng đích đích xác xác là cực đạo đế binh không sai, tin tức nói cho hắn. La Mặc nhìn một chút tay của mình. Đây là thoát phi nhập Âu hay là đại khí vận ra thân rồi? Hay là nói hắn chính là tiên tuyển giả? Tùy tiện tu luyện liền có thể nhặt được một gốc mấy trăm ngàn năm Hà Thủ Ô làm đồ đệ còn kiếm về chuẩn đế binh bên trong còn có một khối đế binh mạnh vỡ. Cái này nói ra ai mà tin? Bởi vì cái này thật sự là quá mức rung động, dẫn đến một món khác không sai binh khí La Mặc đều chẳng phải kinh ngạc. Đọc đến tin tức về sau, La Mặc cương khí bao khỏa cái này cây cung, sau đó rót vào trong đó, lấy ra thân cung bên trong ẩn chứa một kiện khác pháp bảo. Không phải là nhân hoàng ấn, mà là một nhánh trường thương, toàn thân sáng chói chói mắt, từ hoàng kim đúc thành. Mà loại này hoàng kim tên là đạo kiếp hoàng kim. Trường thương cũng là mini, nhưng so cung muốn dài, trọn vẹn 60 cm, nhìn qua giống như là một mũi tên. Vành. La Mặc cương khí châm xuống, đổi lại hai tay đi đón, kết quả hai tay trực tiếp bị mũi tên này cho ép đến trong đất, liên đối lấy cả người đều ngồi xổm xuống. Thật nặng. Đạo kiếp hoàng kim, tiên kim một loại, mà tiên kim chất lượng đều đặc biệt lớn. Điểm này La Mặc hiện tại kiến thức đến, rõ ràng chỉ có mũi tên lớn, lại nặng nề giống là mấy trăm con voi, hắn không có nhận lại. Còn tốt thứ này phía trước đặt ở Ngân Ngọc cung nội bộ không gian bên trong, nếu không Hà Thủ Ô căn bản không cầm về được. Đây là Ngân Ngọc cung chủ nhân, một vị hơn 10 vạn năm trước Thái Âm chuẩn đế ở chiến thắng một vị Thái Dương chuẩn đế sau tịch thu được chiến lợi phẩm, Ngân Ngọc cung pháp bảo không gian bên trong còn có một cái Thái Âm sung dài, là bị vị này Thái Âm chuẩn đế lấy đại thần thông luyện hóa đến chính mình trong binh khí, thứ nhất có thể ôn dưỡng nhân hoàng ấn khối vụn, thứ hai có thể bổ sung thần lực, thứ ba có thể điều khiển Thái Âm sung dài công kích. Nhân hoàng ấn trước kia chiến đấu bên trong tổn hại, bản thể bị Côn Lôn di tộc nhặt đi. Cái này một góc khối vụn lại bị Thái Âm chuẩn đế tìm được, đặt ở chính mình pháp bảo bên trong ôn dưỡng. Vì thế hắn làm một việc ác, đó chính là miễn cưỡng rút một cái thần hà thủy mạch, nhường một chỗ linh tính đều khô kiệt, tiến vào mạt pháp thời đại. Hắn theo Thái Dương chuẩn đế đều là trong tộc thiên tài, hai người một đường chiến đến tinh không cổ lộ bên trong, cuối cùng Thái Âm càng hơn một bậc, trong tinh không chém giết Thái Dương. Vị này chuẩn đế Thái Âm Thái Dương đồng tu, thực lực tăng nhiều, lúc đầu có hy vọng chứng đạo, nhưng ở đánh bại chính mình từ nhỏ đối thủ sau hắn gặp một cái ngựa đen nhân vật. Loạn cổ. Bách bại kết ma thai, quét ngang vô địch thủ. Vị này đại đế ở chứng đạo trên đường một đường liên tiếp bại, thân hữu mất sạch, bị loạn thiên thất hùng đuổi được tới chỗ chạy, hắn mặc dù không có một đường vô địch, nhưng cũng không yếu, chí ít có thể ở nhiều lần bị nhiều người vây đánh trong tuyệt cảnh đào thoát. Làm loạn cổ học chút nữ đế pháp sau bắt đầu kết ma thai, từ ma thai bên trong sinh ra thần thai, cường thế trở về, trực tiếp vô địch. Cái gì si mị vong lượng, cái gì loạn thiên thất hùng, cái gì thái âm thái dương đồng tu, ta liền hai chữ, vô địch. Còn lại các ngươi nhìn xem xử lý. Năm đó một hồi hỗn chiến thái âm chuẩn đế bị thần cấm loạn cổ lấy một đối nhiều, dùng bí thuật đánh tiên đài tổn hại. Nguyên thần hỗn loạn, thần trí mơ hồ, nếu không phải cùng nhau vây đánh loạn cổ người tương đối nhiều lúc ấy liền biết bị đánh chết tươi. Hắn thoát đi chiến trường đến sau đến địa cầu Côn Lôn, khi thì thanh tỉnh khi thì hồ đồ, càng đem binh khí của mình đều vứt bỏ, đến sau không biết đi nơi nào. Hẳn là chết rồi. Côn Lôn nơi này nổi điên chạy loạn tỷ lệ tử vong đến gần vô hạn 100%, dù sao có hoàn chỉnh đại đế trận văn cùng nguyên tiên thần trận, chuẩn đế xúc động trận pháp như thường phải chết. Mà lại loạn cổ khoảng cách hiện tại quá xa xưa, chuẩn đế có thể sống không được lâu như vậy. Chuẩn đế binh mặc dù bất phàm, nhưng cũng không phải là cực đạo đế binh, không thể trường tồn. Món này cũng là bởi vì nội bộ thái âm sông thần liền thủy mạch đều bị luyện hóa đi và có thể ôn dưỡng tự thân, lại lấy được Côn Lôn nồng đậm thiên địa tinh khí tẩm bổ mới một mực bảo tồn cho tới bây giờ, giống như mới tinh xuất xưởng. Hai kiện binh khí thần linh đều đang ngủ say bên trong, tỉnh lại chúng cần tiêu hao lượng lớn thần lực, lấy La Mạc hiện tại liền ra thiên pháp cũng còn không có tu lực lượng khẳng định là làm không được, bất quá hắn cũng không cần tỉnh lại. Bởi vì chân linh ấn vừa chiếu rọi hiện tại thời khắc này tất cả tin tức, cũng bao quát ngủ say thần linh ký ức. Mà trong trí nhớ của bọn nó, có chuẩn đế tế luyện chúng sau khi thành công một đời, đạo văn, cổ kinh, bí thuật, cơ hồ là tất cả, chúng là hiểu rõ nhất chính mình chủ nhân tồn tại. Nhất là hai vị chuẩn đế đều có hậu nhân, thu qua đệ tử, binh khí của bọn hắn thần linh trong trí nhớ có bọn hắn dạy bảo hậu nhân đệ tử chẳng cảnh. Đây đối với La Mạc đến nói lại rất thích hợp, tương đương với hai tôn chuẩn đế đang dạy hắn giả thiên pháp. Làm lốt bút tây, Thái Âm cổ kinh cùng Thái Dương cổ kinh, đây là nhân tộc hai bản mẫu kinh, vì Thái Dương Thánh Hoàng cùng Thái Âm Nhân Hoàng chỗ, là đại đế kinh văn. Chuẩn đế binh thần linh ẩn chứa, La Mạc cần nhìn cái kia bộ phận tin tức rất nhiều, chủ yếu là chúng dài dằng dặc ký ức. Chủ nhân đang nghiên cứu kinh văn, nghiên cứu đạo văn, nghiên cứu bí thuật, đủ loại ký ức lưu động ở thời gian dài dằng dặc trên tuyến, cần chậm rãi chỉnh lý, nhưng đây là một cái thu hoạch hưởng thụ quá trình. Đáng tiếc là Nhân Hoàng ấn thần linh không ở cái này một khối nhỏ mảnh vỡ bên trong, bằng không trí nhớ của nó nhất định càng có giá trị nghiên cứu. Thế là đón lấy bên trong thời gian La Mạc bắt đầu nghiên cứu ký ức, chủ yếu là thu hoạch trong đó kinh văn, hắn hiện tại cần một phần giả thiên pháp tới tu luyện, Thái Âm cùng Thái Dương cổ kinh liền rất không tệ, dù sao cũng là đế kinh. Đế kinh đặt ở toàn bộ tu hành giới đều là cực kỳ hiếm có đồ vật. Tu luyện giả thiên pháp kinh văn có, La Mạc tại quen thuộc sau một khoảng thời gian liền muốn bắt đầu tu luyện giả thiên pháp, vĩnh sinh pháp cùng giả thiên pháp cũng không xung đột, chí ít luân hải cảnh không ảnh hưởng thức hải. Trước hết tu Thái Âm kinh văn đi. Dù sao có một cái Thái Âm sông thần, tài nguyên phong phú, tu luyện làm ít công to. Hà Thủ Ô ở địa mạch giảm xa khoảng cách di động, lại mang về bà bối. Lần này là một khối tràn đầy vết rách tấm gương, còn có một quyển tử đồng trang sách, thấy La Mạc đang nhắm mắt tu luyện, dưới rốn phát sáng, ẩn ẩn có hải triều tiếng cùng ánh sáng xanh liền không có quấy rầy, lặng lẽ thả đồ xuống sau lại lần nữa chui vào địa mạch, tìm kiếm cái khác đồ tốt đi. Xem như ở vùng đất này lăn lộn mấy trăm ngàn năm địa đầu xà, nơi này có nào có bảo vật nó rõ ràng. À đúng, lại cho sư tôn đào vài cọng dược trở về đi. Côn Lôn bên trong thiên địa tinh khí nồng đậm, linh dược khắp nơi trên đất, vạn năm bảo dược cùng dược vương cũng không ít, nhưng đều không có linh trí. Hà Thủ Âu nghĩ là, nếu như có thể mang về nhường sư tôn điểm hóa thành yêu cầu một thế đại đạo, dù sao cũng tốt hơn 100.000 năm đại nạn vừa đến hư thối thành bùn. Hắn muốn giúp một tay đồng loại của mình. Cho nên khi La Mạc qua vài ngày cuối cùng kết thúc lúc tu luyện phát hiện bên cạnh mình nhiều hơn rất nhiều đồng nát sắt vụn, còn có rất nhiều căn linh dược. Hẳn là Hà Thủ Ô mang tới. Trừ hắn nơi này cũng không có người có thể ở không phát động thanh đế một hoàng trận tình huống dưới ra vào. La Mạc đứng dậy, hoạt động gân cốt. Cho tới bây giờ, hắn đã là một cái khổ hải cảnh giới tu sĩ, dưới rốn luân hải mở ra, sinh mệnh chi luân hiện ra, đại biểu sinh, khổ hải hóa sinh ra, đại biểu chết. Luân hải tạo thành âm dương, là giả thiên pháp cơ sở, là cái thứ nhất nhân thể bí cảnh, là tu hành bắt đầu. Chỉ là hắn khổ hải là màu xanh biếc. Màu xanh lá nha, hắn cảm thấy hẳn là tu luyện thanh đế một hoàng thần thông đưa đến, trừ điểm này tình huống đặc biệt bên ngoài cái khác đều rất bình thường. Bất quá hắn liên tục kiểm tra phát hiện mình đích thật không có thế giới này thể chất đặc thù, cảm thấy tiếc nuối. Dù sao xung quanh chỗ đều biết, Già Thiên là cái liều thể chất rất nghiêm trọng thế giới, có một cái trời sinh tốt thể chất phi thường trọng yếu. Không có trời sinh thể chất cũng không phải không thể tu luyện, nhưng khó có tạo thành, bằng không. Thôn Thiên Ma Công suy tính một chút. Không có liền không có đi, La Mạc khoảng thời gian này tu luyện thanh đế một hoàng cương khí lấy vạn mục bản nguyên cải thiện thể chất, tạm thời cũng có thể xưng là nửa cái mục linh thể. Khổ hải trước mắt chỉ có hạt đậu kích cỡ tương đương, còn cần tiếp tục tu luyện khai thác để nó lớn mạnh. La Mặc ở Hà Thủ Ô cầm về đồ vật bên trong cầm lấy một quyển tử đồng trang sách lật xem, đây là đồ vật bên trong hoàn hảo một món, cái khác phần lớn tổn hại. Hắn không có trực tiếp dùng chân linh ấn chiếu khán mấy thứ này, dù sao không phải là thứ gì đều đáng giá hắn tiêu hao linh hồn của mình. Là một quyển kinh văn, vì đại thánh lưu lại. Trên đồng thư ghi lại là một vị đại thánh ở thọ nguyên không nhiều lúc lưu lại truyền thừa, mặc dù không phải là đế kinh, nhưng đại thánh kinh văn đặt ở địa phương khác cũng là phi thường hi hữu, đồng thời cái này trên đồng thư còn bao hàm vị này đại thánh tự sáng tạo bí thuật cùng tu luyện tâm đắc, là bảo vật vô giá. Nếu là lại có thánh binh đều đủ thành lập một cái đại giáo. Chỉ là đại thánh binh của vị đại thánh này đã tràn đầy vết rách, chính là bên cạnh chiếc gương đồng kia, nhưng còn có thể dùng mấy lần, La Mạc đưa nó thu vào. La Mạc nghiên cứu cái này sách tử đồng trang sách, đây là đại thánh kinh văn, nhìn một chút liền nhập thần. Mặc dù bản kinh văn này sáng tác người cảnh giới thấp hơn Thái Âm Thái Dương kinh văn sáng tác người, nhưng thân là đại thánh, đi ra con đường của mình, có khả năng mang tới dẫn dắt là vô giá, nhường vừa mới bắt đầu học tập Già Thiên Pháp La Mạc từ Thái Âm Thái Dương bên ngoài góc độ lần nữa nhận biết Già Thiên Pháp. Hắn nhập thần nhìn một lúc lâu, sau đó mới quả quyết đình chỉ, bởi vì còn có chính sự muốn làm. Đúc khí. Chương 9, ngự khí trước đúc khí. 6. Già Thiên Pháp chia làm Luân Hải Đạo Cung tứ cực hóa Long Tiên Đài 5 cái bí cảnh, Già Thiên Pháp tu hành từ Luân Hải bí cảnh bắt đầu. Mà luân hải bí cảnh chia làm khổ hải mệnh tuyển thần kiều bị ngạn bốn cái tiểu cảnh giới. Đầu tiên muốn cảm ngộ đến chính mình dưới rốn sinh mệnh chi luân tồn tại, sau đó mở ra khổ hải mới có thể vận dụng thần lực. Khổ hải mở ra chỉ có thể coi là nhập môn, sau đó muốn ở sinh mệnh chi luân phía trên mở ra sinh mệnh chi tuyển con suối, câu thông sinh mệnh chi luân, nhường thần lực chạy quần quần quần quần không dứt, là vì mệnh tuyển cảnh giới, tu sĩ tu luyện tới một bước này có thể bay đi. Đương nhiên, trên địa cầu không được, trên địa cầu áp chế đại đạo, không có thứ hai bí cảnh không bay lên được, ngược lại là vĩnh sinh pháp không bị ảnh hưởng. Sau đó kết thần mạch, độ bị ngạn, có thể nhìn tới bí cảnh tiếp theo đạo cung. Mà tu sĩ trong cơ thể sẽ sinh ra thần văn, kia là sinh mệnh tinh khí ngưng tụ mà thành. Tu sĩ có thể đem thần văn đúc thành đủ loại hình dạng, ví dụ như lao kiếm, còn có thể thả ra bên ngoài cơ thể giết địch, so đơn thuần thần văn uy lực càng lớn. Đúc khí loại chuyện này bình thường mà nói hình thể càng lớn, càng phức tạp khí uy lực lại càng lớn, trung đỉnh tháp tấn cái này là công nhận uy lực lớn khí, nhưng đúc thành độ khó cũng lớn hơn, chỉ có thiên phú dị bẩm tu sĩ mới có thể đúc thành công. Đầu tiên muốn đúc khí, sau đó mới có thể ngự khí, dùng thần văn đúc thành khí đến điều khiển thực thể pháp bảo, đây chính là giả thiên pháp ngự khí chi thuật. Nói cách khác, La Mặc muốn khống chế Hà Thủ Ô cho hắn mang về những thứ này pháp bảo, chính mình muốn trước đúc thành một cái khí mới được. Vĩnh sinh pháp cương khí không phải là không thể khống chế, nhưng không bằng nguyên bộ giả thiên pháp, mà lại hắn vốn chính là dự định tu giả thiên pháp. Bởi vì vĩnh sinh pháp nhục thân bí cảnh thần thông bí cảnh còn dễ nói, đến trường sinh bí cảnh muốn làm sao tu hắn hiện tại không có đầu mối, trường sinh bí cảnh cần hấp thu nguyên khí của tiên giới, mà giả thiên thế giới tiên giới. Không đề cập tới a, trong cấm khu còn ổ lấy nhiều như vậy muốn đi tiên giới đều đi không được. La Mặc đã mở ra một điểm to bằng hạt đậu khổ hải, 10 đầu thần văn phiêu đãng ở khổ hải trên không, đã có thể đúc khí. Giả thiên pháp mỗi cái tiểu cảnh giới đều có thể đúc một món khí, La Mặc hiện tại chỉ là cái thứ nhất bí cảnh cảnh giới thứ nhất, chỉ có thể đúc một món. Chỉ là đúc một món cái dạng gì khí hắn còn không có cân nhắc tốt, bởi vì đúc thành về sau rất khó cải biến, mà lại cái thứ nhất khí là cùng theo tu sĩ lâu nhất cùng một chỗ trưởng thành, tầm quan trọng so cái khác khí phải lớn, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Về phần đi nhất khí phá vạn pháp con đường liền lại càng không cần phải nói, chúng đem mỗi cái tiểu cảnh giới thần văn đều dùng để thêm điểm chính mình duy nhất khí, càng không sai đến. Muốn đúc một món cái dạng gì khí đâu? La Mặc cái thứ nhất nghĩ tới pháp bảo là ấn, chân linh ấn dạng này vương vức bảo ấn, dù sao có chân linh ấn cái này tham khảo ở. Có thể hắn lại không muốn đúc một cái đại ấn, bởi vì chính mình đã có chân linh ấn, không cần cái thứ hai ấn loại pháp bảo. Trung đỉnh tháp lò cái này trọng khí là không sai lựa chọn, nhưng La Mặc nghĩ nghĩ, cảm giác cũng liền chung là chính mình so sánh thích loại hình, nhưng cũng không có đặc biệt thích, cái khác khí mặc dù cổ pháp đại khí, nhưng cũng không hợp cá nhân hắn yêu thích. Hắn nhắm mắt trầm tư, tự hỏi chính mình biết tin tức, đem chúng liên tiếp. Lòng có cảm giác, La Mặc mở mắt ra, nhìn về phía trước mặt đất. Hà Thủ Ô từ trong địa mạch này ra, hắn gần nhất độn thuật càng ngày càng thuần thục. Lần này trở về hắn mang về chính là một bức tranh, La Mặc ở bức họa này bên trên cảm nhận được cường đại đạo văn, khẳng định là một món thánh nhân trở lên binh khí. Cái này thuần nói nhảm thuộc về là. Trước kia dám vào Côn Lôn thám hiểm người phần lớn từ bầu trời sao bên trong giáng lâm, không có thánh nhân tu vi không đủ tư cách. Mà lại coi như Côn Lôn tiên địa tinh khí nồng đậm có thể tầm bổ pháp bảo, kéo dài mục nát xấu thời gian, thế nhưng thánh nhân trở xuống binh khí cũng bảo tồn không được thời gian quá dài, đang động chấp thời gian vạn năm khoảng cách trước mặt đều mục nát. Cho nên có thể bị Hà Thủ Ô tìm trở về binh khí, rất không có khả năng có thấp hơn thánh cấp. Bức tranh bối cảnh là một mảnh vô ngần hư không, bảy ngôi sao tinh treo, kiếm ý xuyên qua bức tranh ra, hiển nhiên là một món bất phàm pháp bảo. Hắn có vấn đề muốn hỏi đồ đệ của mình. Sư tôn, đây là một món khác hoàn chỉnh chuẩn đế pháp bảo, cách có chút xa. Hà Thủ Ô ở Côn Lôn ở nhiều năm như vậy, cũng chỉ biết là hai kiện hoàn chỉnh chuẩn đế tu sĩ pháp bảo chỗ. Chương này thần đồ họa quyển vào tay lạnh buốt, mềm mại, nhẹ nhàng, không biết là dùng cái gì chất liệu chế thành. La Mặc ở ký ức của thần linh chuẩn đế binh của Thái Dương Thái Âm còn có truyền kinh đại thánh đồng thư trung đô không có phát hiện liên quan tới loại này chất liệu ghi chép. Đồ đệ, ngươi đi qua 99 Long Sơn sao? La Mặc vừa mới suy nghĩ, sâu trôi đã biết tin tức lúc nhớ tới một việc, đó chính là 99 Long Sơn bên trong có một món thần liệu khí phôi. Thần ngân tử kim tháp. Không có đi qua. Hà Thủ Ô lắc đầu, trong trận có thần, không dám tiến vào, mà lại ta nhìn thấy, trừ vị kia tiên tử, cái khác tiến vào tu sĩ đều lại không có đi ra. Cái kia hoàn toàn chính xác không nên đi vào. Bất quá nói như vậy thần ngân tử kim tháp lấy không được. Nguyên lai là dạng này. Lấy không được thì thôi, lại cân nhắc đúc khắc khí, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng thần ngân tử kim đối với La Mặc tác dụng kém xa cái khác tiên kim bảo liệu, cùng chân linh ấn công năng trọng hợp. Mặc dù hắn hiện tại vận dụng chân linh ấn có tác dụng phụ mà thần ngân tử kim tháp không, nhưng thần ngân tử kim tháp cần bồi dưỡng đến thông linh tình trạng mới có thể phát huy ra bắt giữ đạo ngân công năng, nói tóm lại hay là khó dùng. Trừ phi có thể trực tiếp bày ở trước mặt hắn, vậy hắn đương nhiên sẽ không ghét bỏ, thậm chí hô to một tiếng thật là thơm. Bằng không dứt khoát đúc cái cầu. Hoặc là đúc một bãi nước bùn quái, cái gì hình dạng đều có thể biến. Không, cái này không thực tế, thần văn đúc thành khí về sau là muốn luyện hóa vật liệu đi vào, giả thiên vật liệu đồng dạng đều bang bang cứng rắn, ly hỏa lâu ngoại trừ, không thể nào đúc ra một cái nước bùn quái tới. Khổ hải, bằng không làm một chiếc thuyền, làm cái tinh hạm, là ai ở kêu gọi hạm đội? Vẫn là muốn kết hợp thực tế sao? Tương lai đi bắt đầu, dễ dàng nhất lấy được tiên kim vật liệu chỉ sợ chỉ có nó. Long văn hắc kim thánh linh kiếm, đây là một món chỉ cần có tiền liền có thể tới tay tiên kim vũ khí. khắc tiên kim muốn nắm bắt tới tay trên cơ bản đều muốn trực tiếp đối mặt nguy hiểm tính mạng, hoặc là xem vật khí, duy chỉ có cái này một thanh kiếm là bày lên bỏ ra bán, mà lại bán nó người không biết đây là tiên kim. Đương nhiên, nó quá nhỏ, chỉ là lốp xe dự phòng bên trong lốp xe dự phòng. Bất quá kiếm hay là thật đẹp trai, gen đúc độ khó muốn so trung đỉnh thấp một loại trọng khí muốn thấp. Về phần uy lực, mạnh không mạnh là người sử dụng vấn đề, có đẹp trai hay không quan trọng hơn. La Mặc đối với đúc khí ôm lấy thái độ rất tự nhiên, đều có thể, bởi vì hắn tin tưởng mặc kệ cái gì khí dù sao chỉ cần đánh lấy danh hào của hắn tương lai chắc chắn sẽ không yếu, cho nên hợp chính mình tâm ý tương đối trọng yếu. Vậy liên đúc kiếm. Kiếm ở rất nhiều khí ở trong không tính khó khăn cũng không tính đơn giản, đầu tiên muốn trong đầu cấu trúc tốt hình dạng và cấu tạo, sau đó đem thần văn rèn luyện thành hình, thần văn bị rèn luyện thành hình sau còn muốn cam đoan không tiêu tan, sau đó lại khắc ấn đạo văn, có điều kiện còn muốn dung nhập đủ tốt vật liệu. Thế là hắn trong đầu cấu trúc kiếm hình dạng và cấu tạo, muốn đúc một thanh trường kiếm, ba thước tám mặt, đại khí uy nghiêm, lấy kiếm sống lưng phân chia, hai đầu đối xứng, mà không phải đúc thành phong kiếm loại hình không phải đối xứng khoảng. Lưỡi kiếm cùng chuôi kiếm một thể, lại thêm kiếm cách, tương tự hàn kiếm. La Mặc hồi ức tri thức, định dùng thái âm đúc khí đạo văn. Đúc khí quá trình bên trong đạo văn cũng rất trọng yếu, tốt nhất đương nhiên là các đại đế kinh bên trong truyền thừa xuống đạo văn, tiếp theo chính là chuẩn đế thánh nhân mấy người nghiên cứu đi ra. Mà giả thiên thế giới có một cái đặc biệt tốt đạo văn ở tam thế đồng quan bên trong, là Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo thông qua đồng quan truyền đến tiên vực tu bộ kinh văn, bởi vì đẳng cấp quá cao, dùng để làm đúc khí đạo văn không chỉ có thể, mà lại hiệu quả phi thường đồng. Nhưng cái kia còn có thật lâu, tạm thời không cân nhắc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, kiếm. La Mặc ở trong đầu cấu trúc tốt chính mình muốn đúc kiếm hình dạng và cấu tạo sau liền bắt đầu điều động trong cơ thể thần văn, lấy thần lực đem 10 đạo thần văn hòa vào nhau, biến thành một cái chói mắt hạt đậu, sau đó dựa theo trong lòng phát họa tốt kiếm hình tạo nên, cuối cùng tạo nên ra một cái dài mảnh kiếm phôi. Kiếm quả nhiên tương đối dễ dàng, nhanh như vậy đã có kiếm phôi. Sau đó còn muốn rèn luyện, trước tố nó hình thể, lại khắc ấn đạo văn. Thần văn rõ ràng là sinh mệnh tinh khí ngưng tụ mà thành, nhưng làm La Mặc lấy cổ kinh bên trong bí pháp rèn luyện lúc viên này kiếm phôi lại phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang, phản phất tại rèn sắt. Làm kiếm cuối cùng thành hình, một thanh màu xanh nhạt tiểu kiếm óng ánh sáng chói, lơ lửng ở trên khổ hải của La Mặc, bên này là khí phôi, tiếp xuống hắn bắt đầu khắc ấn đạo văn. Từ thái âm nhân hoàng sáng tạo đạo văn bị hắn đánh vào chính mình kiếm bên trong, một lần lại một lần, lấy loại phương thức này tiếp tục thiên truy bách luyện. Màu xanh nhạt tiểu kiếm ánh sáng lộng lẫy từng bước nội liễm, rắn chắc thêm không ít, trong thân kiếm tám mặt bên trong tứ phía nhan sắc từng bước trở tối, màu đen đạo văn từng bước nổi lên, biến thành thanh kiếm này trời sinh đường vân. Một cái thái âm kiếm, cảnh giới tiếp theo còn có thể lại đúc một cái thái dương kiếm. Toàn bộ luân hải bí cảnh có thể đúc 4 kiện khí, nếu như toàn bộ đúc kiếm, có lẽ có thể cho đồng đội thêm bạo tổn thương. Chỉ đua một chút, kiếm có một cái liền đủ, về sau nếu có đặc biệt tốt cơ duyên, tỉ như nói đủ nhiều tiền kim, như vậy hắn có thể cân nhắc lại đúc những thứ khác khí, nếu không giả thiên pháp hay là chỉ đúc một khí tương đối tốt. Kỳ thật có thể sử dụng mỗi loại tiên kim các đúc một cái càng tốt hơn, về sau còn có thể hợp nhất, nhưng như vậy tìm kiếm tài liệu độ khó quá lớn, hắn coi như biết được kịch bản cũng vô dụng, bởi vì kịch bản cũng không có nói qua đi nơi nào tìm nhiều như vậy tiên kim. Thậm chí chín đại tiên kim tại trong nguyên tắc còn có một loại không có chính thức ra sân qua. Màu xanh tiểu kiếm xông ra khổ hải của La Mặc, ở bên cạnh hắn đi vòng, như cánh tay sai sử, có thể làm ra đủ loại linh hoạt cơ động. Đây chính là trong tay háo thanh xà. Chiêu du Bắc Việt mộ thương nô, tụ lý thanh xà đảm khí thô. Hắn cảm thấy mình có thể làm kiếm tiên. Thân văn đúc khí, khắc vào giả thiên pháp đạo văn, tựa như là sử dụng cùng một hiệp nghị, cùng thái âm lạc nguyệt cung sinh ra cảm ứng đến, có thể dùng thần văn khí đến khống chế cái này vô chủ chuẩn đế binh. La Mặc thôi động thái âm cổ kinh bên trong ngự khí thủ pháp, lấy kiếm của mình đến điều khiển chuẩn đế cung. Thái âm lạc nguyệt cung dùng một loại tên là ngân nguyệt thần ngọc vật liệu luyện chế mà thành. Đạo văn cảm ứng, thái âm lạc nguyệt cung tỏa ra hào quang sáng lạ, bay đến La Mặc trong tay. Mở cung kéo dây cung, tứ phương tinh khí hội tụ, một nhánh hào quang rực rỡ mũi tên chậm rãi thành hình, cuối cùng ngưng thực, cái này hoàn toàn là thiên địa tinh khí tạo thành mũi tên, La Mặc chỉ cần hao tổn một chút tinh thần lực làm dẫn. Nếu như thực lực của hắn đầy đủ mạnh, quán chú đủ nhiều thần lực, uy năng biết càng thêm cường đại. Chỉ bằng vào hiện tại, cái này chuẩn đế binh liền có thể phát ra bắn giết luân hải cảnh viên mãn tu sĩ công kích, để hắn vượt ba cái cảnh giới đối địch. Hơn nữa còn có một cái khác công kích hình thức. Màu đen thái âm chi thủy mênh ngông cuồn cuộn ra, như một cái bước lên hắc long, liên tục không ngừng ra chỉ ở mũi tên bên trên, hội tụ kinh khủng nguyên khí. La Mặc có chút cầm không được cùng, bởi vì năng lượng ẩn chứa quá mức khủng bố, nếu như một mực tiếp tục kéo dài, tiêu hao thái âm sông thần lực lượng, có thể nhường cái này cây cung cuối cùng bắn ra chuẩn đế cấp bậc công kích. Mặc dù đáng sợ như vậy tiêu hao toàn bộ thái âm sông thần đều chống đỡ không được 3 lần, nhưng cái này thế nhưng là thất trọng thiên chuẩn đế cấp công kích, thế gian này có bao nhiêu người có thể cản. Đây là một cọc lá bài tẩy. Thái âm sông thần dòng nước lưu chuyển trở về, mũi tên hóa thành nguyên khí tàn mất, La Mặc thần niệm thăm dò vào thái âm lạc nguyệt cung bên trong, xem xét cái kia một cái mênh mông thái âm sông thần, bên trong nước thực tế là quá mức hùng vĩ. Thần hà không biết dài bao nhiêu, ở thái âm lạc nguyệt cung nội bộ không gian bên trong ngốn lượn, dấu ở thời không chỗ sâu. Cho dù chật hẹp chỗ cũng có hơn 800 dặm rộng. Nếu là thả ra ngoài một đoạn đủ để che khuất bầu trời, cũng chỉ có chuẩn đế mới có thể đem dạng này một cái thủy mạch nổ tận gốc luyện hóa đến trong binh khí, nhường một phương thiên địa đều khô kiệt. Hắn muốn buộc phát chuẩn đế cấp một kích, chỉ là chỉ dẫn cố lực lượng này ngưng tụ thành mũi tên đều phải tốn không ít thời gian, sử dụng trên điều kiện có hạn chế. Mà ở sông dài bên trong chìm nổi nhân hoàng ấn một góc thần quang sáng lạ, được cung phụng ở một tòa quỷ thủy tinh tinh trên đạo đài, cực đạo uy áp cũng không tận lực tỏa ra liền làm người run sợ, nếu không phải La Mặc tu chính là thái âm chân kinh căn bản không dám dùng thần niệm tiếp xúc nó. Dù chỉ là một góc khối vụn nó cũng là cực đạo vũ khí, bị thái âm chuẩn đế để ở chỗ này ôn dưỡng rất nhiều năm đã khôi phục một chút cực đạo thần uy, mà lại trong đó đạo văn không có ma diệt, đây cũng là nó có thể khôi phục nguyên nhân. La Mặc xem xét về sau đem món pháp bảo này thu vào chính mình trong khổ hải, cái này, hắn có một ít du lịch côn lôn dũng khí. Sau đó là Thái Dương chuẩn đế đạo kiếp hoàng kim chiến thương, kiện binh khí này xem như chiến lợi phẩm, đã bị Thái Âm chuẩn đế luyện hóa, La Mặc đưa nó cũng thu vào chính mình trong khổ hải. Hai kiện hoàn chỉnh chuẩn đế binh cùng một góc đế binh, đây thật là quá không hợp tối thượng. Bất quá ta thích. Hơn nữa còn có một món hoàn chỉnh chuẩn đế binh thần đồ hỏa quyển, La Mặc tế ra Thái Âm lạc nguyệt cung, lấy ánh sáng màu bạc bảo vệ tự thân, sau đó rót vào thần lực thôi động chương này thần đồ. Thần đồ nhẹ nhàng mềm mại, thất tinh hình tượng khẽ nhúc nhích, không có bài xích La Mặc khống chế, nhưng nó thần linh cũng không có khôi phục, ở chiều sâu trong ngủ mê. Thần đồ nội bộ là một mảnh mênh mông hư không, có 7 ngôi sao nhẹ nhàng trôi nổi, nội ẩn 7 thanh thần kiếm, sát phạt khí kinh thiên, nếu không phải La Mặc đã bộ phận trưởng khống nó mà lại có Thái Âm Lạc Nguyệt cung hộ thân, chỉ là cỗ này sát khí liền có thể xé nát hắn. Tinh hoạch. Thu hoạch được hai đại chuẩn đế binh thần linh ký ức, La Mặc tìm được trước mắt tài liệu tên, đây là dùng ngôi sao nội hạch luyện chế mà thành pháp bảo, bình thường đến nói, nếu như thực tế là không có thích hợp vật liệu luyện chế binh khí đây cũng là cái lựa chọn tốt, tiểu hành tinh mặc dù không thể so thai nghén sinh mệnh cổ tinh, tinh hoạch cũng là chất bảo. Nhưng người bình thường chỉ luyện một viên liền đủ, bởi vì ngôi sao tuổi thọ đối với người mà nói quá dài, luyện một viên đều muốn hao phí dài dằng dặc thời gian, có thể chương này thần đồ bên trong có 7 viên. Chờ một chút, cỗ này kinh thiên sát khí, huyết khí, hóa nghiệm, chẳng lẽ nói chương này thần đồ chủ nhân từng dùng qua huyết tế phương pháp đến thúc tinh hạch. Thúc một viên tinh hạch đều muốn hơn 100 triệu sinh linh huyết tế mới được, mà nơi này là 7 viên tinh hạch. Mẹ à, người đây là giết bao nhiêu người mới luyện ra cái này 7 viên tinh hạch, cái này cũng không để sướng a. Thần đồ chuẩn đế xem ra là cái giết người không chớp mắt hàng. La Mặc tế luyện chương này thần đồ mới biết được tên của nó, Thất Tinh Kiếm thần đồ. Hắn đem thần đồ thu vào Thái Âm Lạc Nguyệt cung bên trong, ngâm mình ở Thái Âm sông dài bên trong, lấy một góc nhân hoàng ấn trấn áp trên đó. Thái Âm lực lượng có thể phong đông lạnh tất cả, cũng có thể gột rửa thần hồn, sát khí, hoán niệm các loại, liền ký ức đều có thể làm hao mòn. La Mặc đem Thất Tinh thần đồ ngâm mình ở nơi này, lấy nhân hoàng ấn trấn áp, ngăn cách Thất Tinh đồ bên trên hoán niệm. Rửa sạch thì thôi, vừa đến hắn thực lực không đủ, thứ hai đó cũng là một loại tài nguyên. Già Thiên bên trong rất nhiều tài nguyên đều không có lấy được phát triển cùng vận dụng, cũng tỉ như tín ngưỡng lực, ở Già Thiên mọi người cho rằng thứ này quỷ dị mà tránh đi, không muốn tiếp xúc nhiều, chỉ có A Di Đà Phật Đại Đế cùng số ít người biết tiến hành vận dụng. Mà ở Vĩnh Sinh bên trong đây đều là hi hữu tài nguyên, dùng tiền cũng khó khăn mua, có thể dùng tới tu thành một chút phi thường khó tu luyện thần thông, đoạt còn đoạt không kịp đây. La Mặc lại xem xét cái khác pháp bảo, tuyệt đại bộ phận đều là vỡ vụn đồ vật, có chút thậm chí ngay cả đạo văn đều bị xóa đi, vật liệu bên trong thần tính đều nhanh sói mòn sạch sẽ. Hắn từng kiện cất kỹ, dựa theo vật liệu dùng khác biệt phương thức bảo tồn, cũng coi là thực tiễn một chút lấy được tri thức, mấy thứ này cho dù là tổn hại cũng có được đại dụng, tổn hại thánh binh đó cũng là thánh binh, còn có thể dùng thánh chủ cũng không dám kinh thị. Về phần hoàn toàn tổn hại, chỉ cần vật liệu còn có một chút tinh hoa thần tính, dù là đạo văn đều bị hoàn toàn ma diệt cũng là đồ tốt, có thể bị thánh nhân dùng để luyện binh vật liệu lại kém cũng không kém bao nhiêu, có thể phong phú tồn kho. Tính như vậy đến, ta tu luyện đại ngũ hành thuật cần thiết tài nguyên đều nhanh góp đủ. Côn Lôn có cây đầy đủ hắn tu thành thanh đế một hoàng thần thông. Thái Âm sông thần thủy chi nguyên khí đầy đủ tu thành Hắc Đế thủy hoàng thần thông. Nơi này những thứ này bị Hà Thủ Ô tìm thấy tàn tạ binh khí kém cỏi nhất đều là thánh nhân binh, dùng vật liệu đều rất bất phàm, bên trong ẩn chứa kim thuộc tính nguyên khí đầy đủ hắn tu thành Bạch Đế kim hoàng thần thông. Hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính tài nguyên tạm thời không, bất quá bắt đầu có cái hỏa vực, đoán chừng là cái giàu có hỏa thuộc tính nguyên khí nơi tốt. Liên kém thổ thuộc tính nguyên khí cùng tu luyện tới thần thông ngũ trọng. Thần thông ngũ trọng. La Mặc trong mắt lóe lên một tia lo lắng, bởi vì thần thông ngũ trọng gọi là thiên nhân cảnh, cái gọi là thiên nhân cảm ứng, đến thần thông ngũ trọng hắn cảm giác có thể sẽ tao ngộ một chút chuyện không tốt. Bất quá bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, trước tu luyện tới một bước kia lại nói. Chương 11, tinh thần bi, hỗn độn thác nước. Đã có chuẩn đế binh hộ thể, La Mặc liền đem tu luyện trọng tâm bỏ vào vĩnh sinh pháp bên trên. Đem đồ đệ Hà Thủ Ô tìm về đến đủ loại linh dược đều dựa theo thanh đế một hoàng trận thế chống tốt, thông qua chúng hấp thu côn lôn tiên thổ thiên địa tinh khí đến cung cấp nuôi dưỡng chính mình, vui thích làm một cái người thu thuế, nhường thần thông càng ngày càng tăng. Hà Thủ Ô mỗi ngày đi sớm về trễ, cần cù chăm chỉ vì chính mình sư phó thu thập linh dược, thẳng đến La Mặc nói nơi này khối khu vực này lại trồng trọt linh dược biết lẫn nhau phân mỏng thiên địa tinh khí bắt đầu nội quyển mới dừng lại. Toàn bộ côn lôn bị phân chia rất nhiều khu vực, La Mặc chỗ lối vào khu vực kỳ thật thiên địa tinh khí, càng đến gần 99 Long Sơn khu vực càng tốt, nơi này nhưng thật ra là khu vực biên giới. Cũng là thời điểm, phía trước hắn không thăm dò côn lôn là bởi vì tức không có địa đồ lại không có thực lực. Nhưng bây giờ hắn có Hà Thủ Ô, Hà Thủ Ô đối với nơi này địa đồ rất rõ ràng. Tham dò trước kia cầm địa đồ tới đây thám hiểm tu sĩ biết rõ đại bộ phận côn lôn địa hình trận pháp, biết làm sao ra vào, chỉ có 99 Long Sơn cùng cực kỳ cá biệt khu vực không có đi qua. hơn nữa còn có mấy món chuẩn đế binh hộ thể, có thể nếm thử đi hướng khu vực khác. Nhưng chúng ở đây sinh trưởng đi, đồ đệ, chúng ta đi hỗn độn thác nước. Được rồi sư tôn. Hỗn độn thác nước khối kia khu vực có cái gì yêu thú cường đại sao? La Mặc hỏi. Mặc dù hắn nắm giữ chuẩn đế binh có thể bảo hộ an toàn, nhưng biết người biết ta lo trước khỏi họa. Ai biết Hà Thủ Ô lại lắc đầu, không có. Không có. Ra vào tu sĩ muốn ở nơi đó luyện khí, khu vực kia yêu thú rất sớm đã bị giết sạch. Thì ra là thế, những thứ này vào phó bản cổ đại tu sĩ thật sự là có điên rồi. Hắn tế ra một cái tràn đầy vết rách thánh binh đồng lô, nương thân đi vào, sau đó thu nhỏ lưu đồng, đồ đệ, đi thôi. Hà Thủ Ô ôm cái này co lại đến hạt dưa lớn nhỏ lưu đồng, phát động năng lực thiên phú chui vào trong địa mạch, ở địa mạch bên trong nhanh chóng ghé qua, tiến về trước hỗn độn thác nước. Hỗn độn thác nước chỗ ở là một chỗ sườn đồi. La Mặc ngồi Hà Thủ Ô hảo tàu điện ngầm đến cái này sườn đồi bên cạnh, dõi mắt nhìn về nơi xa. Nhờ vào thanh đế một hoàng thần thông cường đại, tăng thêm gan, cường đại thị lực, hắn có thể nhìn thấy sườn đồi trên có một món huyết ý, huyết ý từ một khối bia thủ hộ. Dựa theo Hà Thủ Ô nói, tấm bia này là nữ đế từ vực ngoại trói buộc xuống tới một ngôi sao luyện thành. Sườn đồi cao vạn trượng, thác nước rủ xuống, lại không phải nước, mà là hỗn độn khí, từ tinh thần bi bên trên chữ viết chỗ chảy ra. Huyết ý trên có chữ, chỉ là La Mặc tu vi còn thấp, không cách nào xuyên qua hỗn độn nhìn thấy, nhưng hắn biết phía trên kia viết cái gì. Ta muốn chết rồi. Có thể muội muội làm sao bây giờ a? Đây là ca ca của nữ đế trước khi chết lưu lại lời nói, nữ đế sau khi chứng đạo tìm được nơi này, lập bia tế điện. Ở loại địa phương này tu luyện, La Mặc cảm giác không tốt lắm, không phải là rất tôn trọng người khác đau thương, nhưng lại không nỡ nơi tốt này, thế là chắp tay trước ngực, trong lòng khẽ đọc, có nhiều quấy rầy. Vùng này địa khu yêu thú bị đi qua 200.000 năm qua lui tới quá khứ các tu sĩ giải quyết sạch sẽ, dù sao dùng nơi này hỗn độn khí tu luyện hoặc là tế luyện pháp bảo thời điểm, ai cũng không muốn âm thầm có tiềm ẩn nguy hiểm, thế là liền đều giết. Cho nên nói hiện tại nơi này chính thích hợp La Mặc trồng trọt hoa hoa thảo thảo. Không cần lo lắng bản thân dược điển bị dã thú trà đạp. Thế là La Mặc ở hỗn độn thác nước khu vực ở lại, Hà Thủ Ô mỗi ngày bên ngoài tìm kiếm linh dược trở về cấy ghép, mỗi tháng mang La Mặc về một lần cửa vào khu vực, lấy một chút mảnh đất kia thu thành. Mà hỗn độn thác nước vùng đất này càng tới gần 99 Long Sơn, thiên điệu tinh khí càng thêm nồng đậm, không nói còn có hỗn độn thác nước loại này sử thi cấp kiến trúc đơn vị, nó tăng thêm hiệu quả có thể nhường đơn vị diện tích trồng trọt càng mật độ cao linh dược, thu thành một linh chi khí là cửa vào ra mảnh đất kia gấp 10 còn nhiều hơn. Trong chớp mắt lại một năm nữa đi qua. La Mặc đã đem thần thông tam trọng cương khí cảnh giới rèn luyện đến vô cùng vững chắc, bước kế tiếp chính là đột phá đến âm dương cảnh. Cái gọi là âm dương cảnh chính là muốn phân chia âm dương, lấy tinh thần chém phá ràng buộc, đem cương khí chia làm hai loại thuộc tính, khiến cho dựng dụng ra linh tinh tới. Bình thường tới nói cảnh giới này không phải là tài nguyên có thể trồng chất tiến vào, cần ngộ. Nhưng nếu như tài nguyên đầy đủ, ngộ một bước này chưa chắc không thể dựa vào tài nguyên trồng lên đi. Nói ví dụ La Mặc trên linh hồn 3000 đại đạo ngấn, có một đạo liền tên là đại âm dương thuật, giải thích âm dương chi đạo, mà lại bài vị ở 3000 đại đạo trước 10. Còn có hắn từ chuẩn đế binh thần linh trong trí nhớ lấy được Thái Dương cổ kinh cùng Thái Âm cổ kinh là hai vị đại đế đối với âm dương chi đạo nhận biết, đối với thần thông tứ trọng âm dương cảnh tu luyện có thể đưa đến tham khảo tác dụng. Thậm chí giả thiên pháp luân hải bí cảnh bản thân liền là ở giải thích âm dương. Tri thức cũng có thể là một loại tài nguyên. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tu hành liền có thể tiến triển thần tốc. Âm dương tuyệt kiếm, chẳng ta sinh linh. La Mặc ở thức hải bên trong lấy tinh thần ngưng luyện ra một thanh đạo kiếm, vung lên mà xuống, đem trong thức hải của mình cương khí hải dương hóa thành hai nửa. Một kiếm chém xuống, nhưng không có mất đi cái gì, mà là thu hoạch được linh tính. Một hoàng cương khí sôi trào lên, toàn lực vận chuyển, chỉ bất quá một bên là nồng đậm xanh biếc, chỗ sâu biến thành màu đen, tựa như dày lớn phi lá, một bên khác là mang theo một vòng vàng nhạt xanh nhạt, tựa như vừa phát chồi non, bị chém ra cương khí đều sinh ra một tia linh tính. Âm dương cực biến, nhị khí nguyên quyết, thanh đế một hoàng, hóa sinh chân hình. Tổng hợp đại âm dương thuật, thái âm thái dương hai bản cổ kinh, cùng với thanh đế một hoàng thần thông tự mang pháp môn, La Mặc đem chính mình khổng lồ cương khí chuyển hóa thành lẻ loi âm dương, sau lại bắt đầu chuyển âm hóa dương, chuyển dương hóa âm. Âm dương dây dưa, ấp ủ linh tính. Ở loại này không gián đoạn âm dương cực biến bên trong, La Mặc pháp lực đang không ngừng tăng trưởng, đáng tiếc là thế giới này cũng không có huyền hoàng ngựa, cũng không có vĩnh sinh bên trong mã lực cái đơn vị này để cân nhắc pháp lực của hắn. Bố trí ở hỗn độn thác nước khu vực thanh đế một hoàng pháp trận bắt đầu vận chuyển, bị Hà Thủ Ô từ các nơi thu thập tấy ghép mà đến linh dược trên đầu đều xuất hiện một cái tiểu nhân hư ảnh, kia là bọn chúng linh. Lúc này chúng đều xếp bằng ở chính mình chân thân bên trên, tay bấm pháp ấn, phun ra bản nguyên chi lực, từng tia từng sợi ánh sáng xanh hội tụ thành sông lớn, tràn vào La Mặc thân thể. Chúng đã có đơn giản linh trí, bước vào yêu loại ngưỡng cửa, đem La Mặc vị này điểm hóa người coi là phụ mẫu, nguyện ý kính dâng tất cả. Một hoàng cương khí không ngừng vận chuyển, La Mặc ngồi xếp bằng không động, không ăn không uống, toàn bộ nhờ đầy đất linh dược hấp thu thiên địa tinh khí chuyển hóa thành một linh bản nguyên đến cung phụng hắn. Một tháng, ba tháng, năm tháng, tình huống như vậy trọn vẹn tiếp tục năm tháng, vùng này thiên địa tinh khí đều mỏng manh mấy phần, mặc dù tương đối mà nói hay là rất dư giả, nhưng đây là cô lôn, đủ để thấy tiêu hao lớn. Qua năm tháng La Mặc mới đột nhiên mở mắt ra. Cái kia đang không ngừng tiến hành âm dương cực biến hai cỗ một hoàng cương khí đột nhiên ngưng kết, tiến hành thủy biến, hóa thành một nam một nữ hai thân ảnh, đều mặt mũi mơ hồ. Nam người mặc trường bào màu xanh sẫm, đội cửu long quan, thần uy vô cùng, vạn mục thần phục, nhóm linh dược ở bộ này đạo thân nhìn chăm chú cúi đầu, không dám cùng vị này vạn mục đế hoàng đối mặt. Nữ thì người mặc màu xanh nhạt đạo y, mang phượng hoàng quan, ống tay áo lắc nhẹ, vẩy xuống thần ân, như gió xuân phất qua đại địa, khôi phục sinh cơ. Thần thông tứ trọng, âm dương cảnh, đạt thành. Cảnh giới này, một sợi pháp lực có thể thắng qua phía trước 3-4 sợi, phẩm chất cao hơn, linh hoạt đa dạng, tùy ý hóa hình, thủ đoạn cũng nhiều không ít. Nguyên bản tăng giờ làm việc hấp thu linh khí cung phụng La Mặc mà biến có chút khô gầy nhóm linh dược ở đạo này gió xuân quét xuống thẳng tắp, tiêu hao bản nguyên được bổ sung, phẩm chất nâng cao một bước, thần niệm càng thêm sinh động, trí tuệ càng thêm thông suốt, hóa hình thành người cơ hội lại lớn mấy phần. Mà bởi vì La Mặc bế quan, không có người chồng tìm thấy linh dược vẫn chờ đợi ở đây, Hà Thủ Ô càng là lấy được trọng điểm chiếu cố. La Mặc pháp lực hóa ra thanh đế một hoàng chân thân đều ra một chỉ điểm tại trên người hắn, tất tất ba ba tiếng vang ở trong cơ thể hắn nổ tung, bản nguyên tại kịch liệt biến hóa. Hắn xem như sống mấy trăm ngàn năm thông linh lão dược bản nguyên cực kỳ phong phú, nhưng một ngón tay này phía dưới vậy mà trực tiếp phát sinh thuế biến, một điểm bản nguyên chi lực thuế biến thăng hoa, ở Hà Thủ Ô bản nguyên dược lực bên trong giống như một điểm minh châu, lại giống là âm dương ngư bên trong âm dương nhãn, không ngừng xoay tròn, tự động hấp thu Hà Thủ Ô bản nguyên tiến hành chuyển hóa. Bản nguyên chi lực hướng phía nó dũng mãnh lao tới, gia nhập thuế biến, cơ hồ khiến Hà Thủ Ô thần niệm hóa thành thực chất. Nhưng hắn bản nguyên quá mức cường đại, mỗi một bước tăng lên đều so khắc linh dược càng thêm gian nan, muốn triệt để hóa thành hình người càng là khó càng thêm khó. Nhưng cái này một cái âm dương vòng xoáy tựa như là một cái tự động chuyển hóa trang bị, có thể mọi thời tiết tự động phụ trợ tu luyện, Hà Thủ Ô có nó, ước chừng 120 năm liền có thể thành công luyện hóa chính mình một thân khổng lồ bản nguyên, hóa hình làm người. Tạ ơn sư tôn. Chính hắn cũng cảm nhận được loại này biến hóa kinh người. Ta vừa mới tu thành âm dương cảnh, còn cần thời gian rất lâu đến rèn luyện cảnh giới này, ngươi tự do hoạt động đi. Nếu là ta tu luyện nhập thần quên đi thời gian, ngươi nhớ kỹ ở ta trước kia nói cái kia thời gian nhắc nhở ta liền tốt. La Mặc dặn dò. Đúng, sư tôn. La Mặc nói với Hà Thủ Ô qua 6 năm dưới là một cái rất trọng yếu thời gian điểm, bởi vì hắn vừa gặp được Hà Thủ Ô lúc đại khái còn có 7 năm liền biết cựu lòng kéo quan tài. Trước giờ mấy tháng vừa muốn đi ra nhìn xem, tìm hiểu Diệp Phàm bọn hắn họp lớp thời gian cụ thể, miễn cho bỏ qua. Chương 12, Bạch Hổ thần dược. Tu tiên không tuyến nguyệt, thời gian ở La Mặc ngày từng ngày trong tu luyện đi qua. Hắn không có phân tâm tu luyện giả thiên pháp, mà là tại rèn luyện chính mình vĩnh sinh pháp, gắng đạt tới tu luyện tới thần thông bí cảnh đệ ngũ trọng thiên nhân cảnh đi. Bởi vì đến cảnh giới này mới có thể chứa nạp khác biệt pháp lực, đồng thời tu luyện nhiều loại thần thông, còn có thể bố trí trận pháp, luyện chế bi lực mạnh mẽ pháp bảo, càng có thể đem thần thông hóa thành đại trận, dung hợp ở nhục thân bên trong, cường đại thể chất, đối với tu sĩ đến nói là một cái biến hóa về chất. Nhất là luận đánh nhau, gia thiên pháp là lấy thần lực vận chuyển bí pháp, mà vĩnh sinh pháp thì là muốn tiêu hao đủ loại tài nguyên cấu trúc trận pháp, mặc dù tu luyện tiêu hao đại nạn độ cao, nhưng tùy thân mang rất nhiều trận pháp chiến đấu có thể nói chiếm hết ưu thế, trừ phi đối phương là linh bảo thiên tôn loại kia luyện linh bảo bốn kiếm cùng trận đồ tồn tại. La Mặc chính là nghĩ ở trên địa cầu liền tu luyện tới thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh giới, dạng này an toàn biết càng nhiều hơn một chút bảo hộ. Dù sao về sau đi bắt đầu, cũng không thể động một chút lại đem thánh binh chuẩn đế so thậm chí đế binh khối vụn móc ra, những vật này là áp đáy hòm bảo mệnh đạo cụ, càng bí mật hiệu quả càng tốt. Mà lại ở bắt đầu mấy thứ này cũng không vô địch, bắt đầu vì táng đế tinh, có được hoàn chỉnh cực đạo đế binh thánh địa thế ra không phải số ít. Nhưng thần thông tứ trọng âm dương cảnh còn cần rất nhiều thời gian mới có thể viên mãn, La Mặc luôn luôn lĩnh hội một đoạn thời gian liền dừng lại làm một chút sự tình khác, tỉ như nói cấy ghép linh dược, trở về cửa vào khu vực thu thành nơi đó dược điển tích lũy linh khí, ở thanh tu bên trong thể ngộ biến hóa. Hà Thủ Ô lại lần nữa đạp lên tìm dược hành trình. Bất quá La Mặc trong dược điển đã phi thường ung tùm, chỉ là vạn năm trở lên bảo dược đều có trọn vẹn hơn 400 gốc, cái khác linh dược càng là nhiều vô số kể, nếu là đặt ở Bắc Đầu Tinh bên trên bị người ta biết đầy đủ thu hút toàn Bắc Đầu Thánh Địa thế gia đại giáo đến tìm hắn giết người cấp của. Cái này thật sự là quá không hợp tói thường, từ xưa đến nay nơi nào có qua hơn 400 gốc vạn năm bảo dược cùng một chỗ. Đây đều là Hà Thủ Ô một gốc từ Côn Lôn các nơi tìm thấy. Hơn nữa còn không phải là toàn bộ, dù sao Côn Lôn tiên thổ mặc dù thiên địa tinh khí nồng đậm thích hợp linh dược sinh trưởng, nhưng còn có cái địa khu càng thích hợp. 99 Long Sơn. Kia là hấp thu một khỏa lại một khỏa sinh mệnh cổ tinh nơi thành tiên, bị ngoan nhân làm hỏng về sau nằm sấp vốn tại địa cầu tinh khiết sinh cỏ. Chỗ ấy không biết dài bao nhiêu linh dược, ngàn năm cấp bậc ở bên trong đều là cỏ dại, vạn năm đều khắp nơi trên đất, dược vương cũng không hiếm có, thậm chí còn có một gốc bạch hổ bất tử dược. Nhưng trong này đại trận sinh ra thần linh, có ý chí của mình, Hà Thủ Ô không dám vào nơi đó. La Mặc mặc dù trông mà thèm đồ vật bên trong, nhưng cũng không nguyện ý chính mình đệ tử mạo hiểm, hiện tại có đã đủ nhiều, không cần mạo hiểm tiến vào. Nhưng sự tình cuối cùng sẽ chệch hướng dự tính. Hôm nay, Hà Thủ Ô giống như thường ngày ở bên trong Côn Lôn vơ vét linh dược, pháp bảo còn có đủ loại thần tài, ở La Mặc dạy bảo phía dưới, hắn nhận biết đủ loại vật liệu, tăng thêm thiên phú của hắn năng lực để hắn có thể ở địa mạch bên trong di động, có thể đảm nhiệm công việc này. Hiện tại cao năm linh dược bị hắn cấy ghép đến không sai biệt lắm, pháp bảo cũng tìm không sai biệt lắm, không khoảng không bắt đầu ở địa mạch bên trong tìm kiếm một điểm đồng tinh, sát tinh. Thần ngọc loại hình mang trở về cũng tốt. Thế là hắn đi tới Côn Lôn hạch tâm 99 Long Sơn biên giới. Hắn cũng không đi vào, chỉ là đại bộ phận địa phương hắn đều tìm qua, 99 Long Sơn phụ cận thuộc về còn tại chiến tranh trong sương mù khu vực, hắn nghĩ dọc theo biên giới tìm xem, có lẽ có thể có thu hoạch. Ta ngay tại bên ngoài cọ, không đi vào. Nhưng làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Hắn ở 99 Long Sơn biên giới phát hiện một vòng tia sáng trắng, đi qua vừa nhìn phát hiện là một thanh màu bạc đao gãy, cao hứng cầm lên, cho dù là đao gây hắn cũng thật cao hứng, bởi vì thật lâu không có phát hiện qua binh khí. Nhưng thiên điệu tinh khí đột nhiên hội tụ, hóa thành một cái tay đem hắn bắt được. Hà Thủ Ô. Xong, lại bị nắm lại. Một cái từ tinh khí hội tụ thành thân ảnh mơ hồ bắt hắn, cũng không phải là cùng La Mặc lần trước đồng dạng như lợi lấy thanh đế một hoàng thần thông áp chế vạn mục đặc tính trưởng không nó, mà là lấy đại pháp lực cấu kết phương này thiên địa đại đạo tiến hành giam cầm, bắt hắn lại cẩn thận nhìn, tựa hồ muốn nhìn ra chút con đường tới. Mà lúc này, một cái tiểu bạch hổ nhảy đến tinh khí thân ảnh trên cánh tay, ngăn tại Hà Thủ Ô phía trước, phát ra thần niệm ba động xin tha cho hắn. Tinh khí ngưng tụ thân ảnh duỗi ra một ngón tay, xuyên qua tiểu bạch hổ, trúng đích Hà Thủ Ô, ngay tại hắn cho là mình muốn thời điểm chết lại phát hiện mình bị buông xuống. Sau này, ngươi có thể ở đây tự do hành động. Tinh khí thân ảnh trên ngón tay quấn quanh lấy một vòng màu xanh đậm pháp lực, vặn vẹo dây dưa, âm dương cực biến, sau đó hóa thành hai tôn mini hình người, lại hóa thành hai viên phụ lục, diễn dịch vô thượng mục đạo. Nó từ Hà Thủ Ô trong cơ thể đem trợ giúp hắn chuyển hóa bản nguyên một hoàng cương khí cho rút ra. Hà Thủ Ô đã nhận ra đây là ai, 99 Long Sơn đại trận thần linh. Vậy ta có thể hái thuốc sao? Sư tôn cần. Tiên chỉ không thể đụng vào, trừ phi mang tín vật, những thứ khác đều tùy tiện. Tinh khí thân ảnh truyền lại xong thần niệm liền thoáng cái tản ra, tựa như chưa hề xuất hiện qua, lưu lại Hà Thủ Ô a một tiếng. Tiểu Bạch Hổ ở trên người hắn hít hà, hiếu kỳ nháy máy mắt. Người thơm quá a. Tiểu Bạch Hổ truyền tới dạng này thần niệm ba động. Hà Thủ Ô gật đầu, ngươi càng thơm, ngươi là bất tử thần dược. Cái này mùi thơm nồng nặc, so với mình dược lực còn cường đại hơn mấy lần, chỉ có bất tử thần dược mới có thể có được. Tiểu Bạch Hổ gật gật đầu, sau đó vòng quanh Hà Thủ Ô xoay quanh, nho nhỏ trong đầu có nghi ngờ thật lớn, vì cái gì ngươi nhìn thật kỳ quái. Hà Thủ Ô cũng không có quá nhiều cái khác tâm tư, nói thẳng, có thể là bởi vì vi sư tôn dùng thanh đế một hoàng thần thông giúp ta thuế biến bản nguyên đi. Thuế biến bản nguyên? Tiểu Bạch Hổ con mắt trừng lớn, ngươi nói cái này ta nhưng chính là không buồn ngủ. Ta rất hiếu kỳ. Hà Thủ Ô đối với mình đồng loại cũng là rất kiên nhẫn giải thích, thuế biến bản nguyên liền có thể hóa thành hình người, tương lai làm tu sĩ, tu luyện, nói không chừng có thể chứng đạo. Ta cũng muốn. Tiểu Bạch Hổ giơ cao một cái móng thịt. Cái kia lấy được tìm sư tôn mới được. Tiểu Bạch Hổ hiếu kỳ hỏi, ngươi sư tôn là cái gì? Sư tôn là tu sĩ nhân tộc. Nhân tộc sao? Tiểu Bạch Hổ hồi ức một chút mình đời này gặp qua nhân tộc, có cầm đèn, ném tháp, còn có một cái nữ tiên. Những thứ này đều rất lợi hại, mặc dù còn có không lợi hại, nhưng có thể trợ giúp cái này màu vàng ra hỏa, chỉ Hà Thủ Ô, hẳn là tức ôn nhu lại đáng tin nhân tộc đi. Có thể mang ta đi ngươi sư tôn nơi đó sao? Đương nhiên có thể. Hà Thủ Ô một lời đáp ứng, dù sao sư tôn xưa nay không sát hại linh dược, ngàn năm hoàng tình chết ở hắn xuất hiện phía trước, cho nên nó hoan à, cho tới nay cùng bọn hắn linh dược chung sống hòa bình, điểm hòa chúng, trợ giúp bọn hắn thủy biến, là cực người tốt. Nhiều như vậy linh dược sư tôn đều rút, nghĩ đến sư tôn cần phải không ngại chính mình lại mang một cái trời sinh thức tỉnh linh trí tiểu đồng bọn trở về. Sự tình chính là như vậy, sư tôn ngài có thể giúp một chút hắn sao? A cái này. La Mặc nhìn xem Hà Thủ Ô phía sau viên kia rụt rè cái đầu nhỏ, khỏe mạnh kháo khỉnh bên trên màu xanh lá cành lá lay động, tựa hồ có chút bất ổn. Cái này sóng a, cái này sóng cũng là cho không. Đương nhiên. La Mặc nghe xong Hà Thủ Ô giảng thuật về sau, duỗi ra một cái tay, một hoàng cương khí biến hóa ra một con bướm đến, vỗ cánh bay về phía tiểu bạch hổ. Bướm bướm dừng ở tiểu bạch hổ trên núi, làm hại nó hai con mắt nhìn về phía trung gian, xuống một giây bướm bướm liền hóa thành màu xanh đậm điểm sáng rơi xuống trên người nó. Nô ấm áp, thật thoải mái. Một hoàng cương khí là tất cả cỏ cây đều khao khát đồ vật, hiện tại xem ra cho dù là bất tử dược cũng không ngoại lệ. Tiểu bạch hổ cũng không lại sợ người lạ, to gan tới gần La Mặc, muốn có được càng nhiều một hoàng cương khí, thế là nó bị La Mặc ôm đặt ở trên đùi, nhẹ nhàng vuốt ve, lấy một hoàng cương khí cho hắn ăn, lột hắn. Đây chính là bạch hổ thần dược sao? Xúc cảm thật tuyệt, quả thực giống như là thật ở lột mèo a. La Mặc kỳ thật vẫn nghĩ nuôi một cái mèo, chỉ là không nghĩ tới hắn cái thứ nhất mèo nhà nhưng là bạch hổ thần dược. Một bản thỏa mãn. Chương 13, thần ngân tử kim. 6. La Mặc vui sướng lột trong chốc lát mèo trắng, ở trong cơ thể hắn lưu lại một hoàng cương khí linh phủ chuyển hóa bản nguyên, cũng giúp Hà Thủ Ô bổ sung một trường cương khí linh phủ. Cái này 99 Long Sơn đại trận thần linh vậy mà hiếm có chính mình một đạo cương khí linh phủ. Bất quá vĩnh sinh bên trong hoàn toàn chính xác có pháp bảo khí linh tu luyện án lệ, gia thiên bên trong tương lai cũng có thành tiên đỉnh khí linh tu luyện, nói như vậy trận pháp khí linh tựa hồ cũng không phải không thể. 99 Long Sơn đại trận thần linh liền tương đương với một cái khí linh, nếu là nhìn thấy có siêu thoát trận pháp trói buộc khả năng, tâm động tựa hồ là đương nhiên. Cho nên hắn nguyện ý dùng tiến vào 99 Long Sơn quyền hạn đến đổi một đạo cương khí linh phủ. À đúng rồi. La Mặc hỏi Hà Thủ Ô, đại trận thần linh như là đã cho phép ngươi tùy ý ra vào, vậy ngươi có hay không đi vào? Còn không có. Hà Thủ Ô là trực tiếp mang theo tiểu bạch hổ liền trở lại. Ừm, đến nghĩ biện pháp. Đã đại trận thần linh cho phép Hà Thủ Ô tiến vào, còn cho phép hắn lấy đi trừ hồ thành tiên bên trong những vật khác, như vậy hắn đã từng bông xuống thần ngân tử kim tháp chẳng phải là nói có thể lần nữa cân nhắc rồi. Sớm biết liền không nóng nảy đúc khí, thần ngân tử kim rất rõ ràng không thích hợp đúc kiếm. Loại này có thể bắt giữ giữa thiên địa đại đạo dấu vết tiên kim tương đối thích hợp đúc thành bảo kính thần bia loại hình khí, kiếm nhìn thế nào nghĩ đều không thích hợp. Bên trong ngọn Long Sơn tòa kia thần ngân tử kim tháp, đệ nhất, nó rất lớn. Lấy tiên kim chất lượng đến nói lớn như vậy thể tích sức nặng phi thường khủng bố, Hà Thủ Ô đi căn bản mang không nổi. Thứ hai, thần ngân tử kim tháp trên có mấy giọt chuẩn đế máu. Kia là mang theo sát ý chuẩn đế máu, tuyệt đại bộ phận tu sĩ cũng không dám áp quá gần, chớ nói chi là Hà Thủ Ô loại này còn không có hóa thành hình người tiểu yêu, chỉ có thể đứng ở đằng xa quan sát. Nhưng hắn đồ đệ tốt Hà Thủ Ô cho lúc trước hắn tìm mấy món chuẩn đế binh trở về, hiện tại có thể phát huy được tác dụng. Mấy giọt chuẩn đế máu mà thôi, hoàn chỉnh chuẩn đế binh đầy đủ áp chế ngăn cách sát ý của nó. Sau đó hắn bắt đầu nghiên cứu giả thiên pháp, đem thất tinh kiếm thần đồ, cũng chính là Hà Thủ Ô tìm về đến món kia thần đồ chuẩn đế binh tế luyện sau một thời gian ngắn giao cho Hà Thủ Ô. Bên trong tồn một chút La Mặc thần lực, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là hắn tích lũy rất nhiều ngày thành quả, thôi động phía dưới có thể nhường chương này thần đồ đem một tòa núi nhỏ đều thu đi vào. Chủ yếu là thần đồ lợi hại, hắn chỉ đưa đến một điểm không có ý nghĩa tác dụng, thần ngân tử kim tháp có chỉ là một món khí phôi, không có đạo văn, thu lấy không khó lắm. Liền xem như một món thật chuẩn đế binh, nằm thời gian dài như vậy khí linh cũng hẳn là đang ngủ say, sẽ không phản kháng. Đồ đệ, liền giao cho ngươi. La Mặc đem cái này thất tinh kiếm thần đồ choàng tại Hà Thủ Ô trên thân, hóa thành một món sao trời đả bảo, đem cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ giao cho hắn. Cái này xông ra hai chữ, ổn trọng. Nghe nói muốn trở về, Tiểu Bạch Hổ cũng cùng một chỗ, hai người bọn họ một cái có thể đột địa, một cái có thể phá không, đều là am hiểu chạy trốn cao thủ, nơi này trừ trận linh không có ai có thể bắt được bọn hắn. Đại đệ tử Hà Thủ Ô học tập đến La Mặc ổn trọng ưu lương phẩm chất, cùng Tiểu Bạch Hổ cùng đi đến 99 Long Sơn, ở Tiểu Bạch Hổ dẫn đường nhìn xuống đến cái kia một tôn rơi vào con đường an toàn bên trên tiểu tháp, triển khai thần đồ đem tiểu tháp cùng chuẩn đế cô tâm ngạo thi thể cùng một chỗ thu vào, thành công hoàn thành nhiệm vụ trở về. Đông. Thất tinh kiếm thần đồ run lên, một tòa đường kính nửa mét màu tím thần tháp rơi xuống, để mặt đất đều sụp đổ, La Mặc bố trí ở chỗ này đạo văn cùng trận pháp, nhưng đều bị trọng lượng của nó ép lom đi xuống. Một tòa màu tím tiểu tháp nằm ngang ở trên mặt đất, có cao nửa thước, thân tháp thật dày, dùng tài liệu mười phần, đưa nó đỡ đứng lên về sau cao độ đến hắn đầu gối trở lên. Thân tháp toàn thân trong suốt như kim cương, tỏa ra như mộng ảo ánh sáng rực rỡ, khí thế không tên ở trên thân tháp lưu động, tăng thương mà đại khí, mỗi một tấc đều bóng ánh sáng long lanh, phía trên có đầu đầu thần ngân, được xưng là đạo có hình thể hiện, thần ngân tử kim danh xưng cũng bởi vậy mà tới. Một tòa thuần thần ngân tử kim tiểu tháp, không có nửa điểm tạp liệu, đầy đủ luyện một món trọng khí, cổ hoàng đại đế đều biết tâm động. Thất tinh kiếm thần đồ lần nữa run run, mấy giọt máu tươi bay ra, đỏ tươi chói mắt, sát khí mênh mang, La Mặc phía sau tóc gáy đều dựng lên đến. Sau đó một cỗ thi thể rơi ra, toàn bộ đại địa đều không chịu nổi cỗ thi thể này khí cơ mà giãn nứt, cũng may thần đồ bên trong ngôi sao phát ra ánh sao áp chế uy năng cỡ này khuếch tán, bằng không thì La Mặc vườn thuốc phải tao ương. Cổ Tâm Ngạo, một vị cùng thanh đế cùng thời đại chuẩn đế cường giả, cái này thần ngân tử kim cũng là hắn. Đáng tiếc đã vẫn lạc tại 99 Long Sơn bên trong, nếu là La Mặc không nhường đệ tử Hà Thủ Ô đi đem hắn mang ra, tương lai thi thể của hắn sẽ bị địa phủ tìm tới, luyện hóa thành tay chân. Thần ngân tử kim là trí bảo không cần phải nói, chuẩn đế thi thể cũng là đồ tốt, cường đại tu sĩ bảo huyết chính là bảo dược, xương cốt cũng có thể luyện thanh khí. Chỉ là cái này Cô Tâm Ngạo trước khi chết đang đối kháng với 99 Long Sơn đại trận, thi thể ẩn chứa sát ý, đối với thấp cảnh giới tu sĩ rất không hữu hảo, không có cách nào lợi dụng tốt như vậy một món vật liệu. La Mặc cũng không có cách, chỉ có thể đem nó chìm vào Thái Âm sông thần thủy mạch chỗ sâu, lưu lại chờ tương lai. Hiện tại, hắn muốn xử lý thần ngân tử kim, nhưng có hai lựa chọn. Đệ nhất, đem nó tế luyện vì Già Thiên Pháp cái thứ hai khí. Già Thiên Pháp mỗi một cảnh giới đều có thể đúc một cái khí, nếu là đến mệnh tuyển cảnh giới hắn liền có thể đúc kiện thứ hai khí, có thần ngân tử kim dạng này tiên liệu, cho dù không đi nhất khí phá vạn pháp con đường cũng có thể. Thứ hai, liền đem nó chế tạo thành Vĩnh Sinh Pháp pháp bảo. Vĩnh Sinh Pháp nhưng không có nhất khí phá vạn pháp thuyết pháp, thậm chí còn có đại luyện bảo thuật dạng này 3000 đại đạo. Có pháp bảo càng nhiều uy lực càng mạnh, pháp bảo số lượng cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Hay là đúc thành Vĩnh Sinh Pháp pháp bảo đi. Già Thiên Pháp liền đi nhất khí phá vạn pháp tốt rồi, dù sao khí của Già Thiên Pháp là trong cơ thể mình huyết khí ngưng tụ mà thành thần văn đúc đi ra, toàn lực tế luyện một món sẽ tốt hơn, tập trung một điểm, đạt tới đỉnh cao. Mà Vĩnh Sinh Pháp pháp bảo thì là càng nhiều càng tốt, cái này thần ngân tử kim chính là vừa mới bắt đầu. Đáng tiếc ta còn chưa tới thần thông ngũ trọng. Vĩnh Sinh Pháp pháp bảo chia làm pháp khí, linh khí, bảo khí, đạo khí các loại. Thần thông tứ trọng âm dương cảnh chỉ có thể luyện chế linh khí, mặc dù linh khí uy lực cũng coi như không tệ, nhưng cùng bên trong bố nhiều tầng đại trận bảo khí không cách nào so sánh được, cùng có được khí linh đạo khí càng không có so, phía sau tiên khí các loại liền không nói. Nhưng bảo khí muốn thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh mới có thể luyện chế, đạo khí càng là muốn trường sinh bí cảnh mới có thể luyện chế. Hiện tại luyện chế thần ngân tử kim, chỉ có thể trước luyện thành một món linh khí, về sau tấn thăng thần thông ngũ trọng lại khắc xuống đủ loại đại trận, thăng cấp làm bảo khí. Thánh binh đồng lô lấy ra. Vĩnh Sinh Pháp cùng ở trong khổ hải đúc khí giả thiên pháp khác biệt, có thể dùng ngoại vật trợ giúp, bởi vậy La Mặc lựa chọn một tôn thánh binh đồng lô, dùng nó đến giúp đỡ chính mình luyện khí. Hỗn độn thác nước phía dưới, màu đỏ lưu đồng như cá voi hút nước, cướp lấy thác nước bên trong hỗn độn khí, dung luyện một lò. Đây vốn là một loại cực tốt vật liệu, nhưng cũng chỉ là đại lao viết chữ phó sản phẩm, ở chỗ này chạy xuôi 200.000 năm, phía dưới đều tích lũy ra một cái hỗn độn thần hồ. Không thể nói, La Mặc rời đi thời điểm tuyệt đối phải chịu không nổi, đem cái này hỗn độn hồ đóng gói, liền dùng những thứ này có thể nuốt núi nạp biển thánh binh đến chứa. La Mặc khống chế thánh binh đồng lô, thu lấy lượng lớn hỗn độn khí. Những thứ này hỗn độn khí tập hợp một chỗ, lấy phương pháp đặc thù chỉ dẫn về sau liền hóa thành hỗn độn hỏa, bất kỳ cái gì chất liệu dùng loại này lửa tế luyện một lần đều có lợi thật lớn. Hắn tiếp tục thu lấy hỗn độn khí, thẳng đến toàn bộ thánh binh đồng lô cũng bắt đầu nóng bỏng lên mới đưa thần ngân tử kim tháp ném đi vào, dùng hỗn độn hỏa đến nấu luyện. Vĩnh sinh pháp thôi động, La Mạc hiện tại hay là thần thông tứ trọng, cũng không thể vận dụng thần thông khác, chỉ có thể tham khảo đại luyện bảo thuật bên trong một chút đặc biệt thủ pháp đến tế luyện. Thần ngân tử kim tháp bản thân cũng đã là một món hoàn mỹ khí phôi, nếu như dùng cái này khí phôi, cần cải biến địa phương không nhiều, thậm chí có thể trực tiếp dùng, nếu như ngươi không chê cô tâm ngạo thiết kế phương án. Nhưng nếu như ngươi không thích tháp cái này tạo hình phải luyện lại, độ khó kia cũng không nhỏ, dù sao đây là tiền kim, tiêu hao thời gian rất lâu là khẳng định. La Mạc cũng không có ghét bỏ cô tâm ngạo thiết kế phương án, giữ lại thần ngân tử kim tháp ngoại hình, chỉ là dùng vĩnh sinh pháp cùng hỗn độn hỏa lại tế luyện, đồng thời ở trong đó chứa đựng lượng lớn hỗn độn khí. Dạng này chứa đựng là hữu dụng chỗ, tương lai hắn tu thành thần thông ngũ trọng có thể tu luyện số nhiều thần thông cùng 3000 đại đạo thời điểm, liền trực tiếp đem tôn này thần ngân tử kim tháp bên trong hỗn độn khí toàn bộ thôn phệ, trực tiếp thành tựu 3000 đại đạo bên trong đại hỗn độn thuật, cái kia thế nhưng là một môn bài danh trước 13000 đại đạo. Thần ngân tử kim tháp cùng ngay từ đầu so sánh thần vận có chút cải biến, hình thể biến hóa không lớn, chỉ là hỗn độn khí lở lở, nhìn càng thêm thần dị. La Mạc tế luyện pháp bảo, Hà Thủ Ô cùng Tiểu Bạch Hổ cũng không coi ở lại, dù sao luyện hóa bản nguyên là dựa vào La Mạc ở chúng trong cơ thể gieo xuống một hoàng cương khí linh phù toàn tự động tu luyện, không cần chính mình phí sức, thế là mang theo Thất Tinh kiếm thần đồ đi 99 Long Sơn bên trong tìm bà bối. Đại thánh thi thể cùng một ngọn đại thánh đèn đồng. Muốn 80000 năm dược vương cùng vạn năm bảo dược. Cũng muốn ngàn năm linh dược. Cái kia cũng không chê. Tóm lại, có thể cầm hết thể cầm về. 99 Long Sơn đại trận thần linh không tiếp tục xuất hiện, mặc cho hai cái tiểu gia hỏa ở bên trong ngọn Long Sơn đi dạo, hai cái tiểu gia hỏa cũng rất tự giác, chưa từng đi tiên trì. La Mạc bình thường liền tu luyện, sau đó tế luyện thần ngân tử kim tháp, lột lột mèo. Thời gian cứ như vậy cực nhanh. Chương 14, Cửu Long kéo quan tài. 6. Diệp Phàm. La Mạc tháo kính râm xuống, giả vờ như ngẫu nhiên gặp. Qua đường một cái nam nhân dừng bước nhìn lại, nhìn xem La Mạc có chút không xác định nói, ngươi là? La Mạc. Trên đường cái trung phùng, Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện vị này đại học vẹn vẹn lên một tháng liền nghỉ học đồng học có biến hóa rất lớn. Tựa như là một khối mỹ ngọc điêu khắc hình người, dáng người như dương, tay áo mở như liễu, mặc một bộ vô cùng đơn giản áo trắng, mang một đỉnh mũ che khuất tóc dài, tựa như từ trong bức họa đi ra nhân vật thần tiên. Mà 7 năm trước mới vừa lên đại học lúc hắn khắp nơi trường học gặp phải cái kia La Mạc thì là tóc ngắn, mang theo ánh nắng khí chất, hơi có chút lăng lệ khiếp người. Nhưng bây giờ trên đường gặp lại hoàn toàn giống như là một người khác, khí tức ôn nhuận, khiến người như tắm gió xuân, không khỏi liền sinh ra hảo cảm tới. 7 năm, không nghĩ tới ngươi còn nhớ kỹ ta. Có thể là ngươi lưu cho ta ấn tượng quá sâu. Lại nói ta cũng còn không biết ngươi là cái gì nghỉ học. Đi làm trồng trọt, làm sao? Bạn học cũ gặp mặt muốn hay không tụ họp một chút? Trồng trọt. Mặc dù La Mạc nói hời hợt, nhưng Diệp Phàm cảm giác chính mình vị này đặc lập độc hành đồng học chỉ sợ phát triển được không tệ, chỉ luận về vài áo chất liệu cùng thêu công cũng có thể thấy được không bình thường đến, khẳng định có giá trị không nhỏ. Mà lại khí chất như vậy, tuyệt đối không phải là tại chức chàng trừ mấy khối tiền trinh người có thể có được. Hành a, đi uống trà đi. Cuối tuần sau lớp chúng ta muốn học lớp, ngươi có thời gian hay không? Diệp Phàm hỏi. Ta gần nhất ngược lại là có rảnh, ở chỗ này du lịch, cũng không biết các bạn học còn nhớ hay không đến ta, có hoan nghênh hay không? Khẳng định hoan nghênh. Hai người tìm cái địa phương uống trà. La Mạc nói mình là đến du lịch, không có lái xe tới, Diệp Phàm liền rộng lượng mời hắn cùng đi, đến lúc đó cùng đi học lớp. La Mạc kỳ thật đi ra có một đoạn thời gian, chủ yếu là không muốn bỏ qua Cửu Long kéo quan tài, vẫn đang ngó chừng. Ở đi học lớp một ngày trước, hắn về Lội Côn Lôn, bắt đầu trùng trùng điệp điệp dọn nhà công tác. Hắn trên người bây giờ to to nhỏ nhỏ 17 món có thể dùng thánh binh, không thể dùng khối vụn càng là trên trăm. Có thể dùng thánh binh, một phần trong đó bọn chúng nội bộ không gian bị dùng để trồng trồng linh dược, tăng thêm Hà Thủ Ố cùng Tiểu Bạch Hổ từ 99 Long Sơn bên trong cây ghép đi ra dược liệu. Những thứ này thánh binh ở trong vạn năm trở lên dược linh bảo dược hết thể có hơn 900 gốc, 80000 năm dược linh trở lên dược vương đều có chừng 100 gốc. Đều muốn làm phát. Côn Lôn tích lũy nhiều năm như vậy bị hắn thu hoạch một đợt, thu hoạch đến tài phú thực tế là kinh người. Hắn còn dự trữ lượng lớn linh tuyển, nhưng bởi vì linh dược quá nhiều, dù là bất ăn cũng liền miễn cưỡng đủ dùng một tháng. Côn Lôn thiên địa tinh khí nồng đậm, linh tuyển lại cũng không nhiều, mà lại đại bộ phận đều tại cái khác có yêu thú khu vực, La Mặc cũng không có mạo hiểm đi thu hoạch, nhiều như vậy liền đầy đủ, hắn tin tưởng mình có thể ở bắt đầu tìm tới có thể trồng trọt linh dược đất đai. Một phần khác thánh binh nội bộ không gian thì là bị La Mạc tồn đầy một loại khác, hỗn độn khí. Loại vật này đối với đại lao đến nói không lại là viết chữ lúc sản phẩm phụ, nhưng đối với phổ thông tu sĩ đến nói thế nhưng là cao cấp tài nguyên. Ngoan nhân vì tế điện ca ca của nàng lập xuống tinh thần bi ở nơi đó chạy xuôi mấy trăm ngàn năm hỗn độn khí, ở phía dưới hội tụ hình thành một cái mênh mông hỗn độn thần hồ. Dùng không hết, ôm lấy đi. Dù sao để ở chỗ này cũng không người gì dùng, tuân theo không muốn lãng phí nguyên tắc, La Mạc trước khi rời đi đổ đầy mấy kiện pháp bảo hỗn độn khí. Đừng nói hỗn độn khí, liền hỗn độn hồ phụ cận đất đá bởi vì lâu dài bị hỗn độn khí ngâm biến thành một loại thần tài, cũng bị La Mạc liền mặt đất cùng một chỗ đào đi. Đem tài sản của mình đều đóng gói mang đi về sau, La Mạc liền đi Diệp Phàm trong nhà bái phỏng, không rảnh tay đi, đưa một chút hoa quả. Đây là cửa vào vườn thuốc gốc kia ngàn năm hạnh hoàng lý kết trái cây, thịt quả sung mãn, nước sung túc, La Mạc nói đưa cho Diệp Phàm người trong nhà nếm thử tươi. Diệp Phàm cha mẹ cũng khoe cái này quả mận mùi vị tốt, Diệp Phàm thậm chí nghĩ đầu tư, nói loại nước này quả nhất định rất có thị trường, còn theo La Mặc tán gẫu thật lâu cấp cao hoa quả ngành nghề tiền cảnh. Có thể thấy được Diệp Phàm là cái làm ăn liệu, tốt nghiệp 3 năm liền mở lên Mercedes, không đi bắt đầu hẳn là sẽ là một cái thương nghiệp tinh anh. La Mặc một lời đáp ứng, nói đây là một viên cây già kết trái cây, học lớp sau có thể mang Diệp Phàm đi xem một chút, đến lúc đó muốn làm bồi dưỡng gây giống cái gì đều có thể. Bởi vì gốc kia hạnh hoàng lý thường thường kết quả, hơn nữa còn kết rất nhiều, cho nên xem như linh dược nó dược hiệu là cùng 5 phần bên trong hạt chót, nhưng cũng chính vì vậy, nó thích hợp lấy ra tặng người. Lại hạt chót, nó cũng là ngàn năm linh dược, người bình thường dùng ăn về sau có thể cải thiện thể chất, ích thọ duyên niên, mà lại sẽ không khiến cho phiền phức. Dù sao nếu là ăn đến khắp cả người thơm ngát phản lão hoàn đồng cái kia thế nhưng là sẽ ra vấn đề lớn. Lần này đi bắt đầu, ít nhất phải hơn 20 năm mới có về địa cầu cơ hội, nguyên tắc Diệp Phàm trở lại địa cầu lúc phụ mẫu đã qua đời mấy năm, tử muốn nuôi mà thân không đợi, khiến người thở dài. La Mặc đưa chút trái cây, là hy vọng Diệp Phàm ở bắt đầu chằn chọc lưu ly sau trở lại địa cầu có thể có một cái gặp lại thân nhân mình cơ hội. Đồng thời, cũng coi là một loại dự đoán đền bù. Bởi vì Diệp Phàm bộ phận cơ duyên hắn muốn, hắn sẽ không bởi vì Diệp Phàm là nhân vật chính liền tặng cho hắn, tất cả đối với hắn vĩnh sinh con đường có giúp ích đồ vật hắn đều dự định. Tin tưởng Diệp Phàm coi như biết được chân tướng cũng biết đồng ý, thậm chí nguyện ý trả giá càng lớn giá phải trả đến đổi cha mẹ của mình còn sống. Cho nên, đây là tại Diệp Phàm bản thân đều không biết rõ tình hình tình huống dưới tiến hành một lần giao dịch. Đêm đó, La Mặc trong đêm ăn cướp bên trong nước mấy cái thư viện, chế tạo cùng một chỗ thư viện tàng thư ly kỳ mất tích bí ẩn chưa có lời đáp. Thông qua tu luyện hắn biết tri thức cũng là một loại tài nguyên, cho nên mang lên một chút thư tịch, tương lai trên con đường tu hành có lẽ có thể xem như tham khảo. Thời gian rất mau tới đến học lớp, La Mặc cọ Diệp Phàm Thiên Đế tọa giá mẹ xe đét đi tới học lớp, sống phóng túng về sau cuối cùng đã tới Bỏ Thái Sơn một ngày này. Mọi người đến Bỏ Thái Sơn, trèo lên đỉnh Ngọc Hoàng, tất cả mọi người đang quay chiếu, La Mặc lại nhìn về phía bầu trời. Đến, đó là cái gì? Trên trời có đồ vật. Trên bầu trời một điểm đen xuất hiện, sau đó từng bước biến lớn, mang theo hiển hách phong lôi xu thế. Kia là 9 đầu sắc rồng khổng lồ, giống như là 9 đầu màu đen sông dài từ thiên vũ nghiêng mà xuống, chính hướng phía bọn hắn rơi xuống mà tới. Vang một tiếng cửu long rơi xuống đất, đem đỉnh Ngọc Hoàng đập ra khe hở, trên núi du khách kêu khóc chạy trốn, có ít người rơi đầu rơi máu chảy. Trên trời rơi xuống như thế kỷ vật thực tế là vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, đi qua ngay từ đầu bối rối về sau, người xung quanh hơi bình tĩnh lại, 9 bộ sắc rồng khổng lồ lặng lặng đang nằm, chỉ là thị giác hiệu quả liền đầy đủ rung động. Chúng ta hay là tranh thủ thời gian xuống núi đi. Có nữ đồng học nói, dù sao hết thảy trước mắt quá mức rung động cùng thần bí, làm cho người đáy lòng chỗ sâu ý sợ hãi. Màu máu dưới trời chiều, đỉnh Ngọc Hoàng tàn tạ khắp nơi, nhất là lấy quan tài đồng chỗ vì nghiêm trọng, bị nện ra một cái hố to, đổ xuống khe hở giống như mạng nhện đồng dạng lan tràn ra ngoài, chỉ là cái này mạng nhện đầy đủ to lớn, khe hở độ rộng có thể lấp xong mấy người đi vào. Mau nhìn, đó là cái gì? Có đồng học phát hiện dưới cái khe lại có đồ vật phản xạ ánh sáng, đánh bạo đi lên phía trước mấy bước, phát hiện vậy mà là một góc đàn tròn. Có đứt gãy ngọc phiến trận liệt ở nơi nào? Bên này cũng có. Ngũ sắc thổ đúc thành, tựa hồ là tế đàn. Chẳng lẽ là cổ nhân phong thiện dùng tế thiên thần đàn? Nhìn, trung gian hố to có một tòa lớn nhất. Trong hố sâu siêu cấp tế đàn không phải là dùng đất đúc thành, mà là dùng 5 màu cự thạch đắp lên mà thành, chính là nó gánh chịu lấy quan tài đồng, đồng thời không có nửa điểm tổn hại, đem cái này thiên khách bên ngoài vững vàng đó lấy. Chúng ta hay là mau chóng rời đi nơi này đi. Diệp Phàm cũng nói như vậy, hướng về phía không biết cùng cảm giác thần bí đến sợ hãi. Những người khác cũng gật đầu. Không nghĩ thêm thăm dò nơi này, dù sao quá mức không bình thường. Thế nhưng chỗ nào dễ dàng như vậy đi? Bốn phía khe hở là vừa vặn đập ra đến, cũng không vững chắc, một khối đá trượt xuống dưới, tầng tầng lớp lớp đâm vào bên trên tế đàn ngũ sắc, tựa hồ là khởi động một loại nào đó cơ quan. Tế đàn lập tức buộc phát ra 5 màu vầng sáng, bao phủ phụ cận tất cả mọi người. Đều lên cho ta tới đi. Tế đàn chấn động, đám người bị cỗ này thần lực lôi cuốn, trời đất quay cuồng liền lọt vào trong hố sâu, rơi xuống bên trên tế đàn ngũ sắc. Bên trên tế đàn ngũ sắc trưng bày khối ngọc phiến đá biến thông thấu. Phía trên chữ cổ toàn bộ phát sáng, sau đó giạn nước, lao ra từng đạo ánh sáng, hiện lên ở trong hư không. Những chữ cổ này bao quanh quan tài đồng, giống như từng khỏa ngôi sao ở chập chờn ánh sáng, di động, sắp xếp, sau đó hình thành một cái bát quái, một cỗ lực lượng thần bí chấn động ra, ngưng tụ bao phủ ở quan tài đồng phía trên. La Mặc nhìn không chuyển mắt nhìn xem đây hết thảy, Cửu Long kéo quan tài xuyên qua bầu trời sao thông đạo cùng thái cực bát quái có quan hệ, loại này giả thiên pháp đạo văn có thể cùng vĩnh sinh pháp bên trong thần thông lẫn nhau xác minh. Sau đó bát quái đồ trung ương chỗ hiện ra một cái thái cực đồ. Âm dương ngư hợp lại ở bên trong, bắt quái ký hiệu không ngừng lấp lóe, giống như là ở tổ hợp mật mã, tính toán bẻ vọt thông đạo, sau đó thái cực đồ bên trong hai cái âm dương ngư như cửa đồng từ từ mở ra, liên tiếp hướng tinh không xa xôi. Loảng xoảng. Đồng quan lay động một chút, phát ra một tiếng vang thật lớn, nắp quan tài đang lay động bên trong chệch hướng vị trí, lộ ra một cái khe lớn tới. Loảng xoảng. Đồng quan lại chấn, đem tất cả mọi người hút vào, nắp quan tài trở lại vị trí cũ, 9 đầu treo ở trên vách đá long thi chấn động, bay lên trời, hướng về bắt quái thái cực đồ cấu trúc trong thông đạo chạy tới. Vâng. Toàn bộ Thái Sơn đều kịch liệt lay động, đỉnh Ngọc Hoàng trên có ngũ sắc thần quang phóng lên tận trời, chui vào bầu trời sao. Ở trời chiều rơi xuống ngay mắt, đỉnh núi Thái Sơn cũng ảm đạm, trên bầu trời thái cực bát quái đồ khép kín, chậm rãi biến mất, bên trên tế đàn ngũ sắc phiến ngọc tất cả đều hôi phiên diệt, tan theo gió. Cửu Long kéo quan tài thoáng hiện, sau đó lại lần nữa lên đường. Chương 15, đến Hỏa Tinh. Trong quan tài đồng, nơi này đen kịt một màu, mang theo lạnh lẽo hàn ý, người nhát gan đã bị dọa khóc lên, dù sao bị một cái quan tài hút đi vào loại chuyện này quá mức linh dị. Chúng ta làm sao rơi vào đồng quan rồi? Làm sao bây giờ, ai tới cứu cứu chúng ta? Mau đánh điện thoại. Vô dụng, không có tín hiệu, căn bản đánh không thông. Mọi người nghe ta nói, đừng hốt hoảng, phát sinh loại này kinh thế hai tục sự kiện khẳng định sẽ có người tới cứu chúng ta. Một cái gọi Chu Nghị đồng học tính toán ổn định trang diện. Đúng, mọi người đừng hốt hoảng. La Mặc cũng mở miệng. Bởi vì vấn đề rất lớn, hoảng cũng vô dụng. Đây rốt cuộc là cái gì? Thoạt nhìn như là ạ lì ẹn phương tiện giao thông, cổ đại có ở Thái Sơn Tế Thiên thuyết pháp, nói không chừng chính là cổ nhân đang đánh xe. La Mặc tận lực áp dụng có thể hóa giải bầu không khí thuyết pháp. Các bạn học trong quan tài lộn xộn. Ạ lì ẹn phương tiện giao thông. Nhưng chúng ta cũng không có người kêu gọi nó đi. Nói không chừng là đến trễ, dù sao thiên vị đơn vị động một chút thì là bao nhiêu năm ánh sáng. Ánh sáng đều muốn phi hành rất nhiều năm, dạng này một cái phương tiện giao thông, hơi chỉ hoãn một điểm khả năng chính là mấy trăm mấy ngàn năm thời gian. La Mặc tiếp tục nói hiệu nói vượng. Cái kia còn có thể tiếp vào người sao? Khả năng ạ lì ẹn tuổi thọ rất dài cũng khó nói. Chờ một chút. Diệp Phàm đột nhiên nói, nếu như đây là ạ lì ẹn phương tiện giao thông, như vậy chúng ta. Chu Nghị cũng biến sắc, nó chẳng lẽ có lái tự động đi, có thể hay không đem chúng ta đưa đến ngoại tinh cầu đi. Thuyết pháp này làm cho tất cả mọi người biến sắc, dù sao thời đại này, mọi người nhìn qua khoa huyễn tác phẩm cũng không ít. Cho nên liên tưởng đến phi thuyền vũ trụ. Mọi người không muốn cân nhắc nhiều như vậy, đều là chính mình dọa chính mình. Tốt rồi, chúng ta hay là xác định một chút nhân số đi, nhìn xem có phải là tất cả mọi người rơi vào đến, sau đó an tâm chờ cứu viện. Vương Tử Văn cùng Chu Nghị mấy người là lớp học lẫn vào tương đối tốt tinh anh, lúc này thể hiện ra khí phách đến chủ trì đại cục. Đúng, trước kiểm kê xuống nhân số. Yếu ớt điện thoại di động sáng ngời chiếu xuống, nhân số kiểm kê công tác bắt đầu. 1, 2, 3, 28, 29, 30. Phụ trách kiểm kê đồng học khi lấy được cái số này sau tính một cái, lớp học trừ không đến, có 29 người. Làm sao thêm ra tới một cái? Hắn một bên đếm số một bên đếm, cho nên mọi người cũng đều nghe được, trong lòng mình tính toán, cũng đều phát hiện thêm một người. Còn có không nhận ra cái nào người? Ai? Đám người lúc này giống như chim sợ cành cong, chỉ lo đụng tới một cái alien, mấy chi điện thoại di động ánh sáng chiếu tới. Trung sáng chiếu đi qua, tất cả mọi người thấy rõ thêm ra đến người kia. Bàng bác. Bàng bác không phải không tới sao? Người này đến cùng là ai? Sẽ không phải là alien đi. Đến, alien luận điệu xâm nhập lòng người. Nằm trên đất bàng bác xoa đầu ngồi xuống, giải thích, ta lúc đầu không rảnh, nhưng nghe nói các ngươi muốn tới Thái Sơn, chuyên môn rút sạch đến, ngồi xe cắp thẳng tới. Lúc đầu xem lại các ngươi muốn qua, kết quả bị cái kia cô ánh sáng định trụ, ngã vào đến thời điểm còn va vào một phát đầu. Đám người không phải là rất tin, lại lôi kéo hắn hỏi rất nhiều đại học lúc sự tình, mới cuối cùng xác định người này là bạn học của bọn hắn. Trên vách quan tài có hình chẳng khắc. Cái này quan tài có phương pháp gì khống chế sao? Chúng ta có thể hay không từ nội bộ mở ra? Có một bộ quan tài nhỏ, chẳng lẽ bên trong là cái khoang điều khiển a? Tốt, mạch suy nghĩ đã bị mang lại. Ai dám mở ra? Hay là không muốn, một phần vạn gặp nguy hiểm thì làm sao? Mọi người ở kinh lịch ban sơ khủng hoảng cùng La Mặc ngắt lời về sau, bắt đầu xem xét lên trong quan tài đồng hình chạm khắc cùng cô kia quan tài nhỏ đến, đột nhiên, đồng quan chấn động. Như thế nào rồi? Có phải là người bên ngoài đang nghĩ biện pháp cứu chúng ta? Phanh. Lại là một chút rung mạnh, đồng quan giống như là máy bay tao ngộ khí lưu không ngừng run rẩy. Phanh. Cuối cùng một tiếng rung mạnh, giống như sao chổi đụng địa cầu, bất quá cũng chính là lúc này, trên vách quan tài những cái kia hình trạm khắc phát ra một chút hào quang nhỏ yếu, triệt tiêu một cô không cách nào tưởng tượng lực trùng kích. Ánh sáng, chiếu vào. Ánh sáng. Mở ra. Cái gì? Chúng ta có thể ra ngoài sao? Đồng quan vừa mới rung động nhường nắp quan tài mở ra, lộ ra một cái khe, đầy đủ người thông qua. Đám người reo hò, tranh đoạt lấy xông về phía trước, không muốn ở đây ở lâu dù là một giây. Nhưng cảnh sắc bên ngoài cũng không phải là bọn hắn chỗ quen thuộc đỉnh Ngọc Hoàng, mà là một mảnh đỏ thẫm đại địa, lạnh lẽo cứng rắn cô quạng, hoang vu trống trải, tia sáng ảm đạm, một mảnh ảm đạm, giống như là âm u đầy tử khí hoàng hôn lên một lớp bụi sương mù, mặt đất lẻ tẻ đứng sững một chút nham thạch to lớn, phóng tầm mắt nhìn tới giống như từng tòa mộ địa. Nơi này cũng không phải địa cầu, mà là trạm trung chuyển hỏa tinh, lại sương huỳnh hoặc. Cái gì mẹ nhà hắn để hắn mẹ nó ngạc nhiên. Duy nhất quen thuộc đồ vật thì là quan tài đồng vị trí vẫn như cũng là một cái tế đàn năm màu, cùng Thái Sơn đỉnh Ngọc Hoàng cùng khoản, từ năm loại màu sắc khác nhau cự thạch đắp lên mà thành. La Mặc không nhanh không chậm đi ra, liếc nhìn hỏa tinh đại địa. Chẳng lẽ đây quả thật là alien phương tiện giao thông, chúng ta thật đến ngoài hành tinh. Nhìn lên bầu trời, nhìn mặt trăng, nơi này tuyệt đối không phải là địa cầu. Một lớn một nhỏ, ở đây có thể trông thấy hai cái mặt trăng. Viên tinh cầu này có hai viên vệ tinh, nơi này thật chẳng lẽ không phải là địa cầu. Chúng ta không ở địa cầu. Khủng hoảng cảm xúc ở lan tràn. Đừng hốt hoảng, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Mắt thấy khủng hoảng không thể ngăn chặn tràn ngập, Diệp Pha mấy người muốn tận khả năng ổn định tâm tình của mọi người. La Mặc leo lên một tảng đá lớn, chỉ vào một cái phương hướng nói, bên kia có ánh sáng, ta qua xem một chút đi, mọi người không nên chạy loạn, tận lực ở chung một chỗ. La Mặc ngươi không muốn đi, mọi người hay là ở chung một chỗ tương đối tốt. Có nữ đồng học không muốn mọi người phân tán. La Mặc lại nói, ta nhìn nơi này giống như là một cái hoang phế nhà ga, mọi người phát hiện không, Thái Sơn bên trên tế đàn năm màu trưng bày cái này rất nhiều khối ngọc thạch, là nó khởi động về sau để chúng ta đến nơi này, mà nơi này nhưng không có, như vậy là không phải là nói rõ khối ngọc thạch là một chủng loại giống như vẽ xe, hoặc là nhiên liệu một loại đồ vật. Chúng ta đi tìm tìm nhìn, nếu có thể tìm tới nói không chừng liền có thể khởi động tế đàn năm màu. Hắn chơi đến rất vui sướng, giả vờ như chính mình không biết chút nào. Ta đi chung với ngươi đi. Diệp Phàm đứng dậy. Diệp Tử, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Người cao mã đại bàng bác đứng dậy, rất có sức thuyết phục. La Mặc hai ba bước từ trên đá lớn nhảy xuống, đi thôi, động tác nhanh một chút, ta cảm giác nơi này không phải là địa phương tốt gì. Ta cũng cảm thấy, hay là mau chóng tìm tới phương pháp trở về tương đối tốt. Chu Nghị cùng Vương Tử Văn cũng đứng dậy, ta cũng cùng một chỗ, nhiều người nhiều cái giúp đỡ. Hai người các ngươi hay là lưu tại nơi này trấn an tâm tình của mọi người tương đối tốt. La Mặc cự tuyệt, nói thật ta không cảm thấy có thể trở về, nhưng lúc này mọi người cần một chút hy vọng. Hy vọng sao? Bọn hắn quay đầu nhìn một chút những bạn học khác khủng hoảng thần sắc bất an, cảm thấy La Mặc nói đến cũng có đạo lý. Am hiểu thể lực ba người đi tìm, am hiểu tổ chức bọn hắn lưu lại trấn an, dạng này phân phối rất hợp lý. Vậy thì tốt, các ngươi cẩn thận, đi nhanh về nhanh. Chu Nghị cùng Vương Tử Văn đáp ứng. Ba người xuất phát, hướng phía nguồn sáng chỗ bước nhanh tới. Rất nhanh, dưới chân bọn hắn màu đỏ đất đá biến thành gạch ngói vụn, con đường phía trước lại có kiến trúc. Loạn thạch chập trùng, đổ nát thê lương, một chỗ gạch ngói vụn, nơi này là một mảnh to lớn phế tích, chiếm diện tích rất rộng, nền toàn bộ là từ cự thạch đắp lên mà thành, có thể tưởng tượng ngày xưa nơi này kiến trúc hùng vĩ cùng hùng vĩ, quét sạch nguyên ngay tại phế tích đầu cùng. Bàng Bác sợ hãi thán phục, nơi này trước kia khẳng định có một mảnh cung điện hùng vĩ bảy. Diệp Phàm cũng rất kinh hãi, như thế lớn một vùng phế tích, nơi này từng có qua văn minh. Chương 16, thu lấy đại lôi âm tự. 6. Muốn tới, ngay ở phía trước. Ba người đi qua sau cùng khoảng cách, cuối cùng nhìn thấy nguồn sáng là cái gì. Kia là một gian miếu cổ, thanh đăng cổ Phật, một điểm đèn đuốc như đầu. Miếu cổ trước có một gốc Bồ đề thụ, toàn thân khô cạn, cứng cáp như rồng, chỉ còn lại 6 mảnh lá xanh treo ở trên những cây, mỗi phiến đều óng ánh sáng long lanh, ánh sáng xanh lục nhấp nháy, giống như phỉ thúy thần ngọc. Kế tiếp một màn kinh bạo Bàng Bác cùng Diệp Phàm ánh mắt. Chỉ gặp La Mặc đưa tay, màu xanh đậm khí kình chống rông xuất hiện, hóa thành một bàn tay lớn vồ bát ra, ở dưới cây Bồ đề trong đất bùn cầm ra đến một cái hạt Bồ đề. Diệp Phàm, Bàng Bác. La Mặc mỉm cười, cái này thế nhưng là đồ tốt, không thể không cầm. Viên này hạt Bồ đề là bất tử thần dược Bồ đề thụ niết bàn hạt giống, trừ trong đó gửi lại một sợi thích giả man nhi thần niệm bên ngoài ngược lại là không có cái khác nguy hại, có thể chấn được. Diệp Phàm vuốt vuốt huyệt thái dương, không phải là, ngươi đợi lát nữa, ngươi vừa mới chiêu kia cách không lấy vật long trảo thủ là chuyện gì xảy ra đây? Long trảo thủ có thể còn đi. La Mặc nghiêm túc nói, kỳ thật ta là một người tu sĩ. Tu sĩ? Tu sĩ? Hai người hai mặt nhìn nhau, đối với cái này sụp đổ thế giới quan lộ ra mở mịt luống cuống. À, ta mặc kệ ngươi là cái gì, nói cách khác ngươi có thể điều khiển cỗ kia cựu long kéo quan tài, có thể mang bọn ta trở về. Diệp Phàm không muốn xoắn suýt quá nhiều cái khác đồ vật, hắn hiện tại chỉ nghĩ trở về. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là một cái mệnh tuyển cảnh giới tiểu tu sĩ, khống chế cựu long kéo quan tài loại chuyện này ngài hay là tìm người khác tới đi. Diệp Phàm lại hỏi, mệnh tuyển cảnh giới là có ý gì? La Mặc thần lực diễn hóa, hình thành chữ viết, đơn giản cho hai người phổ cập khoa học một chút tu luyện cảnh giới. Tu hành có ngũ đại bí cảnh, ta bây giờ tại cái thứ nhất bí cảnh, cái thứ hai tiểu cảnh giới bên trên, hay là tầng dưới chót. Hai người nửa ngày không có quay lại, Bàng Bác hỏi, trên địa cầu ngoại trừ ngươi còn có tu sĩ khác sao? Có à, có không ít, chỉ là rất ít theo người bình thường lui tới, đều ở tại một chút thiên địa tinh khí nồng đậm địa phương, không để ý phàm trần. Biết được địa cầu chân tướng, hai người rơi vào trầm tư, mà La Mặc thì là nhìn trước mắt căn này miếu cổ, khóe miệng có chút nổi lên, nói cho các ngươi biết một cái tin tức xấu. Diệp Phàm Bàng Bác trong lòng lộ bộ một chút, cái gì tin tức xấu? Cái này miếu là một cái phong ấn, phía dưới phong ấn tuyệt thế đại yêu, mà lại ta dự định thả nó đi ra. Không phải là, vì cái gì? Tại sao muốn thả ra? Bàng Bác không giải. Bởi vì nơi này đồ vật có dùng. Các ngươi sau khi trở về tranh thủ thời gian chào hỏi mọi người tiến vào đồng quan, ta biết mang theo nhiên liệu trở về cho quan tài đồng đổ xăng, các ngươi chạy quá chậm, cho nên đi trước, chờ các ngươi đi ta lại mở ra phong ấn. Vâng. Một tôn lưu đồng đón gió căng phồng lên, miệng lò mở ra, bộc phát ra hấp lực, muốn đem tòa miếu nhỏ này cả một cái hút đi vào. Diệp Phàm cùng Bàng Bác không nói hai lời lập tức lui lại, chạy còn nhanh hơn thỏ. Mà Diệp Phàm lại ngừng một chút, đem bồ đề thụ bên trên còn lại 6 mảnh lá cây hái xuống, đã tu sĩ đều xuất hiện, như vậy loại này thần thụ lá cây đoán chừng cũng không phải phàm phẩm, hắn cảm thấy khả năng có dùng, mang lên tương đối tốt. Sau đó hắn chân phát lao nhanh, đuổi theo Bàng Bác đi. La Mặc đang thao túng một món thánh binh thu lấy đại lôi âm tự. Gia thiên bên trong tài nguyên, đại bộ phận đều là nhận tranh đoạt, nhưng có một loại ngoại lệ. Tín ngưỡng lực. Loại này ở vĩnh sinh bên trong thuộc về cao chất lượng tu luyện tài nguyên ở gia thiên bên trong trừ bất tử thiên hoàng, A Di Đà Phật đại đế cùng đến sau Diệp Phàm bên ngoài ít có người dùng, không có hình thành hệ thống cùng quy mô. La Mặc phía trước dùng cương khí hơi dò xét một chút, phát hiện đại lôi âm tự bên trong mỗi một món Phật khí đều ẩn chứa khổng lồ tín ngưỡng lực. Đồ tốt, cái này đại bản nguyên thuật mở ra 9 đại thức hải tài nguyên có rơi. Mà lại đồ vật trong này phẩm cấp đều bất phàm, bằng không thì không chấn áp được nơi này phong ấn, mà lại bên trong thậm chí còn có một tôn Phật tượng, vì thích giả mani chế tạo chuẩn đế cấm khí, cũng là một cọc lá bài tẩy, nhất định phải bỏ vào trong túi. La Mặc thật cao hứng, thế là đem đại lôi âm tự nổ tận gốc, lộ ra phía dưới phong ấn. Ông ma ni bá mê hồng phật âm hùng vĩ chấn nhiếp yêu ma, nhưng phong ấn vật đã bị La Mặc lấy đi, nội bộ yêu thánh ngạc tổ bắt đầu phá phong, trong lúc nhất thời phong ấn thủng trăm ngàn lỗ, từng cái nhỏ bé tàn nhẫn sinh vật từ dưới đất chui ra, kia là ngạc tổ cá sấu tử cá sấu tôn. Nhưng còn không đợi chúng phát động công kích, La Mặc liền điều khiển thần hồng mà đi, trong chớp mắt bay đến tế đàn năm màu. Nơi này không ai, người đều ở bên trong, La Mặc thần niệm quét qua liền biết. Diệp Phàm đứng tại quan tài chỗ khe, hô to, nhiên liệu mang về sao? Mang về. Hắn lấy ra một cái vỡ tan ngọc tịnh bình, một đạo hỗn độn thác nước từ ngọc tịnh bình bên trong đổ xuống mà ra, chui vào tế đàn năm màu bên trong, lập tức kích hoạt nó, từng cái chữ cổ bay lên trời, cấu trúc lên thái cực bát quái đổ đến, đã từng mang theo bọn hắn rời đi địa cầu bầu trời sao thông đạo ở âm dương ngư môn hộ bên trong chậm rãi xuất hiện. La Mặc cũng không dự định lại nhảy bên trong đi lắm điều chờ ngạc tổ xuất thế, theo một cái yêu tộc đại thánh mặt đối mặt sẽ ra vấn đề lớn, liền xem như bị giam giữ ngàn năm cực độ suy yếu, một cái ngạc tổ cũng đủ xử lý tay cầm chuẩn đế binh hắn. Cho nên hắn trực tiếp dùng thu lấy hỗn độn khí cho tế đàn năm màu bổ sung năng lượng, mở ra tinh không môn. Chúng ta cái này đi đi bắt đầu, bái bai ngài a. Hắn lên xe, a không đúng là lên quá tải. Tế đàn khi lấy được sung túc năng lượng bổ sung sau thành công khởi động, chín cái sắc rồng bay lên, kéo động quan tài đồng. Ngao giống. Nơi xa truyền đến một tiếng hét dài, bị giam mấy ngàn năm nào đó yêu thánh gần thành công thoát khốn. Loảng xoảng. Nắp quan tài khép kín, đồng quan bị cửu long lôi kéo chui vào tinh không môn, sau đó thái cực bắt quái đồ tiêu tán, tế đàn năm màu khôi phục bình tĩnh. Vâng. Đại địa lay động mãnh liệt, đại lôi âm tự di chỉ nền trực tiếp bị vỡ lên thiên không, một cái bóng ma phóng lên tận trời. Chỉ là nháy mắt, đạo này bóng ma đi tới tế đàn năm màu, đưa tay trộm một cái liền hội tụ lên mấy sợi hỗn độn khí. Người đâu? Ta phía trước cảm giác được cay sao nhiều người đâu? Làm sao liền không thấy? Nó một tiếng gầm thét, bốn phía nổ tung từng đám huyết vụ, những cái kia đều là con cháu của nó, nhưng ở lửa giận xuống vỡ nát. Trong quan tài đồng, đám người run lẩy bẩy. Cái kia đạo tiếng giống, thật đáng sợ. Dù sao cũng là yêu thánh, vừa hô phía dưới chấn nhân tâm phách là cần phải. Nếu không phải quan tài đồng cản trở, bọn hắn những phàm nhân này đều nên không có năng lực hành động. Khó có thể tưởng tượng là dạng gì quái vật. May mà chúng ta thành công rời đi. La Mặc, còn tốt ngươi mang nhiên liệu trở về. Diệp Phàm cùng Bàng Bác về tới trước, nhường đám người nhanh đi về, nguyên bản còn có người không nguyện ý vào đáng sợ đồng quan, nhưng Diệp Phàm cùng Bàng Bác lời thề son sắt nói có yêu ma, bọn hắn nhất định phải vào đồng quan chờ La Mặc mang đến nhiên liệu liền xuất phát mới thành công thuyết phục đám người. Dù sao tất cả mọi người sợ yêu ma. Đúng, chúng ta bây giờ là muốn đi đâu? Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều nhìn về La Mặc. La Mặc cũng không lại che giấu, phất tay đánh ra một mảnh ánh sáng xanh, chui vào vách quan tài. Trên vách quan tài phủ kín màu xanh lá màu xanh đồng, ở La Mặc thần lực rót vào phía dưới, lớn nhất một mảnh hoang cổ hình trạm khắc bên trong ngôi sao đang nhấp nháy, kia là một mảnh tinh không, bầu trời sao bên trong có một cái dây nhỏ đang lóe lên, xuyên qua ngôi sao. Đám người, chờ một chút, ngươi làm sao làm được? Chẳng lẽ các ngươi đi thám hiểm tìm kiếm nhiên liệu thời điểm lấy được ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật? Và, lời giải thích này thật rất không tệ ai. La Mặc ngồi ở ngụm kia dài 4 mét thanh đồng quan tài nhỏ bên trên giải thích nói, ta vốn là tu sĩ, mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi đi, đoán chừng còn cần một chút thời gian mới có thể tới mục đích. Đám người đầu góc có chút đứng máy, cái này gọi chuyện gì xảy ra? Cái gì là tu sĩ? Chương 17, Tiên vực tu bổ kinh văn. 6. Vương Tử Văn cảm thấy Diệp Phàm cùng Bàng Bác hẳn phải biết, bởi vì hai người bọn họ thế mà không có chút nào ngoài ý muốn. Diệp Phàm Bàng Bác, các ngươi biết? Vừa biết. Diệp Phàm đem La Mặc vừa mới nói giản yếu lặp lại một lần, nghe được đám người không thể tin được. La Mặc là tu sĩ? Trên địa cầu còn có rất nhiều tu sĩ. Chúng ta chỉ là phàm nhân. Thật vất vả tiêu hóa những tin tức này về sau, Vương Tử Văn hỏi một cái Diệp Phàm cũng hỏi qua vấn đề. Vậy chúng ta bây giờ đây là tại về địa cầu? Không, hẳn là trước khi đến Tử Vi Tinh, các ngươi nhìn địa đồ liền biết. La Mặc chỉ vào bầu trời sao hình trạm khắc nói. Quan tài đồng trên vách quan tài có một lát đồ, đại biểu cho tinh vực, một cái dây nhỏ ngay tại trong tinh vực xuyên qua. Có cái nam sinh cảm xúc sụp đổ hô to, Tử Vi Tinh. Cái gì Tử Vi Tinh, ngươi mau dẫn chúng ta về địa cầu a. Ta chính là một cái phổ thông mệnh tuyển cảnh tu sĩ mà thôi. Đừng để ta làm chuyện khó như vậy, vượt qua bầu trời sao kia là tiên đại cảnh giới tu sĩ mới có thể làm đến sự tình. Luân Hải, tiên đại, giữa hai bên chênh lệch tựa như là nhà trẻ cùng đại học đồng dạng. La Mặc nhường đám người lần nữa tiếp nhận đả kích. Thử Vi Tinh, đó là cái gì địa phương quỷ quái a? Thật không thể trở về địa cầu sao? Diệp Phàm cũng có chút gấp gáp, nhưng còn không có giống như phía trước nam sinh kia đồng dạng sụp đổ. Đến Tử Vi Tinh lại nghĩ biện pháp đi, Tử Vi Tinh là một viên tu hành văn minh xôn xuê cổ tinh, không thể so địa cầu mạt pháp thời đại, nơi đó tu sĩ đông đảo. Nói không chừng có biện pháp. Con đường phía trước chưa biết nhường đám người mê mang, lúc này có người kích động hướng La Mặc xông lại, hô to, tu sĩ gì, cái gì Tử Vi Tinh, nhất định là ngươi ở giữa giở trò, nhanh nhường ta về. Vành. Màu xanh thần quang hóa thành một bàn tay lớn, đem tên này đồng học tóm lấy, cách mặt đất một mét, nắm ở trong tay. Tỉnh táo một điểm, bối rối cùng nổi giận đối với tình huống là chuyện vô bổ, không bằng nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Tiếp xuống chúng ta muốn đến một cái xa lạ tinh cầu, hy vọng mọi người có thể tỉnh táo một chút, dù sao tại cái khác tinh cầu không hề giống địa cầu như thế an toàn. La Mạc sau khi nói xong bổ sung một câu, cá nhân võ lực vô cùng mạnh mẽ văn minh, đối với nhân quyền cùng sinh mệnh cũng không quá tôn trọng. Hắn sau khi nói xong buông ra tên này đồng học, đối phương cũng bị vội vã tỉnh táo lại, co lại đến nơi hẻo lánh bên trong. Dù sao chính diện đối mặt siêu phàm lực lượng, người bình thường đều biết cảm thấy sợ hãi. Những người khác cũng suy nghĩ, bởi vì La Mạc vừa mới nói lời rất có đạo lý. Tựa như La Mạc vừa mới như thế, cá nhân võ lực vô cùng mạnh mẽ, tiện tay liền có tước đoạt người khác sinh mệnh năng lực, loại địa phương kia người hoặc là nói sinh vật, biết tôn trọng người khác sinh mệnh sao? Chưa chắc đi. Bởi vì biểu hiện ra cường đại võ lực, tất cả quỷ quyệt tâm tư đều bị trấn áp, lật không nổi sóng gió, bởi vì La Mạc có thể tiện tay tước đoạt bọn hắn sinh mệnh võ lực giá trị. Trong quan tài đồng yên tĩnh, mọi người mặc kệ có nguyện ý hay không, đều dựa theo La Mạc nói tới bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vì không biết tiếp xuống sẽ đối mặt cái dạng gì hoàn cảnh. Về phần La Mạc có hay không thật đang thao túng cựu long kéo quan tài, có hay không lại như thế nào đâu, người ta có được võ lực, nói cái gì đều là chân lý. Còn có một chút thời gian mới đến, mọi người ăn một chút gì đi. La Mạc lấy ra một cái ngọc đỉnh, chỉ là bình thường vật chứa, bên trong có một ít dược quả. Sau đó hắn nhắm mắt dưỡng thần, trên thân thể ánh sáng màu xanh lưu chuyển, một cỗ tia sáng tỏa ra, La Mạc hóa thành trong quan tài đồng duy nhất nguồn sáng, nhường mọi người không đến mức sờ soạng hành động. Hắn ngồi ở quan tài nhỏ bên trên, tay cầm hạt bồ đề. Hạt bồ đề là ở dưới cây bồ đề tìm được viên kia, xám xịt, không lắm thu hút, nhưng phía trên lại có một bộ tự nhiên từ bi Phật đà đồ. Bồ đề thụ là bất tử dược một trong, bất tử dược nếu là bị người nhiếp thụ tinh hoa, liền biết tiến hành niết bàn, hóa thành hạt giống, tìm kiếm nơi thích hợp lại lần nữa sinh trưởng. Lần này đi Bắc Đầu Tinh, nơi đó đông đảo bất tử dược đều là La Mạc mục tiêu. Trong lòng bàn tay hạt bồ đề phát nhiệt, La Mạc thông qua nó cùng quan tài đồng nhỏ nghe được đến từ Hoang Thiên Đế Thạch Hạo kinh văn. Đại đạo thiên âm, như vực sâu biển lớn, thâm ảo mênh mông, hết thảy mấy trăm chữ, nhưng lại chữ chữ đều là đế văn. Cổ hoàng đại đế cũng bất quá có thể ngộ ra giải rắc con số mà thôi, Thái Âm Thái Dương kinh đều có 9 cái đế văn, nhưng một thiên này Thạch Hạo chuyển về tiên vực tu bổ kinh văn, mỗi một chữ đều là đế văn. Bàng Bác cầm hai viên quả đào trở về, Diệp Tử, cho. Diệp Phàm một bên ăn đào một bên hỏi bên cạnh Bàng Bác, ngươi có nghe hay không đến cái gì? Không có a. Bàng Bác lắc đầu, ừm, cái này đào ăn ngon thật, không biết là cái gì chủng loại. Diệp Phàm hai ba miếng đem mỹ vị đào thịt ăn, nghi ngờ hướng về phương hướng âm thanh truyền tới tới gần, nhẹ nhàng đem tay dán tại đồng quan bên trên. 3. Hắn trong túi một mảnh lá bồ đề vỡ nát, hóa thành một vòng xanh sáng chói, bị Diệp Phàm hút vào, chỉ một thoáng, hắn nghe được thật lớn thiên âm, cũng đắm chìm trong loại này kỳ lạ trạng thái bên trong, một lần lại một lần lắng nghe. La Mặc trong khổ hải, hắn thần văn trên thân kiếm hiện ra cái này đến cái khác tiên vực tu bổ kinh văn chữ cổ, là gắn trên đó, mỗi một chữ đều lưu chuyển lên bất hủ khí cơ. Chỉ khi nào cả bản kinh văn đều in dấu lên đi, chữ cổ lại toàn bộ biến mất, tựa như chúng không nên tồn tại ở này nhân gian. Nhưng cái này cũng không phải là vô dụng công, La Mặc từng lần một lạc ấn kinh văn từng lần một biến mất, nhưng mình kiếm lại càng phát sáng chói, phía trên hiện ra từng đạo văn ngân, hóa thành du long vũ phượng, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, mặt đất núi đồi, phảng phất có một cái thật lớn tiên vực thế giới muốn từ trên thân kiếm nổi lên. La Mặc một lần lại một lần lạc ấn tiên vực tu bổ kinh văn, sau đó càng đem hạt bồ đề đưa đến trên thân kiếm. Hạt bồ đề trời sinh đạo văn, tạo thành một cái từ bi Phật đà đồ án, nhưng đây chỉ là Thích Giả Man Ni dấu vết lưu lại. Mà khi nó chân chính phát nhiệt, La Mặc lấy một hoàng cương khí câu thông nó bản nguyên, liền có thể nhìn thấy trong đó chân đạo đồ, cũng không phải là Thích Giả Man Ni, mà là một đạo cũng tiên cũng tăng thân ảnh, ở dưới bồ đề ngộ đạo. Đây mới là bồ đề hạt giống chân chính đạo văn, mặt ngoài bộ kia bất quá là Thích Giả Man Ni lưu lại cái bóng thôi. La Mặc không cảm thấy hạt bồ đề hạch tâm đạo văn cùng Phật gia đại đế A Di Đà Phật thậm chí yếu hơn Thích Giả Man Ni có quan hệ, ngược lại khả năng cùng tiên cổ tiên tăng vương có quan hệ. Loại này đạo văn thuộc về bất tử dược, mà bất tử dược khi còn sống vì tiên vương cấp cường giả, muốn là cấn đạo văn mà nói, loại này đạo văn hiệu quả không thể so với đại đế cổ hoàng kinh văn bên trong ghi lại đạo văn kém. Ngay tại lúc đó hắn cũng dùng thần ngân tử kim tháp khắc theo nét vẽ tiên vực tu bổ kinh văn cùng hạt bồ đề đạo ngân, thần ngân tử kim danh xưng nếu là bị khai phát đến thông linh tình trạng, liền có thể phát huy nó bắt giữ giữa thiên địa đại đạo dấu vết công năng. La Mặc tế luyện thần ngân tử kim thời gian ngắn ngủi, chỉ có mấy năm, mà lại hắn cũng không phải là trời sinh thông linh gần tiên trẻ sơ sinh tâm tính tồn tại, ấn lý thuyết khó mà đem thần ngân tử kim tế luyện đến loại trình độ kia. Nhưng hắn lấy lượng lớn hỗn độn khí ôn dưỡng thần ngân tử kim, lại dùng một chút 3000 đại đạo bên trong đại luyện bảo thuật thủ pháp đến tế luyện nó, hao phí tinh huyết của mình cùng pháp lực đến tế luyện, hiện tại càng là in dấu lên Thạch Hạo thông qua tam thế đồng quan truyền lại trở về tiên vực tu bổ kinh văn cùng hạt bổ đề đạo ngân. Thời khắc này thần ngân tử kim giống như sống lại, thần ngân lưu chuyển, như hô hấp nhịp đập, lấy thân tháp chiếu rọi đại đạo vết tích. Nó thật giống muôn thông linh. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, ở hỗn độn khí ôn dưỡng cùng 3000 đại đạo bên trong đại luyện bảo thuật cùng với tiên vực tu bổ kinh văn hai loại trí cao kỳ ảo chờ tế luyện xuống thần ngân tử kim tựa hồ ở vào một cái trạng thái kỳ diệu. Hạt bồ đề bị thần ngân tử kim tháp thu lấy, toàn thân phát sáng, vô số phù văn bay múa, ở 9 tầng thần ngân tử kim tháp tầng cao nhất cấu trúc ra một cái hình thể. Kia là một đạo cũng tiên cũng tăng thân ảnh, Phật quang vần quanh, thiền âm hát vang, bị lạc cấn ở trong tháp, chỉ là còn rất mơ hồ. Bất quá hạt bồ đề ngay ở chỗ này, có thể trường kỳ chiếu rọi, bắt giữ nó đại đạo vết tích, nhường đạo thân ảnh này càng thêm ngưng thực. Thiên âm lộ ra thần ngân tử kim tháp, lộ ra La Mạc thức hải, ở trong quan tài đồng vang vọng, nhường người có ngộ hiểu, tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại như là hoa trong gương, trăng trong nước, cuối cùng không đoạt được. Bởi vì là La Mặc tu sĩ này làm ra đến động tĩnh, mọi người cũng liền không có cảm thấy cái gì, một số người thậm chí đem nó xem như yên giấc khúc, dự định nghỉ ngơi một hồi. Có tâm tư nhạy cảm, cảm thấy khả năng này là cái gì vật hữu dụng, nhưng lại nghe không ra cái như thế về sau, ngược lại nghe ra ngủ gật. La Mặc cho ra dược quả mặc dù năm không cao, nhưng đủ để no bụng, mà lại có thể trấn an tinh thần, tất cả mọi người dần dần thiếp đi. Mà thần ngân tử kim cuối cùng không có phóng ra bước then chốt kia, chỉ là đã biến bất phàm, có thể khắc theo nét vẽ đạo ngân, nhưng chỉ kém tới cửa một chân. Bởi vì ta không phải là dùng già thiên pháp đang tế luyện sao? Không đúng, chỉ là đơn thuần còn kém chút hòa hậu, chờ ta bước vào thần thông ngũ trọng, lấy đại luyện bảo thuật môn này 3000 đại đạo đưa nó lại tế luyện một lần, cần phải liền có thể kích hoạt thần ngân tử kim áo nghĩa, để nó thông linh. Chương 18, cựu diệu bất tử dược. 6. Nghỉ ngơi mấy giờ các bạn học lần lượt tỉnh lại, có người nhìn xem bầu trời sao hình trạm khắc kỳ quái nói, "A, làm sao lộ tuyến chuyển tới thất tinh bắt đầu tinh vực mà lại không động?" Phát hiện này nhường yên lặng thật lâu đồng quan ồn ào. "Không phải là đi nói tử vi tinh sao? Tại sao lại đến bắt đầu? Bắt đầu là cái gì địa phương? Đi bắt đầu chúng ta còn có thể tìm tới đường về nhà sao?" Mà lúc này, đồng quan mãnh liệt chấn động lên, như là phía trước đồng dạng, trên vách quan tài hình trạm khắc tỏa ra ánh sáng thần thánh, triệt tiêu một cỗ không cách nào tưởng tượng lực trùng kích. Đồng quan ầm ầm hạ xuống, chấn khai nắp quan tài. Dựa theo kinh nghiệm của lần trước, bọn hắn hẳn là đến cái nào đó đứng đài. Ánh sáng, có ánh sáng, cái nắp mở ra. Chúng ta tới rồi sao? Nhưng nhìn cái này tinh không đủ, lộ tuyến điểm cuối cùng tựa như là bắt đầu tinh đi. La Mặc kết thúc tế luyện chính mình thần ngân tử kim tháp, đứng dậy nói, không biết vì cái gì không có đến tử vi tinh, bất quá bắt đầu cũng là một cái tu hành văn minh phát đạt tinh cầu, cổ đại tu sĩ đã từng tới nơi này nhân tộc thế lực coi như không tệ. Đi thôi, đi ra xem một chút. Nhân tộc thế lực coi như không tệ. Câu nói này mặc dù kỳ quái, nhưng không tên có chút an tâm. Đám người đi ra quan tài đồng, chạm mặt tới chính là thanh tỉnh không khí, mang theo mùi đất cùng có cây mùi thơm ngát, nơi xa còn có liên miên chập trùng đỉnh núi, bốn phía có cổ mục lão đẳng, cỏ xanh hoa dại, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống, so với phía trước cái kia vừa đứng u ám cùng tĩnh mịch, nơi này quả thực là thiên đường. Không khí nơi này có thể hô hấp. Bắt đầu quả nhiên là có nhân loại ở lại. Ta liền muốn biết tinh tế đường dài vẽ tàu có thể hay không rất đắt, chúng ta còn có thể trở về sao? Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đã chúng ta còn sống, luôn có thể tìm tới biện pháp. Loảng xoảng, tất cả mọi người đi ra về sau, quan tài đồng chấn một cái. Chín bộ long thi treo ở dưới vách núi, lúc này chính lôi kéo đồng quan trượt xuống hướng vực sâu. Ầm ầm. Đồng quan rơi xuống, ma sát vách đá phát ra tiếng vang ầm ầm, nhưng thật lâu đều không có nghe được rơi xuống đất âm thanh, cái này để người ta hơi kinh ngạc. La Mặc ngắm nhìn bốn phía, không có ý định ở lâu, muốn tìm đến một con đường ra ngoài. Nơi này là bắt đầu hoang cổ cấm địa, ngoan nhân cùng một tôn đại thành thánh thể chỗ ở. Mặc dù thời kỳ này ngoan nhân ngơ ngơ ngắc ngác, nhưng đại thành thánh thể còn tại nhìn chằm chằm. Diệp Phàm xem như thánh thể, đến tiền bối địa bàn bên trên khẳng định sẽ bị chiếu cố, nhưng những người khác liền không nói được. Bất quá thánh thể nhất mạch từ trong nguyên tắc xem ra nhân phẩm coi như không tệ, so bá thể nhất mạch mạnh hơn, cũng là không lo lắng tôn này đại thành thánh thể lòng dạ nhỏ mọn, nhàn rỗi không chuyện gì đối với tiểu tu sĩ xuất thủ, cho nên an tĩnh rời đi là đủ. Nơi này có nửa khối bia đá. Một cái đồng học có phát hiện. Đỉnh núi có một bãi loạn thạch, ghim vài cọng cổ mục, cùng với vài cọng lão đẳng, dây leo ở giữa có nửa khối bẻ gãy bia đá. Phía trên này viết cái gì? Diệp Phàm phân biệt sau có chút không xác định nói, tựa hồ là hoang cổ cấm ba chữ, La Mặc, ngươi cứ nói đi. Ừm, không sai, mọi người hơi nghỉ ngơi một hồi, sau đó chúng ta rời đi nơi này, tìm một chút trên cái tinh cầu này nhân loại văn minh. Cô, có người bụng kêu lên, dù sao ở đồng quan bên trên ngây người hồi lâu, luôn luôn muốn ăn uống cùng với. Hiện tại, đều tự tìm địa phương thuận tiện đi. Xem như tu sĩ, La Mặc đương nhiên không kéo cức, mà lại mục tiêu của hắn là hoang cổ cấm địa cựu diệu bất tử dược. Bang Bác trước tiên phát hiện, bên kia có một cái sơn tuyển. Đi qua nhìn một chút. Diệp Phàm mở đường, vượt qua những cái kia gốc cây. Là một cái 1 mét vuông suối nước, ao nước chảy cuồn cuộn, bên cạnh sinh trưởng mười mấy gốc cây nhỏ, chỉ có cao nửa thước, mỗi gốc cây nhỏ đỉnh chóp đều treo một cái đỏ rực trái cây. Cựu diệu bất tử dược. Thơm quá. Thơm như vậy, sẽ có hay không có độc? Hai người nhìn về phía La Mặc, dù sao hắn là tu sĩ, hắn hẳn phải biết tương đối nhiều. Đây là thần dược, xem ra chúng ta có phúc. Lấy được La Mặc khẳng định về sau, Diệp Phàm cùng Bàng Bác lập tức đem trái cây toàn bộ hái xuống, hết thảy 13 miếng trái cây, bọn hắn dùng quần áo ôm lấy. Cái đồ chơi này làm sao ăn? Bàng Bác thấy một cái đỏ rực trái cây cầm trong tay thẳng nuốt nước miếng. Trực tiếp ăn là được. Sớm đã bị hương khí thèm ăn chịu không được, hai người nắm lên một cái trái cây cắn một cái xuống dưới, hương khí bay thẳng ngũ tạng lục phủ, hận không thể đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Ăn quá ngon. Bọn hắn một cái nuốt vào một cái khác còn đến không kịp suy nghĩ cũng đi theo vào chính mình bụng, giống như là chư bát giới ăn nhân sâm quả. Thứ đồ tốt này La Mặc đều có chút không nỡ ăn, bất quá cựu diệu bất tử dược hiệu quả là thủy biến, những thứ này trái cây ăn hết mới phải tốt nhất. 13 miếng trái cây, một người 4 cái, còn lại 1 cái. Chỉ còn lại có 1 cái, Bàng Bác có chút xấu hổ, các ngươi phân đi, ta ăn no. La Mặc cũng đem còn lại cái này miếng trái cây nhường ra đi, 5 cái loại này trái cây màu đỏ cần phải có thể làm cho nhục thân thuế biến, hiện tại bọn hắn 3 người đều kém một chút dược lực. Hắn có thể cùng cựu Diệu Bất Tử dược cây trao đổi nguyên khí, bổ sung điểm này chênh lệch, cho nên cuối cùng một gốc tặng cho Diệp Phàm. "Cho ta chút thời gian, loại cây này đối ta tu hành có trợ giúp." La Mặc nói xong ở 13 cây cây nhỏ trước ngồi xuống, thần thông vận chuyển, một hoàng cương khí cùng cựu Diệu Bất Tử dược chi nhánh trao đổi nguyên khí. Cựu Diệu Bất Tử dược chia ra làm 9, bị nữ đế trồng trọt ở hoang cổ cấm địa 9 tòa trên ngọn núi, nơi này là trong đó một cái chi nhánh. Nguyên khí trao đổi, một cỗ hương thơm khí tức từ trên người La Mặc khuyết tán ra đến, đã có trước trái cây mùi vị, nghe được miệng người lưỡi nước miếng. Bang Bác dùng tùy trò thọc Diệp Phàm, "Ai Diệp tử, ngươi nói chúng ta có thể trở thành tu sĩ sao?" "Không biết. Vậy ta chờ một lúc hỏi một chút La Mặc." "Hành." Diệp Phàm cũng có trở thành tu sĩ ý nghĩ, dù sao hắn từ nhỏ liền yêu thích những thứ này, ở trên địa cầu thời điểm liền thường xuyên nhìn phương diện này thư tịch. Thời gian tu hành không hề dài, trao đổi đầy đủ nguyên khí sau La Mặc lấy ra phía trước chứa hỗn độn khí ngọc tịnh bình đến, đặt ở suối nước bên trong. Ung ngu cùng ngủ cùng ngủ. Suối nước nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ít xuống dưới, hơn phân nửa đều bị La Mặc cho lấy đi, nhưng còn lưu lại một chút cho cựu Diệu Bất Tử dược. Đem ngọc tịnh bình cất kỹ, La Mặc chào hỏi Diệp Phàm Bàng Bác rời đi, "Chúng ta đi thôi, hoang cổ cấm địa thế nhưng là bắt đầu chứ danh hung địa, sớm một chút rời đi tương đối tốt." "Hung địa? Nơi này có cái dạng gì nguy hiểm?" "Chém người thọ nguyên, ở lâu biết già đi, thậm chí chết già." Tin tức này bị Diệp Phàm cùng Bàng Bác nói cho đám người, mọi người lập tức liền muốn rời khỏi, dù sao không ai nguyện ý ở chỗ này sao cái địa phương. Chém thọ nguyên là khó tránh khỏi, bất quá không cần lo lắng, nơi này là tu hành văn minh, có thể khôi phục, các ngươi chỉ cần cầu nguyện sẽ không trực tiếp chết ở nửa đường bên trên liền tốt rồi. An toàn đến bắt đầu, hoang cổ cấm địa bên trong cũng không có dị động, La Mặc thậm chí dùng thanh đế một hoàng thần thông, nhưng đại thành thánh thể không có chim hắn. Một cái mệnh tuyển cảnh giới tu sĩ, tu luyện kỳ lạ bí thuật, mặc dù có thể hấp thu bất tử dược bản nguyên một khí, nhưng tựa hồ còn chưa đủ đủ gây nên đại thành thánh thể chú ý. Bị La Mặc vừa nói như vậy, mọi người phía sau lông tơ dựng thẳng. "Vậy chúng ta đi mau." "Đúng, đừng ở chỗ này." Thế là đám người không có một câu oán hận liên tục trèo đèo lội suối mấy giờ, La Mặc ở trong quan tài đồng cho bọn hắn ăn dược quả vì bọn họ bổ sung nguyên khí, để bọn hắn có thể một hơi đi tới. Hoang cổ cấm địa có thể gọt nhân thọ mệnh, mục nát tất cả, mà lại bị áp chế thần lực, nhường tu sĩ biến thành phàm nhân, ở chỗ này nhường La Mặc rất bất an, những bạn học khác đều là phàm nhân ngược lại không có phát giác, chỉ là không muốn tụt lại phía sau, một mực cùng đi theo. Mãi cho đến trời tối La Mặc đều không có dừng lại, thẳng đến nhìn thấy một khối hoàn chỉnh bia đá. Hoang cổ cấm địa, lại là loại này bia đá. Chúng ta không có đi ra khỏi tới sao? Không, đây cũng là đứng ở cấm địa bên ngoài bia đá, vừa vặn nói rõ chúng ta đi ra đến. Ngao. Một tiếng gào thét đánh gãy bọn hắn, La Mặc lúc này cũng bởi vì thoát ly hoang cổ cấm địa phạm vi mà khôi phục thần lực, điều khiển một đạo thần hồng bay lên trời. Hoang cổ cấm địa bên trong, một thân ảnh cơ xiển xích, ở mạnh mở cựu long kéo quan tài. Đại thành thánh thể. Hắn lúc này hẳn là ở đem hợp đạo hoa đặt ở quan tài nhỏ bên trong, là nữ đế vì tương lai Diệp Phàm không thể chứng đạo lưu lại chuẩn bị ở sau. Hợp đạo hoa, người bình thường ăn đều có thể trực tiếp chứng đạo. Chỉ bất quá loại vật này coi như đặt ở La Mặc trước mặt hắn cũng không dám ăn, bởi vì hắc ám cấm khu những cái kia chí tôn, một cái không có căn cơ đại đế đột nhiên xuất hiện ý vị như thế nào, mang ý nghĩa trấn áp đương thời. Nói đùa cái gì, những cái kia cấm khu chí tôn sợ không phải cao hứng làm qua năm. Một cái không có căn cơ đại đế đối bọn hắn đến nói chính là dê đợi làm thịt, tốt nhất đồ ăn, ăn một tôn thịnh niên đại đế so thu hoạch hàng tỷ sinh linh hiệu quả đều tốt. Người bình thường ăn hợp đạo hoa lập tức chứng đạo, sợ không phải hắc ám chí tôn nhóm tại chỗ liền từ cấm khu lao ra ăn cơm. Chương 19, thần thông ngũ trọng, thiên nhân. A, hoang cổ cấm địa bên trong đại thành thánh thể đang gầm thét, phía dưới các bạn học cũng truyền ra hô ứng kêu thảm. Đó là bởi vì hoang cổ cấm địa lực lượng tác dụng ở trên người bọn họ, hiện tại phát tác, muốn gọt đi bọn hắn thọ nguyên. Huyết khí như là huyết diễm bao phủ thân thể của bọn hắn, đau đến bọn hắn khắp nơi trên đất lăn lộn, da thịt đang khô héo, râu tóc ở biến trắng. La Mặc xếp bằng ở không trung, lấy thần lực che chở bọn hắn, không để bọn hắn đụng vào tảng đá các loại, run tay đánh ra từng khối bia đá, là dùng hỗn độn thác nước xuống chịu đựng 200.000 năm xung kích vật liệu đá chế tạo, khắc lên tên là Khi Thiên Trận Văn một loại đạo văn. Già Thiên trong nguyên tắc Hắc Hoàng nói qua, giữa thiên địa ước chừng có 4 loại có thể che đậy thiên kiếp trận văn, Vô Thủy Đại Đế cũng chỉ là sáng tạo trong đó một loại, bởi vì Vô Thủy Đại Đế lúc còn trẻ luôn bị thiên kiếp bổ. Thái Âm Chuẩn Đế cũng biết một loại Khi Thiên trận văn, La Mặc đem nó khắc xuống, bố trí ra, sau đó mới chuẩn bị đột phá, một phần vạn thần thông ngũ trọng cảm ứng thiên nhân xuất hiện thiên kiếp cũng tốt có cái đối ứng kế sách. Sau đó La Mặc trên thân cũng dâng lên một tầng huyết diễm, đại huyết phách thuật luyện thể chi pháp vận chuyển, chỉ dẫn hoang cổ cấm địa lực lượng, để nó thỏa thích rèn luyện huyết khí của mình. Ở địa cầu lúc hắn liền tính toán tốt rồi, muốn mượn nhờ hoang cổ cấm địa cùng cựu Diệu Bất Tử dược trái cây lực lượng đột phá thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh giới quan hải. Nếu là chỉ dựa vào khổ tu tôi luyện, chỉ sợ còn muốn thời gian mấy năm mới có thể nước chảy thành sông, vĩnh sinh pháp chính là như vậy hao phí thời gian, nhưng cũng có thể tốt thành. Cái gọi là tốt thành, cũng chính là hắn ở vừa mới bước vào thần thông bí cảnh lúc không có lựa chọn tiếp tục tu luyện đại huyết phách thuật đổi tu thanh đế một hoàng thần thông nguyên nhân. Hiện tại, hắn một thân huyết khí bị đại huyết phách thuật pháp môn thiên truy bách luyện, chỉ là còn không có lộ sắc thành huyết phách cương khí, diễn hóa thành thần thông. Mà mới xây một môn thần thông, để nó đi cùng thanh đế một hoàng cương khí cạnh tranh độ khó quá lớn, cho nên sử dụng phía trước liền chuẩn nhất chuẩn bị tốt huyết khí tới tu thành đại huyết phách thuật là lựa chọn tốt nhất. Húng chi hắn vừa mới còn ăn cựu rượu bất tử dược trái cây, thân thể tức thì bị hoang cổ cấm địa lực lượng tiêu đốt, tiến một bước rèn luyện huyết khí, luyện hóa dược lực. Hoang cổ cấm địa lực lượng bản thân liền có thể rèn luyện thể chất, có thể ngộ nhập mà bất tử người liền có tu hành tư chất, chỉ là tác dụng phụ quá mức khủng bố, chém người thọ nguyên, người bình thường ngộ nhập trực tiếp liền chết giả. La Mặc chỉ dẫn hoang cổ cấm địa lực lượng bốc cháy lượn toàn thân, trong cơ thể cựu rượu bất tử dược trái cây dược lực cũng kích phát, triệt tiêu chém người thọ nguyên lực lượng. Sau đó hắn lấy ra một cái bình ngọc, bên trong là một loại màu xanh đậm dược dịch, mùi thuốc nồng nặc tán không ra. Cái này dược gọi là Bách Thảo Dịch Plus, là dùng La Mặc dùng tới 100 cây dược vương, hơn 900 gốc vạn năm dược linh bảo dược, các lấy một chút dược dịch, đại đệ tử Hà Thủ Ô cùng nhị đệ tử Tiểu Bạch Hổ đều khuynh tình kính dâng một giọt dược máu, lấy hỗn độn hỏa luyện thành. Hắn chỉ lấy một giọt Bách Thảo Dịch đi ra, bởi vì cái này Bách Thảo Dịch chỉ có 9 giọt, phi thường chân quý, hắn không nguyện ý quá mức thương tổn tới mình thu dưỡng linh dược, cho nên lượng rất ít. Dược dịch như đan, tròn trịa sung mãn, bên trong có xanh đậm nhị khí lưu chuyển hóa thành thai hải nhi hình dạng. Một cái nuốt vào một giọt này dược dịch, trên người hắn huyết diễm lập tức tiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt. Một hoàng cương khí hóa hình ra, hóa thành thanh đế một hoàng, như là hai tôn chân nhân. Lại hóa ra long hổ phượng uy, thật sự giống như là những sinh linh này xuất hiện. Còn hóa thành sông núi cỏ cây, suối lưu đinh đường, lấy âm dương diễn hóa vật vật, đây là âm dương cảnh cực hạn, là hắn những năm này ở Côn Lôn tu luyện thành quả. Đại huyết phách thuật vận chuyển, dĩ vãng đều chỉ là khống chế huyết khí rèn luyện thân thể, nhưng lần này huyết khí lại bốc lên, lột xác thành pháp lực, chân khí, cương khí, liên tục đột phá cảnh giới. Màu đỏ đại huyết phách thuật cương khí cùng màu xanh đậm một hoàng cương khí đụng vào, lập tức buộc phát thủy hỏa bất dung xu thế, mà lại tân tấn đại huyết phách thuật cũng không yếu, đủ loại có cây nguyên khí đều từng cường hóa huyết khí của La Mặc, ở tăng thêm vừa mới phục dụng cựu rượu bất tử dược trái cây, Bách Thảo Dịch Plus, cùng với hoang cổ cấm địa lực lượng. Bành bành bành bành. La Mặc trong cơ thể liên tiếp bạo tạc, thất khiếu chảy máu, cơ bắp xương cốt không có một chỗ không tại bạo tạc, kia là hai loại pháp lực ở bạo lực dung hợp. Tại hấp thu đông đảo mục linh bản nguyên lại dùng qua cựu rượu bất tử dược cường hóa về sau, hắn hiện tại nhục thân đã đầy đủ cường đại. Cho nên trực tiếp dùng trực tiếp nhất bạo lực nhất phương thức đột phá thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh. Hai cỗ cương khí tại kịch liệt va chạm, tân tấn huyết phách cương khí tình thế rất đủ, thôn vệ một hoàng cương khí, mà một hoàng cương khí cứng cỏi liên miên, cũng trái lại hấp thu huyết phách cương khí lớn mạnh chính mình, tình huống như vậy phát sinh ở thân thể của hắn mỗi một chỗ. Đặt ở thần ngân tử kim tháp bên trong hạt bồ đề tỏa ra ánh xanh rực rỡ, chiếu rọi thức hải, khai ngộ trí tuệ, dẫn dắt tinh thần, trợ giúp La Mặc càng nhanh bắt được xanh đỏ hai màu cương khí cùng tồn tại điểm thăng bằng. Bạo tạc đột nhiên đình chỉ, một cỗ huyết khí cùng một luồng khói xanh từ La Mặc đỉnh đầu xung ra, cọ rửa mà xuống, rửa sạch vết máu. Đây là một lần thủy biến, bước vào thiên nhân cảnh giới thủy biến, phế huyết chi bên trong thậm chí có trắng muốt mảnh xương, hắn tấn thăng thiên nhân cảnh phương thức quá mức thô bạo. Sau đó hai đoàn khí lưu biến thành hai cái vòng xoáy, tựa như tinh vân, vô số nhỏ xíu phù văn tinh thần ở trong đó lấp lóe, đây chính là thần thông hóa trận, thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh thần thông hóa trận. Ngoại ứng thiên địa đại đạo, nội ứng nhân thể bảo tàng. Đại trận màu đỏ ngòm phân tán đến La Mặc thân thể các bộ vị. Đại trận màu xanh thì là tiến vào gan bên trong, hai loại cương khí lưu động, chuyển hóa, như là một thể, sẽ không lại kịch liệt xung đột. Cương khí ngưng kết đại trận tiến vào nhục thân bên trong, cùng nhục thân kết hợp. Huyết nhục ở giữa lấy cương khí cấu trúc đại trận, nhất cử nhất động ở giữa uy năng không kém gì pháp bảo, bên này là thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh. Như thế cùng kim cổ pháp bên trong liệt trận cảnh có chút tương tự. Thần thông ngũ trọng, có thể luyện chế bảo khí, có thể bố trí đại trận, cảm ứng thiên nhân chi đạo, thọ nguyên 800 năm, chân chính bước vào một cái thiên địa mới. La Mặc đột phá thành công, ngẩng đầu quan sát trời. Thật giống không có phát sinh cái gì đặc thù sự tình. Ngay từ đầu hắn đột phá thần thông bí cảnh, không có gây nên bất luận cái gì động tĩnh, hắn tưởng rằng Côn Lôn đại trận che đậy, cho nên luyện chế tốt rồi khi thiên trận văn sau rời đi, kết quả cũng không có việc gì. Hiện tại đột phá đến thần thông ngũ trọng, cảm ngộ thiên địa đại đạo, nhưng vẫn là không có biến hóa. Chẳng lẽ nói từ lần trước Hoang Thiên Đế sáng tạo pháp sau thế giới này cũng không cần độ sáng tạo pháp lôi phạt rồi? Lại hoặc là nói mình tu vi quá yếu, lôi phạt xem thường chính mình, ít nhất phải chờ chính mình đại đạo khắc sâu tại thiên tâm ấn ký bên trên mới có sáng tạo pháp lôi phạt. Tóm lại, không có thì thôi. La Mặc đem khi thiên trận văn bia đá thu vào. Vực ngoại hư không. Nơi này khoảng cách gần nhất sinh mệnh cổ tinh đều vô cùng xa xôi. Vô biên biển lôi ở vũ trụ này biên hoang hội tụ, kinh khủng lôi đình ở cuồng bổ vào trong hỗn độn, không có cách thức, không có mục tiêu, nếu là bổ về phía vũ trụ, hơn phân nửa vũ trụ đều biết bởi vậy chôn vùi. Biển lôi xuất hiện lúc, vô số phàm nhân cùng phổ thông tu sĩ đều không có phát giác, nhưng từng tia ánh mắt lại bắn ra đi qua, nhất là lấy bắt đầu tinh bên trên chiếm đa số, kia là cấm khu các chí tôn. Bực này đại kiếp, so với chứng đạo lôi kiếp còn khủng bố. Đây không phải lôi kiếp, đây là lôi phạt. Có người nghịch thiên mà đi, thiên địa đều muốn diệt, hạ xuống lôi phạt cho dù là chúng ta cũng không khả năng tiếp nhận, là chân chân chính chính muốn mạn sát một người, chí tôn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Là ai? Là ai làm chuyện nghịch thiên? Lôi phạt chỉ là ở vũ trụ biên giới cuồng bạo, nói đến kỳ quái, lôi phạt thật giống tìm không thấy mục tiêu. Có người thành thạo man thiên quá hải sự tình. Ta suy tính không đến. Ta cũng suy tính không đến. Đừng lại là hư không vô thủy người như vậy. Hừ. Chí tôn cấp nhân vật ở trò chuyện. Chỉ là phàm nhân cùng phổ thông tu sĩ đều không được mà biết, mấy đạo cường hoành thần niệm lặng lặng quan sát vũ trụ biên hoang lôi phạt vô năng cùng nộ. Một lát sau vô năng cùng nộ lôi phạt đình chỉ, biển lôi tiêu tán, các chí tôn đều thu hồi ánh mắt. Trong thức hải, chân linh ấn hào quang rực rỡ, giống như thường ngày áp chế 3000 đại đạo ngấn. Chỉ là một chút không thể phát giác gợn sóng quét qua mảnh thiên địa này, bị quang huy của nó hóa đi, không có nổi lên gợn sóng, cũng không có người phát giác. La Mặc trong thức hải một đoạn màu đen sông dài hiện hiện, nồng đậm quỷ thủy nguyên khí bị hấp thu đi ra, kịch liệt sôi trào, biến hóa, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ, hóa thành hai tôn đạo thân, Hắc Đế cùng Thủy Hoàng. Hai tôn đạo thân sau đó hóa thành cương khí đại trận, chui vào La Mặc thận bộ vị. Hắc Đế Thủy Hoàng thần thông, sơ bộ tu thành, về sau tiếp tục hấp thu thái âm sông dài thủy khí, có thể trong thời gian ngắn liền đem môn thần thông này đẩy lên đại thành. Ngay tại hắn còn muốn dùng những cái kia thánh binh mảnh vỡ tu luyện Bạch Đế Kim Hoàng thần thông lúc, nơi xa một đạo thần hồng lao vụt tới. Hắn thu hồi pháp lực, thức hải lặng im, lấy thần lực trệ không, chậm đợi người đến. Cái kia đạo ánh sáng đỏ thẳng tắp hướng hắn mà đến, dừng ở đối diện, trong đó là một nữ tử, mặc một thân màu lam nhạt váy áo, dung nhan như ngọc, dáng người thon dài, là một cái mỹ nhân nhi. Linh Hư Động Thiên Vivi, gặp qua đạo hữu. Vivi. Nhân vật này là trong nguyên tắc nhân vật chính một đoàn người sớm nhất tiếp xúc đến bắt đầu tinh bản thổ tu sĩ, đồng thời cũng là một loại thể chất đặc thù tiên linh nhãn, nhưng phía sau ra sân rất ít, chỉ nói tiên linh nhãn có được thấy rõ bản nguyên tắc dụng, không có giới thiệu khác. Vivi tương lai trở thành giao quang thánh địa thánh chủ, dọn sạch cả môn phái ngoan nhân nhất mạch thế lực, mà nguyên thánh nữ Diêu Hy thì là sợ hai ngoan nhân nhất mạch đào tẩu. Có thiên phú lại có thủ đoạn một nữ tử. La Mặc lấy thần niệm kết nối phía dưới các bạn học, đem ngôn ngữ phiên dịch cho bọn hắn nghe. Vivi thì là nhìn thấy mặt đất một đám đồng học, từ bọn hắn mặt mũi giàn mua bên trên phát hiện cái gì, kinh ngạc nói, bọn hắn chẳng lẽ tiến vào hoang cổ cấm địa. Các bạn học cũng gặp hoang cổ cấm địa chớ chú lực lượng, nhưng lại không giống như La Mặc có thể duy trì dung nhan, cơ hồ toàn bộ đều khuôn mặt giàn mua. Bất quá Diệp Phàm cùng Bàng Bác lại biến thành thiếu niên, thần dược lực lượng có thể nhường người phản lao hoàn đồng, bọn hắn không có tu luyện qua, sẽ không duy trì tự thân dung mạo, thế là biến thành hai cái tiểu hài nhi. Ta tên La Mặc. La Mặc đem Vivi lực chú ý kéo qua. Nguyên lai là La đạo hữu, đạo hữu cũng biết những phàm nhân này là chuyện gì xảy ra. Chúng ta mới từ hoang cổ cấm địa đi ra, nhìn vận khí cũng không tệ lắm, không có bị chém hết thọ nguyên. Chúng ta. Vivi có chút giật mình, đạo hữu cũng vào hoang cổ cấm địa. Không phải là vào, chỉ là ra, chúng ta thông qua một chỗ Phật môn phong yêu miếu cổ cái khác một tòa tế đàn đến nơi này, vượt qua vô tận xa xôi khoảng cách. Nơi này là Đông Hoang a. Ta chỉ nghe nói qua Đông Hoang hoang cổ cấm địa tên, chẳng qua là lần đầu tiên tới. La Mặc chủ động chỉ dẫn chủ đề. Đúng, nơi này là Đông Hoang. Phật môn. Đạo hữu từ Tây Mạc Viễn Độ mà đến. Khoảng cách này xác thực quá mức xa xôi, Phật môn đại năng thủ đoạn quả thực khó có thể tưởng tượng. Vivi đôi mắt đẹp hiện màu, đối với dạng này kinh lịch có mấy phần hướng tới, dù sao nàng hiện tại vẫn chỉ là một cái tiểu môn phái mầm tiên, còn không có tiến vào thánh địa tu hành. Nàng thuận La Mặc đang suy nghĩ, bởi vì chỉ biết bắt đầu, cho nên chỉ nghĩ đến những thứ này. Sau đó nàng lần nữa đem ánh mắt bỏ vào các bạn học trên thân. Mà đối với Linh Khư Động Thiên môn phái nhỏ như vậy đến nói, nơi này phàm nhân đều chịu qua hoang cổ cấm địa lực lượng, khổ hải đã kích hoạt, có thể tu hành, là thượng hạng hạt giống, mặc dù tuổi thọ mất đi rất nhiều, nhưng không có trở ngại, tu hành về sau tự nhiên có thể nghĩ biện pháp bổ sung, có thể tu hành mới phải trọng yếu nhất. Cho nên nói, những phàm nhân này đều có thể tranh thủ. Đã đạo hữu từ Tây Mạc ở xa tới Đông Hoang, chắc hẳn cũng không nơi đặt chân, không bằng đi ta Linh Khư Động Thiên làm khách. Vivi phát ra mời, đồng thời cũng nghĩ vì môn phái đem những thứ này hạt giống tốt mời chào xuống tới. Ta cũng không có gì nơi tốt đẹp, nơi này tất cả với ta mà nói đều là xa lạ, liền quấy dậy. La Mặc vung tay lên, màu xanh đậm thần lực càn quét, đem các bạn học đều bao lấy tới. Đạo hữu xin mời đi theo ta. Vivi điều khiển thần hồng tại phía trước dẫn đường, hai người cùng nhau rời đi. La Mặc biểu hiện ra tu vi là một cái mệnh tuyển cảnh giới tu sĩ, mặc dù chỉ là thứ nhất bí cảnh cái thứ hai cảnh giới, nhưng ở Linh Hư Động Thiên dạng này tầng dưới chốt môn phái đều đủ làm trưởng lão, nếu là có thể mời chào trở về cũng là một sự giúp đỡ lớn. Hai người điều khiển thần hồng phi hành, tốc độ cực nhanh, nhưng cũng tiêu xài sắp đến một giờ mới rời khỏi hoang cổ cấm địa vòng ngoài rừng rậm nguyên thủy. Trên đường, La Mặc nói cho các bạn học, có thể nói chuyện, ta dùng thần lực ngăn cách, nàng nghe không được. Các bạn học lập tức nghị luận ầm ĩ. Thật đúng là có tu sĩ này còn rất xinh đẹp. Ngươi đều biến thành lão đầu, còn quan tâm cái này? La Mặc không đều nói có thể khôi phục sao? Ra đi sợ cái gì, ta tương lai chưa hẳn không thể lấy một cái tiên tử làm vợ. Các bạn học hoàn toàn không có đang sợ, bởi vì bọn hắn đoạn đường này căn bản là hữu kinh vô hiểm. Nguyên bản sẽ chết bên trên rất nhiều người hình hoặc tinh phó bản, La Mặc trực tiếp trước giờ cho tế đàn năm màu đổ đầy dây năng lượng mọi người rời đi, căn bản không có cùng ngạc tổ còn có thần chi niệm chạm mặt. Chỉ là ngay từ đầu nhận kinh hãi, đằng sau càng giống là ở kinh lịch một hồi kỳ huyễn mạo hiểm, cho nên mọi người hào hứng cũng còn rất cao. A, các ngươi là Diệp Phàm Bàng Bác? Có người phát hiện không thích hợp. Diệp Phàm cùng Bàng Bác chính mình cũng phát hiện không thích hợp. La Mặc, chúng ta làm sao biến thành tiểu hải tử? Diệp Phàm cùng Bàng Bác là một đám già trong đám bạn học dị loại, hai người bọn họ biến thành tiểu hải, Diệp Phàm chỉ có 11-12 tuổi bộ dáng, Bàng Bác lớn hơn một chút, có cái 14-15 tuổi. Bởi vì các ngươi không có tu hành, lại ăn hoang cổ cấm địa thần dược, cho nên phản lão hoàn đồng. Phản lão hoàn đồng. Vậy chúng ta cái này có thể khôi phục sao? Có thể, tốn mấy năm thời gian chính mình mọc trở lại là được. Đám người một hồi cười vang, hoàn toàn không có đem chính mình già yếu coi là chuyện to tát, ngược lại còn cảm thấy chuyện này rất có ý tứ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, rời đi. 6. La Mặc cùng Vivi thoát ly rừng rậm nguyên thủy phạm vi đến sau đến một tòa đèn đuốc sáng trưng tiểu trấn, vừa mới tiếp cận nơi này, lập tức có 7-8 đạo thân ảnh điều khiển thần hồng phóng lên tận trời, đều là lão nhân, nhưng tu vi cũng không cao, cùng La Mặc tương đương. Bọn hắn trận hình ẩn ẩn vây quanh La Mặc, dù sao không biết hắn, nhưng nhận biết mình môn phái đệ tử thiên tài Vivi. Vivi trở về. Những người này là? Các lão giả để phòng nhìn xem La Mặc. Vivi tranh thủ thời gian giải thích, vị này là La Mặc đạo hữu, cùng những phàm nhân này cùng một chỗ ngộ nhập một tòa tế đàn, từ xa xôi Tây Mạc địa vực xuất hiện ở hoang cổ cấm địa bên trong. Một đám đồng học giàn mua bề ngoài cũng nói điểm này. Cái gì? Nhiều người như vậy đều là từ hoang cổ cấm địa bên trong còn sống đi ra. Đây chẳng phải là nói bọn hắn đều kích hoạt khổ hải? Chờ một chút, hai cái này làm sao còn trẻ như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn nếm qua hoang cổ cấm địa thần quả? Liên tiếp vấn đề bị ném đi qua. Cùng lúc đó bọn hắn còn nhiệt tình xem xét Diệp Phàm bọn hắn tình huống. Quả nhiên, khổ hải mở ra là lương tài mỹ ngọc, thích hợp tu hành. Nghe được những lao nhân này nói như vậy, các bạn học phần lớn vui vẻ cười. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần có thể tu hành, khôi phục thanh xuân là rất đơn giản sự tình, mà lại còn có thể cùng La Mặc, Vivi bọn hắn đồng dạng phi thiên độ địa. Thậm chí có người đã nghĩ đến trở thành tu sĩ sau trở lại địa cầu sau cuộc sống đô thị, tại chỗ não trừ một bản 1 triệu lời thành phố trang bức đánh mặt tiểu thuyết. Hả? Đây là cái gì? Diệp Phàm trong túi lá bồ đề bị phát hiện, đây là bất tử thần dược lá cây, tỏa ra xanh sáng chói, giống như phỉ thúy thần ngọc, nháy mắt thu hút chú ý của mọi người. Đây là ta ở một gốc cây bên trên lấy xuống. Diệp Phàm kiên trì trả lời. Gốc cây kia ở đâu? Linh Hư Động Thiên lão nhân lập tức hỏi, có chút kích động, cái này cùng bất tử dược có quan hệ, không ai có thể bình tĩnh. Tiến vào hoang cổ cấm địa, có lẽ có thể tìm tới ta hái lá cây địa phương. Hoang cổ cấm địa. Bốn chữ này có ma lực, nháy mắt dập tắt bọn hắn hết thảy tâm tư. Cũng thế, dạng này thần vật đương nhiên tại tầm thường người không thể đi địa phương, ai? Linh Hư Động Thiên lão giả nói xong liền đem lá bồ đề hướng trên người mình cất. Đạo hữu, La Mặc bắt lấy hắn tay, cái này nhưng không được. Lão giả ngoài cười nhưng trong không cười, bọn hắn những thứ này lương tài mỹ ngọc chính cần bảo dược trúc cơ, ta thiện luyện dược, có thể dùng này thần lá vì bọn họ luyện một lò bảo dược. Bồ đề thụ dẫn dắt trí tuệ, nội đạo còn có thể, trúc cơ chỉ sợ không được. Tay của lão giả bị một chút xíu kéo lại, song phương đấu sức, chung quy là La Mặc huyết khí tràn đầy càng hơn một bậc, năm mảnh lá bồ đề rời tay, bị La Mặc lấy đi. Nhưng cái này vài miếng lá bồ đề tạm thời là khó khăn trả cho Diệp Phàm, hắn cầm đó chính là gia tăng trò chơi độ khó, không biết bị bao nhiêu người ngấp nghé. Hay là ta bang hắn đảm bảo đi, hắn tương lai cần có thể tìm ta tới lấy. Linh Hư Động Thiên những người khác chỉ là nhìn xem, cảm thấy vị này từ Tây Mạc đến tu sĩ thực lực không tầm thường, mà lại rất trẻ trung. Diệp Phàm liếc nhìn một vòng những thứ này, mắt lộ ra khát vọng lão giả, tao mày nói, "Ừm, ngươi giúp ta đảm bảo đi." Hắn bây giờ căn bản không có để lại cái này vài miếng lá cây năng lực, không bằng cho La Mặc, dù sao cũng tốt hơn không có những lao đầu này lao thái thái ngấp nghé. Ở hắn thị giác phía dưới, cũng không cảm thấy mình cùng bàng bác có năng lực ở La Mặc không cho phép tình huống dưới ăn hết thần dược trái cây. Nếu là lúc ấy đổi lại nơi này vừa định tham ô lá bồ đề thụ lão giả ở đây, chỉ sợ một cái cũng sẽ không cho hắn cùng bàng bác. Mà lại La Mặc vẫn là bọn hắn đồng học, tuyệt đối so những lao gia hỏa này càng đáng tin cậy. La Mặc thấy đã thành công cùng làm học nhóm tìm tới nhà dưới, nhân tiện nói, như vậy xin từ biệt đi, ta muốn tìm về đi con đường, những người này còn mời quý phái thay an trí. Vivi có chút kinh ngạc, ngươi rõ ràng cùng ta đi Linh Hư Động Thiên làm khách. Một cái khác Linh Hư Động Thiên lão giả muốn giữ lại, đạo hữu, lần này đi Tây Mạc đường xá xa xôi, khó mà đến, không bằng lưu tại ta Linh Hư Động Thiên. Đúng vậy à, lần này đi Tây Mạc, phi hành không biết muốn bao nhiêu năm tháng, nếu là sử dụng vực môn, cái kia tiêu hao cũng không phải là chúng ta luân hải cảnh tu sĩ có thể gánh chịu, không bằng lưu lại, Đông Hoang địa vực cũng không kém Tây Mạc. Ý ta đã quyết, còn mời quý phái thích đáng an trí những phàm nhân này. Cái này, a, giữ lại không thành, lấy được nhiều như vậy có thể người tu luyện mới cũng không tệ, đối với Linh Khư Động Thiên đến nói là đi ra ngoài nhặt tiền đồng dạng chuyện tốt. Xin yên tâm, những người này khổ hải đã mở, thích hợp tu luyện, chúng ta Linh Khư Động Thiên biết tiến hành bồi dưỡng, để bọn hắn đạp lên con đường tu luyện. Vậy liền nhờ các người. La Mặc điều khiển thần hồng bay đi, lưu lại các bạn học la lên. Chớ đi a, chúng ta muốn cùng ngươi. Nhưng thật đáng tiếc, La Mặc đến bắt đầu có chính mình sự tình muốn làm. Trên đường đi bảo vệ bọn hắn tính mệnh để bọn hắn an toàn đến bắt đầu cũng coi như hết một tháng bạn học thời đại học tình cảm. Quãng đường còn lại, bọn hắn muốn tự mình đi. La Mặc chân trước vừa đi, chân sau mấy chục đạo thần hồng rơi xuống. Hoang cổ cấm địa có dị động, không nghĩ tới Linh Hư Động Thiên chư vị đạo hữu ngược lại là động tác rất nhanh. A, những người này chẳng lẽ là ngộ nhập hoang cổ cấm địa còn sống đi ra? Nước Yến Sáu Động Thiên cái khác năm nhà người tới, đồng thời từ một đám đồng học già trước tuổi bên trên đánh giá ra bọn hắn tiến vào hoang cổ cấm địa. Một hồi cấp người đại chiến không thể tránh khỏi bộc phát, một lớp đồng học bị phân tán đến Nước Yến Sáu môn phái bên trong, bắt đầu riêng phần mình tu hành hành trình. Có cao hứng, đã bắt đầu đang tưởng tượng chính mình phi thiên độn địa rồi, cũng có bi thương, cho rằng cái gọi là phi thiên độn địa không bằng làm bạn người nhà, nhưng bọn hắn hãm tại chỗ này một lát căn bản không thể quay về, chỉ có thể bị ép tiếp nhận hiện thực. La Mặc rời đi, cũng không có dừng lại thêm, hắn hiện tại cần cho mình dược điền bổ sung. Tồn kho những cái kia nước linh tuyển nhiều lắm là duy trì một tháng. Nếu có thể tìm tới một mảnh côn lôn như thế thiên địa tinh khí nồng đậm tiên thổ liền tốt rồi, đương nhiên cái này hoàn toàn không thực tế. La Mặc không có địa đồ, chỉ là hướng về một phương hướng phi hành, muốn tìm người hỏi một chút đi hỏa vực đi như thế nào. Hắn tuyển cái phương hướng bay thẳng đến, đi đến hừng đông thời gian mới nhìn đến một chỗ động thiên phúc địa, bất quá hắn không có tùy tiện tới cửa, mà là tại phụ cận một tòa có dấu vết người tiểu trấn hạ xuống đi. Có thể ở đây tìm xem địa đồ. Hắn thời gian kế tiếp dự định đi hỏa vực nhìn xem, nơi đó hỏa diễm nguyên khí hẳn là đủ hắn tu luyện thành Xích Đế Hỏa Hoàng thần thông, chỉ là khi đi ngang qua trong trấn một quán rượu lúc hắn đột nhiên dừng bước. Ngay tại vừa rồi, những năm gần đây một mực yên lặng một góc nhân hoàng ấn đột nhiên chấn một cái, khí cơ cảm ứng chỉ hướng nơi này. Tiểu điếm trô vắng vẻ, bất quá cái này một buổi sáng sớm cũng đã mở cửa, xem ra chủ quán rất chăm chỉ. Hắn cất bước đi vào, trong tiệm chỉ có một già một trẻ. Lão nhân đang đánh quét cái bàn, đầu hắn hoa mắt trắng, trên quần áo xây lấy miếng vá, có thể tưởng tượng sinh hoạt không phải là thật tốt. Mà một cái 4-5 tuổi trải lấy tóc sừng dê tiểu cô nương đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ nghiêm túc nhặt rau, nhìn thấy có khách lập tức kêu gọi lão nhân. "Ra ra ra ra, có khách nhân đến." Lão nhân gia cũng tranh thủ thời gian ở trên quần áo xoa xoa tay, "Hô, khách nhân muốn ăn chút gì?" "Lão nhân gia, có địa đồ sao?" "Nguyên lai là hỏi đường, còn tưởng rằng khách tới cửa nữa nha." Lão nhân có chút tiếc nuối, bất quá vẫn là nói đến, "Địa đồ cũng là không, bất quá tình huống xung quanh ta đều quen thuộc, có thể vì ngươi chỉ đường." "Cái kia hỏa vực ngài biết ở đâu sao?" "Hỏa vực? Là chỗ kia quanh năm không tắt địa vực." Lão nhân gia hơi kinh ngạc. La Mặc nhẹ gật đầu. Lão nhân gia thở dài, sau đó mới nói, "Ta trước kia nghe con trai của ta nói qua nơi này, bất quá quá xa xôi. Muốn hướng tây đi ngang qua toàn bộ Yến quốc đến Tấn quốc, lại đi ngang qua toàn bộ Tấn quốc phía tây nhất chính là Hỏa vực." "Đa tạ." La Mặc nhìn một chút cái kia ở nhặt rau tiểu cô nương, hỏi một câu, "Ngươi tên là gì?" "Ta gọi Khương Đình Đình." Tiểu cô nương rất hào phóng nói ra tên của mình, lộ ra thiếu một cái răng dáng tươi cười. Quả nhiên là nàng, Thái Âm chi thể. Hắn nắm giữ một góc nhân hoàng ấn mặc dù sinh ra cảm ứng, La Mặc cũng không có truyền đạo Thái Âm chân kinh dự định, bởi vì hắn thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, trên thân có một cái vườn thuốc phải nuôi sống, nhất định phải nhanh tìm một cái nơi thích hợp mới được. Mà lại tùy tiện chuyển cho này đôi cô độc đại đế kinh văn ngược lại là hại bọn hắn, trừ phi hắn có thể dẫn bọn hắn cùng đi. "Đình Đình, về sau có duyên phận gặp lại." Tiểu cô nương cũng không rõ ràng, chỉ là gật gật đầu, "A" một tiếng. Chương 21, Hỏa vực tu đại đạo. 6. La Mặc một đường hướng tây, rời đi dầu mỡ. Không có ý tứ hát đi ra. Hắn một đường hướng tây, rời đi Yến quốc địa giới, liên tục bay 2 ngày 3 đêm, nửa đường chỉ xuống là hàng rơi xuống tìm thành trì hỏi đường, mới rốt cục ở trong trời đêm phát hiện vô cùng dễ thấy hỏa vực. Một khắc không ngừng cháy hừng hực hỏa vực đương nhiên phi thường dễ thấy, đem nửa bên bầu trời đêm đều chiếu thành màu đỏ. Hắn tu luyện đại ngũ hành thuật, nhất định phải thu thập ngũ hành nguyên khí, thủy mộc nhị khí đều có rơi, thái âm sông thần cùng vườn thuốc có thể cung cấp thủy mộc hai loại nguyên khí, thánh binh khối vụn có thể cung cấp kim thuộc tính nguyên khí, mà nơi này thì là có thể thu thập được phong phú hỏa diễm nguyên khí. Hạ xuống hỏa vực bên ngoài, trước mặt là một đạo xích viêm màn trời, so từ không trung xem ra càng có uy thế. Hắn bước vào trong đó, pháp lực hộ thể, một cái vòng xoáy xuất hiện tại đỉnh đầu. Lấy pháp lực vận chuyển đại ngũ hành thuật bên trong Xích Đế Hỏa Hoàng thần thông, thôn tính biển uống cái này nơi này hỏa diễm, đỏ thâm hỏa diễm hóa thành một cái vòi rồng lửa bị hắn hút vào. Theo tốc độ này, đại khái cần 60 năm mới có thể hấp thu đến đầy đủ hỏa diễm nguyên khí ngưng tụ ra Xích Đế Hỏa Hoàng thần thông pháp trở đến, còn cần càng xâm nhập thêm. Hắn thô sơ giản lược tính toán, sau đó hướng chỗ càng sâu đi tới. Hỏa vực có 9 tầng, càng đi bên trong thì hỏa diễm càng mạnh, tầng ngoài cùng xích hỏa mặc dù cũng là một loại tài nguyên, nhưng ẩn chứa hỏa diễm nguyên khí quá ít, dùng để tu luyện hiệu suất quá thấp, cần đi vào trong. Hướng hỏa vực bên trong xâm nhập không sai biệt lắm 10 dặm, nhiệt độ chung quanh thoáng cái tăng lên, hỏa diễm cũng từ đỏ thâm biến thành màu lam. Nơi này là hỏa vực tầng thứ 2, nhiệt độ cao hơn, hỏa diễm càng mạnh, nơi này nguyên khí cũng càng thêm phong phú, dùng để tu luyện thần thông so với tầng thứ nhất có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nhưng La Mặc không có dừng lại, trực tiếp xuyên qua. Tầng thứ 3 bạch sắc hỏa diễm khu vực hắn cũng không có dừng lại, tầng thứ 4 hắc sắc hỏa diễm khu vực, tầng thứ 5 ngọn lửa màu vàng khu vực, thẳng đến tầng thứ 6 mới dừng lại. Tầng thứ 6 ngược lại không có cháy hừng hực hỏa diễm, mà là phiêu đãng màu tím sương mù. Bốn phía một mảnh sương mù. Một tia màu tím sương mù bay tới, rơi vào pháp lực của hắn bên trên, lập tức thiêu đến pháp lực đều tất ba rung động, ở cùng cái này một tia sương mù ẩn chứa hỏa năng kịch liệt đối kháng. Hắn vận chuyển Xích Đế Hỏa Hoàng thần thông, đem cái này một sợi màu tím sương mù hấp thu, hóa nhập thần thông bên trong. Lập tức, một cỗ tinh thuần hỏa diễm nguyên khí bị phân giải đi ra, đặt vào Hỏa Hoàng cương khí bên trong. Ngọn lửa màu tím này ẩn chứa nguyên khí rất phong phú, thích hợp tu hành. Một sợi lửa tím sương mù ẩn chứa hỏa diễm nguyên khí so bên ngoài mấy tầng nhiều lắm, đề cao một cái lượng cấp, nơi này rất thích hợp tu luyện. Thế là La Mặc đỉnh đầu pháp lực vòng xoáy bắt đầu điên cuồng hấp thu mây tía, phân giải, chuyển hóa, Xích Đế Hỏa Hoàng thần thông phân giải chuyển hóa hỏa diễm nguyên khí hiệu suất phi thường cao, đổi lại Thái Âm Thái Dương kinh văn bên trong hấp thu nguyên khí pháp môn xa xa không đạt được loại tốc độ này. Thuật nghiệp có chuyên công, đại ngũ hành thuật bên trong Xích Đế Hỏa Hoàng thần thông là vô thượng hỏa hệ đại đạo, tất cả hỏa diễm đều vì tư lương. Lửa tím xương mù không ngừng bị phân giải vì nguyên khí, Xích Đế Hỏa Hoàng hư ảnh rất nhanh ngưng tụ, sau đó hóa thành một tòa hỏa diễm đại trận, chui vào La Mặc trái tim bộ vị. Tâm thuộc hỏa, đại ngũ hành thuật 5 môn thần thông toàn bộ tu luyện thành sau có thể cực lớn cường tráng ngũ tạng, mà Xích Đế Hỏa Hoàng thần thông cường hóa chính là trái tim. Xích Đế Hỏa Hoàng thần thông đại trận đã hấp thu đầy đủ nguyên khí cấu trúc thành công, xem như sơ thành, nhưng muốn đại thành, còn cần càng nhiều hỏa diễm nguyên khí, chỉ là hấp thu nơi này mây tía, chỉ sợ muốn ngây ngốc nhiều năm mới được. Bất quá La Mặc cũng không có liều lĩnh, mà là tiếp tục ở tầng này tu luyện, thôn nạp lửa tím, đồng thời điều động Thái Âm Lạc Nguyệt cung bên trong Thái Âm sông thần, hấp thu quỷ thủy nguyên khí. Đầu này sông dài là khổng lồ tài nguyên, hắn chỉ cần không có ý nghĩa một chút xíu liền có thể đem Hắc Đế Thủy Hoàng thần thông thôi động đến đại thành. Hắn phân tâm dùng nhiều, ở đồng tu hai môn thần thông đồng thời còn từ một món pháp bảo bên trong lấy ra Hà Thủ Ô ở bên trong côn lôn giúp hắn tìm thấy mảnh vỡ pháp bảo. Đây đều là không thể dùng thánh binh, nội bộ đạo văn ma diệt, có chút thậm chí liền tài liệu tinh hoa đều nhanh muốn trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua sói mòn sạch sẽ, nhưng tốt xấu còn lại một chút. Chúng trước kia đều là thánh binh, bị chủ nhân của mình hao phí lượng lớn tâm huyết đến tế luyện, mặc dù bây giờ tàn tạ, thậm chí tinh hoa đều sói mòn hơn phân nửa, nhưng còn lại cái kia một bộ phận cũng tương đương có thể nhìn. Chí ít đối với hắn cái này thần thông ngũ trọng tiểu tu sĩ đến nói là rất khả quan. Bạch Đế Kim Hoàng thần thông cần đại lượng canh kim nguyên khí, cho nên chỉ có thể đem chúng rác rưởi lợi dụng cái triệt để. Hắn lấy ra một thanh gãy thành ba đoạn, ngay cả đạo văn đều bị ma diệt màu bạc thiên qua. Thanh này thiên qua nội bộ đạo văn bị ma diệt, không cách nào sử dụng, nhưng vật liệu phi thường tốt, làm một loại thần thiết dung hợp cái khác thần tài luyện thành, ẩn chứa phong phú canh kim nguyên khí, có thể so với mấy cái khoáng mạch, không biết chủ nhân tốn bao nhiêu tâm tư tế luyện. Nhưng La Mặc lại vận chuyển đại ngũ hành thuật bên trong Bạch Đế Kim Hoàng thần thông, trực tiếp đem trong đó canh kim nguyên khí cưỡng ép rút ra, màu bạc thiên qua rách nát, trong chớp mắt mục nát, nội bộ tinh hoa sói mòn, thần tài hóa thành sát thượng. Mà rút ra canh kim nguyên khí dài trăm trượng, như một cái màu trắng bạc cùng long, bị La Mặc một cái nuốt vào, phân giải chuyển hóa thành cấu trúc Bạch Đế Kim Hoàng thần thông đại trận nguyên khí, luyện hóa đến la phổi của mình, phổi thuộc tính kim, tu thành Bạch Đế Kim Hoàng thần thông có thể cực lớn cường hóa phổi của mình, mà một món tàn tạ thánh binh bên trong ẩn chứa nguyên khí đầy đủ trực tiếp thôi động hắn môn thần thông này đại thành. Như thế đồng thời, bàng bạc thủy khí cũng bị luyện hóa vào La Mặc thận vị trí, thần thuộc thủy, hắn lấy Thái Âm sông thần thủy khí tu thành Hắc Đế Thủy Hoàng thần thông có thể cường hóa thận của mình, lúc này càng là ở khổng lồ tài nguyên xung kích xuống trực tiếp đi vào cảnh giới đại thành. Tâm can phổi thận, ngũ tạng bên trong bốn cái đều đã túc ở đại trận, mà lại trừ trái tim bên ngoài cái khác ba cái đều vô cùng mạnh mẽ, ẩn chứa viễn siêu bản cảnh giới uy năng. Gan bên trong một hoàng đại trận, là La Mặc mấy năm qua cùng rất nhiều linh dược, thậm chí còn có đệ tử Hà Thủ Ô cái này gốc kỳ dược cùng Bạch Hổ cái này gốc bất tử dược trao đổi nguyên khí tu luyện được, để hắn thể chất đều chuyển biến làm một linh thân thể, khổ hải mở ra lúc đều là màu xanh, mang theo mùi thuốc, ở hoang cổ cấm địa còn ăn mấy cái cựu rượu bất tử dược trái cây, hấp thu cựu rượu bất tử dược một chút bản nguyên. Mà thận cũng là tài nguyên sung túc, cả một đầu Thái Âm sông thần nguyên khí cung cấp hắn tùy ý lấy dùng, tư bản phong phú. Phổi hấp thu thánh binh khối vụn chính là một vị thánh nhân tỉ mỉ tế luyện cả đời pháp bảo, ẩn chứa canh kim nguyên khí cũng đủ cường đại, một bước lên trời, nhường kim hoàng thần thông cũng đại thành. Mà trừ còn chưa có bắt đầu tu luyện lá lách, yếu nhất chính là trái tim, chỉ là hấp thu cái này hỏa vực tầng thứ 6 lửa tím đem đại trận cấu trúc đi ra, chỉ có thể coi là nhập môn, liền chút thành tựu cũng không bằng. Ngũ hành đã đại thành ba môn, Xích Đế Hỏa Hoàng thần thông có thể chờ hắn thu xếp tốt vườn thuốc về sau trở lại tu luyện, cho nên chỉ kém tu luyện Thổ Hoàng thần thông cần thiết nguyên khí. 5 ngày sau đó, hấp thu đầy đủ hỏa diễm nguyên khí, La Mặc vị trí trái tim phát sáng, tiếng tim đập nổ vang, bình một tiếng đem bốn phía lửa tím sương mù đều trấn khai. Hỏa Hoàng thần thông chút thành tựu, muốn tiến thêm một bước, hoặc là ở đây tiêu tốn rất nhiều thời gian hấp thu nguyên khí, nhưng cái này không thực tế, hắn có một cái vườn thuốc muốn nuôi. Hoặc là, chỉ có thể càng xâm nhập thêm, lại hoặc là rời đi, về sau lại đến. La Mặc kết thúc tu luyện, đứng dậy, hướng về hỏa vực chỗ càng sâu đi, nhưng lại không đơn thuần là vì tiếp tục tu luyện Hỏa Hoàng thần thông, còn muốn tu mới một môn 3000 đại đạo. Hắn đi tới hỏa vực tầng thứ 7. Tầng thứ 7 hỏa vực so tầng thứ 6 càng không giống hỏa vực, mây mù năm màu mông lung, thoáng như tiên cảnh. Những thứ này ngũ hành xương mù là ngũ hành chân hỏa, uy năng cường đại, nhưng La Mặc tu luyện Xích Đế Hỏa Hoàng thần thông, trưởng khống văn hỏa, những thứ này vô chủ ngũ hành chân hỏa mà hắn đến nói chính là tư lương, sẽ không có quá lớn uy hiếp. Hắn tìm cái địa phương dừng lại, sau đó lấy ra một món quái vật khổng lồ. Oeng! Một ngôi miếu cổ rơi vào cái này tầng thứ 7 hỏa vực, trong cổ miếu một đầu đèn đuốc chống lên một mảnh mông lung vật quang, ngăn cách tầng thứ 7 hỏa vực kinh khủng ngũ hành chân hỏa. Đại Lôi Âm Tự. Đây là trên sao Hỏa Đại Lôi Âm Tự, nó bị La Mặc toàn bộ mang đi, bởi vì La Mặc coi trọng nó ẩn chứa tài nguyên. Pháp lực thi triển ra, rót vào Đại Lôi Âm Tự bên trong, trong đó từng kiện Phật khí hoặc hoàn chỉnh hoặc tàn tạ, bị pháp lực rót vào, sau đó bị phát họa ra từng đạo lực lượng vô hình tới. Lực lượng kia bên trong có thiền ngâm Phật sướng thanh âm, là vô số người ở tụng niệm kinh Phật tâm thanh, là chúng sinh ý niệm, là tín ngưỡng lực. Nhất là Đại Lôi Âm Tự biển đồng bên trên, một đạo tín ngưỡng lực sông dài bị La Mặc rút ra, trùng trùng điệp điệp, cái khác Phật khí bên trên tín ngưỡng lực đều hợp dòng đến cùng một chỗ, tràn vào La Mặc mi tâm. Chỉ là Đại Lôi Âm Tự liền có như thế khổng lồ tín ngưỡng lực, lúc nào có thể đi dùng Tu Di Sơn tín ngưỡng lực liền tốt rồi. Bắt đầu Tu Di Sơn là A Di Đà Phật Đại Đế truyền thừa, tích lũy vô số năm tín ngưỡng lực, xa so với Đại Lôi Âm Tự càng xa xưa, tín đồ càng nhiều. Đáng tiếc nhân hoàng ấn, Thái Âm nhân hoàng trấn áp một thế, che chở thương sinh, tích lũy tín ngưỡng lực là một thời đại tụ đến. Nếu như La Mặc có hoàn chỉnh nhân hoàng ấn mà không phải khối vụn, có thể có được tín ngưỡng lực sẽ là lượng lớn, so Đại Lôi Âm Tự phải hơn rất nhiều. Đáng tiếc hắn không, nhân hoàng ấn ở Côn Lôn Di tộc trong tay, hắn chỉ có một góc khối vụn. Kế tiếp, hắn muốn tu luyện hai môn mới 3000 đại đạo, có thể tốc thành cái chủng loại kia. Đầu tiên là 3000 đại đạo, Đại Hỗn Độn thuật, nó giống như Đại Ngũ Hành thuật, là 3000 đại đạo bên trong bài danh trước 10 tồn tại, uy năng vô tận. Đại Hỗn Độn thuật tu luyện tài nguyên La Mặc ở Côn Lôn thời điểm liền đã chuẩn bị kỹ càng, hỗn độn hồ dưới hỗn độn thác nước bị hắn đóng gói mang đi, chỉ là thần ngân tử kim tháp bên trong tích lũy hỗn độn khí liền đầy đủ hắn tu thành cái môn này 3000 đại đạo. Mà lại thần ngân tử kim tháp bên trong hỗn độn khí vẫn là hắn luyện hóa, có thể trực tiếp sử dụng. Trong thức hải, La Mạc pháp lực hóa thành một chương thôn thiên miệng lớn, trực tiếp hướng về phía thần ngân tử kim tháp một hút, đem bên trong chứa đựng mấy năm tinh luyện hỗn độn khí hút ra, dung nhập pháp lực, lột xác thành hỗn độn cương khí, cấu trúc ra hỗn độn đại trận. Bước vào thần thông ngũ trọng, thực lực nào chỉ là gấp 10 tăng trưởng, mỗi nhiều một môn 3000 đại đạo liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hỗn độn cương khí rèn luyện thân thể, linh hồn, thậm chí là cái khác thần thông tu ra đến pháp lực, để hắn hết thảy đều mang lên hỗn độn cái này một đặc tính, uy lực tăng vọt. Môn này 3000 đại đạo là toàn phương vị cường hóa. Cảm tạ nữ đế, bằng không thì cái này đại hỗn độn thuật không có dễ dàng như vậy luyện thành. Mà hắn muốn tu thành một môn khác 3000 đại đạo thì là đại bản nguyên thuật, cũng là xếp hạng trước 13000 đại đạo. La Mặc ở thức hải bên trong lấy đại bản nguyên thuật thủ pháp rèn luyện tín ngưỡng lực, sau đó hấp thu những thứ này tín ngưỡng lực tích xúc, xem như tu luyện đại bản nguyên thuật tài nguyên. Tại sao muốn tu luyện đại bản nguyên thuật? Bởi vì môn này 3000 đại đạo có một cái đặc sắc, đó chính là có thể mở ra 9 cái thức hải. Tu sĩ tầm thường chỉ có một cái thức hải, mà tu thành đại bản nguyên thuật tu sĩ có 9 cái, chiến lực tăng phúc có thể nói liếc qua thấy ngay, chớ nói chi là đại bản nguyên thuật còn có ngưng luyện pháp lực cường đại nhục thân cái khác công hiệu. 9 cái thức hải, 9 lần pháp lực. Chương 22, Bác vực. 6. La Mặc dùng đại bản nguyên thuật thủ pháp đem tín ngưỡng lực rèn luyện một lần lại một lần, cho đến nó biến thành màu vàng kim nhàn nhạt, giống như là một khối lớn thủy tinh, thuần khiết mà mỹ hảo. Đồng dạng là chúng sinh ý niệm, dùng chiến tranh sát phạt chi khí, hóa niệm, hận ý loại hình cũng có thể thay thế tín ngưỡng lực tới tu luyện đại bản nguyên thuật, nhưng hiệu quả khẳng định là không bằng tín ngưỡng lực tốt, loại lực lượng này so với chiến tranh sát phạt chi khí cùng oán niệm chờ muốn bình thản rất nhiều, dễ dàng sử dụng. Thức hải bên trong tín ngưỡng lực tại bị rèn luyện về sau, La Mặc liền dựa theo đại bản nguyên thuật phương pháp tu hành hấp thu những tín ngưỡng chi lực này, sau đó trong đầu mở ra một cái mới đứng một mình tinh thần không gian, là vì thức hải thứ hai. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Thời gian lặng lẽ trôi qua, La Mặc ở tầng thứ 7 hỏa vực bên trong an tĩnh tu luyện, thẳng đến 9 cái tinh thần không gian lẫn nhau song song đứng một mình vận chuyển, mà lúc này từ đại lôi âm tự bên trong lấy được tín ngưỡng lực lại còn lại 6 thành, ước chừng còn có thể tu thành 2 môn cần tín ngưỡng lực tới tu luyện 3000 đại đạo. Hắn tu vi còn thấp, căn bản tiêu hao không có bao nhiêu tài nguyên. Mà lại đại lôi âm tự ẩn chứa tín ngưỡng lực so với nhân hoàng ấn cùng tu di sơn đến nói mặc dù ít, nhưng cung cấp hắn tu luyện khẳng định là đầy đủ, cho nên còn thừa lại nhiều như vậy. 9 đại thức hải thành công mở ra, nhưng trong đó 8 cái đều là trống không, trừ nguyên bản một cái kia bên ngoài những thứ khác đều không có pháp lực, bởi vì là mới mở đi ra, còn cần thần thông bổ khuyết đi vào. La Mặc trong thời gian ngắn cũng không có quá nhiều tài nguyên tu luyện thần thông, hiện tại còn lại chính là tín ngưỡng lực, ngược lại là còn có thể lại tu luyện tín ngưỡng lực tương quan thần thông. Kỳ thật muốn nói vĩnh sinh pháp bên trong cái nào 3000 đại đạo đáng sợ nhất, La Mặc cảm thấy hẳn là đại phổ độ thuật. Đại phổ độ thuật cùng độ thần quyết của nữ đế cùng loại, có thể độ hóa những người khác, làm cho đối phương từ trong ra ngoài triệt để tín ngưỡng ngươi, hiệu quả rất biến thái. Nhưng La Mặc tạm thời không có lựa chọn nó, bởi vì hắn hiện tại tu vi còn yếu, coi như độ hóa cũng độ hóa không được mạnh hơn chính mình quá nhiều tồn tại. Độ hóa những cái kia pháo hôi tác dụng không bằng tùy tiện một món thánh binh, chờ sau này tu vi cao lại đến tu luyện môn này quả cầu tuyết thần kỹ cũng không mượn. Còn lại tín ngưỡng lực, hắn còn là định dùng tới tu luyện tăng lên chính mình 3000 đại đạo, nhưng có thể lựa chọn mục tiêu có hạn, bởi vì không phải là hết thảy 3000 đại đạo đều có thể dùng tín ngưỡng lực luyện thành. Vậy liền quyết định là ngươi, 3000 đại đạo xếp hạng thứ 3, đại nguyện vọng thuật. Đại nguyện vọng thuật, lấy hồng mông đại nguyện chấn áp thu phục thương sinh tín ngưỡng, hàng phục một chút nhân quả, tức có thể tăng lên chính mình, lại có thể yếu hóa địch thủ, bị đại nguyện vọng thuật bao phủ người tất cả thần thông nguyên khí thậm chí ý niệm đều muốn bị áp chế. Tín ngưỡng lực hóa thành một cỗ tinh khiết nguyện vọng lực lượng, rất nhanh liền hóa thành đại nguyện vọng thuật đại trận, chấn áp ở La Mặc thức hải bên trong. Lần này, trực tiếp tiêu hao 3 thành đại lôi âm tự tín ngưỡng lực, còn lại tín ngưỡng lực La Mặc cũng không có giữ lại, trực tiếp chuyển hóa thành một môn khác 3000 đại đạo. Tín ngưỡng lực phi tốc tiêu hao, cuối cùng chỉ còn lại có một điểm, nửa thành không đến. Thức hải bên trong, dưới chân linh ấn, La Mặc linh hồn đang chậm rãi biến lớn, trắng muốt linh hồn thể lấy được tầm bổ, tản mát ra ngọc cảm nhận tới. 3000 đại đạo, đại linh hồn thuật, lấy tín ngưỡng lực tầm bổ linh hồn, đây là vĩnh sinh pháp am hiểu lĩnh vực. Còn lại cái kia một chút xíu, về sau có thể dùng đến tế luyện pháp bảo, vĩnh sinh pháp tế luyện pháp bảo cần tín ngưỡng lực. Một chiêu phá vỡ mà vào thần thông ngũ trọng, lấy La Mặc hiện tại nắm giữ tài nguyên liền trực tiếp tu thành huyết phách, linh hồn, bản nguyên, hỗn độn, nguyện vọng, ngũ hành 6 môn 3000 đại đạo. Một môn bình thường thần thông đều không có, tất cả đều là 3000 đại đạo, dù sao hắn bây giờ tại Già Thiên thế giới, liền xem như muốn tìm bình thường thần thông cũng tìm không thấy. Tu luyện thần thông càng nhiều, tương lai thì càng khó đột phá đến cảnh giới kế tiếp, hắn bây giờ muốn đột phá đến quy nhất cảnh liền đã không phải là một chuyện dễ dàng. Nội thị các thánh binh, tồn kho nước linh tuyển chỉ còn lại có gần một nửa, hắn lúc đi đem linh dược toàn bộ mang đi. Không có côn luôn cái kia được trời ưu ái hoàn cảnh, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cung cấp nuôi dưỡng vườn thuốc của mình. Bấm ngón tay tính toán, hắn ở hỏa vực đã chờ 20 ngày, nếu như không muốn dùng hoang cổ cấm địa thần tuyển đến tới hoa, hắn liền nhất định phải tạm dừng tu luyện, trước cho mình vườn thuốc tìm một dòng suối. Trên đời này có được linh tuyển phúc địa địa phương không ít, nhưng không có ai sẽ nguyện ý trắng trắng đem linh tuyển cho người khác, cho nên La Mặc muốn mượn dùng cũng không phải dễ dàng như vậy, nhất định phải nghĩ một biện pháp tốt. Vâng. Hắn pháp lực chấn động, hai tôn đạo thân hóa hình ra, vì Xích Đế Hỏa Hoàng, há miệng hút vào, tầng thứ 7 hỏa vực ngũ hành chân hỏa chen chúc mà tới. Cuối cùng y miệng, lại ăn y miệng ta liền đi. Xích Đế Hỏa Hoàng bá đạo đến cực điểm, đem phụ cận ngũ hành chân hỏa đều thôn vệ không còn, bốn phương tám hướng ngũ hành chân hỏa xương mù chậm rãi đền bù mà tới. Làm vườn hoa của cỏ linh tuyển hao hết đếm ngược 7 ngày, La Mặc ở một chỗ ít hai lui tới sơn cốc bố trí đạo văn. La Mặc trong kế hoạch dự định tốt tân dược vườn ở Đông Hoang Bắc vực, nhất định phải đi qua một chuyến. Nhưng nếu như phi hành lộ trình quá mức xa xôi, căn bản không kịp, cho nên muốn thử một chút vượt qua hư không đạo văn. Loại phương pháp này mặc dù tốc độ nhanh nhưng cũng có hai cái khuyết điểm. Cái thứ nhất là định vị, hắn chưa từng đi Bắc vực, không có kỹ càng tọa độ, đại khái định vị lời nói có thể sẽ lại, mà ở vượt qua hư không thời điểm lệch một xuống có thể sẽ lại rất xa. Cái thứ hai thì là làm loại này tinh tế công việc nếu là ra một chút xíu sai lầm, đạo văn sụp đổ hư không băng diệt, cái kia uy lực cũng không phải nói đùa, bất quá điểm này không cần lo lắng, La Mặc có chuẩn đế binh, không lo lắng thụ thương. Về phần định vị, chỉ cần đừng trực tiếp đưa vào cấm địa, vấn đề cũng không lớn. Vậy liền thử một cái, La Mặc luôn luôn rất có tinh thần mạo hiểm. Tri thức mới phải trọng yếu nhất tài nguyên a. Thái Âm Thái Dương cổ kinh bên trong đều có vượt qua hư không đạo văn, La Mặc bố trí tốt đạo văn, liên tục xác định không có vấn đề, sau đó liền lấy ra một chút hỗn độn khí loại này vạn năng tài nguyên rót vào đạo văn bên trong, chuẩn bị vượt qua hư không. Đạo văn phát sáng, cấu kết phụ cận sông núi địa mạch, mở ra một cái đen nhánh đường hầm. Hắn tế ra Thái Âm Lạc Nguyệt cùng, sau đó một bước bước vào. Thiên địa xoay tròn, hắn xuất hiện ở không trung, ngay tại vật rơi tự do. Phía dưới đại địa một mảnh đỏ thẫm, hoang vu, có điểm giống là huyền hoặc, hẳn là Bắc vực đất này. Xem ra thành công. Thái Âm Lạc Nguyệt cung bị La Mặc thu vào, hắn điều khiển thần lực hướng xuống đất bay đi, tìm kiếm người ở. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một đội ở hoang vu trên mặt đất đi lại người, mà đối phương cũng nhìn thấy hắn, đều tế ra binh khí, trận địa sẵn sàng. "Ân, xem ra nơi này dân phong so sánh thuần phác. Mấy vị, ta không có ác ý, chỉ là muốn hỏi đường." La Mặc xa xa truyền âm. "Hỏi đường?" Một người cầm đầu cưỡi tại một đầu thanh tông sư thú trên lưng, cười nói, "Vậy ngươi có thể tính hỏi đúng người, chúng ta chuyên môn tặng người lên đường hoàng tuyển." "Ha ha ha ha, vậy mà hỏi đường hỏi trên người chúng ta. Không biết chúng ta là làm cái gì sao?" Đám người này nở nụ cười, đột nhiên, cái đầu kia linh ánh mắt phát lạnh. "Làm." Một cái đại đao chạm tại La Mặc cái hốc, lại phát ra kim thiết giao kích âm thanh, chém ra hỏa tinh, không thể tiến thêm. La Mặc cười, "Thì ra là thế, sớm nghe nói Bắc vực dân phong thuần phác, hôm nay vừa nhìn, quả nhiên." Cái này một đội người rất kinh ngạc. Tiểu tử này rõ ràng chỉ là một cái mệnh tuyển tu sĩ, lại ngay cả ta tế luyện khí đều không chém được, trên thân khẳng định có trọng bảo. Thật đúng là đưa tới cửa chỗ tốt, một cái nho nhỏ mệnh tuyển tu sĩ trên thân lại có như thế bảo vật. Nhìn hắn có thể sử dụng bao lâu, chúng ta thay nhau bên trên, hao hết thần lực của hắn. La Mặc nhìn xem một nhóm này 6 người, cao nhất một cái là thần kiều cảnh giới, thấp nhất chỉ là vừa mới đạp lên tu hành khổ hải tu sĩ. Mắt thấy bọn hắn đối với mình phát động vây quanh, La Mặc chỉ có thể bị động phản kích. Thậm chí không cần vận dụng vĩnh sinh pháp, chỉ là thần kiều cảnh giới giặc cướp thôi. Một không có thể chất đặc thủ, hai không có đại đế kinh văn, chấn áp bọn hắn dễ như trở bàn tay. Đối mặt 6 cái phương hướng cùng một chỗ đánh tới công kích, La Mặc phất tay, xẹt qua một đạo gạch chân, bầu trời lập tức tối sầm lại, sau đó phát sáng lên, một vòng trăng sáng từ từ bay lên. Thái Âm bí thuật, Nguyệt mãn càn khôn. Màu bạc thần nguyệt tỏa ra, mở rộng, vỡ nát đánh tới 6 cái binh khí, tản mát ra chí hàn ánh trăng trong chớp mắt xuyên thủng 6 người này, Thái Âm lực lượng ở trong cơ thể của bọn họ tràn ngập, đem bọn hắn đóng băng tại nguyên chỗ. Bọn đạo phỉ mắt trợn tròn. Đối phương rõ ràng chỉ là cái mệnh tuyển tu sĩ. Kết quả vung tay lên, trực tiếp vỡ vụn binh khí của bọn hắn, còn đem bọn hắn cho đông kết, đây là cái nào đại giáo thiên tài chạy đến a? Đánh giá những thứ này bị Thái Âm lực lượng đông kết giặc cướp, La Mặc lắc đầu. "Đừng nói ta chỉ là mệnh tuyển cảnh giới, ta coi như không có tu giả thiên pháp các ngươi cũng đánh không lại ta à, ta vĩnh sinh pháp đều thần thông ngũ trọng, luận cảnh giới đại khái tương đương với giả thiên pháp tứ cực bí cảnh. Nhất là ta còn tu luyện mấy môn xếp hạng gần phía trước 3000 đại đạo, nhục thân khắc vào đại trận, đứng cho các ngươi đánh các ngươi cũng phá không được phòng. Còn cái gì trọng bảo, các ngươi cũng không có đánh ra bảo bối trên người ta." "Tốt rồi, tiếp xuống ta muốn mượn duyệt trí nhớ của các ngươi, tra tìm một vài thứ, các ngươi nếu là không nguyện ý có thể lắc đầu." Bị Thái Âm lực lượng đóng băng 6 tên giặc cướp, chúng ta cũng muốn có thể động mới được a. Một khắc đồng hồ sau, La Mặc trong mắt chứa sát ý nhìn xem trước mặt băng điêu. Mặc dù ý chí của hắn ở 3000 đại đạo ngấn tra tấn xuống đã đầy đủ cứng cỏi, nhưng nhìn đến mấy tên khốn kiếp này ký ức vẫn là không nhịn được lên một chút gợn sóng. Bọn hắn là giặc cướp, phía sau lại có môn phái chỗ dựa, ở khu vực này thu phí bảo hộ, nhường những cái kia người tìm nguyên thôn cho bọn hắn định kỳ giao phí bảo hộ. Cái gọi là phí bảo hộ cũng không phải là ngươi giao ta liền muốn bảo đảm ngươi an toàn, mà là chỉ ngươi giao, ta liền sẽ không giết ngươi toàn thôn. Mà thuận tay làm thịt hai cái thứ nhi đầu, bắt mấy cái cô nương cho các huynh đệ đùa giỡn một chút, đây đều là rất thường gặp sự tình. Người tìm nguyên tính người sao? Một bầy kiến hôi thôi. La Mặc bị buồn nôn đến, những người này ký ức quá mức dơ bẩn không chịu nổi. Hắn ở băng điêu trước đi qua đi lại, suy nghĩ xử trí phương pháp của bọn hắn. Một đao làm thịt rồi, luôn cảm thấy quá tiện nghi bọn hắn. Cuối cùng, La Mặc cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Thế là liền đem những thứ này phong lại ác nhân băng điều chấn áp ở Thái Âm sông thần bên trong, tương lai lại xử lý. Thanh Hà muốn sao? Hắn xem xét những người này ký ức, phát hiện chính mình thật giống đến một chỗ kịch bản địa điểm. Cái này Thanh Hà môn hoạt động khu vực chính là Tử Sơn chỗ ở. Đã đến nơi này, vậy liền thuận tiện xử lý các ngươi, miễn cho làm hại. Chương 23, Tử Sơn. 6. Thanh Hà môn, Bắc vực đại địa bên trên một cái tiểu môn phái. Bởi vì là tiểu môn phái, cho nên chỉ có thể khi dễ cả người yếu hơn. Hôm nay, mặt trời đỏ rực, đông hoa đủ mọi màu sắc, phi thường bình thản, phi thường yên tĩnh. Sau đó trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh đứng yên, một lát sau một dòng sông lớn màu đen gào thét ra, như một cái màu đen cuồng long, chợt lại hóa thành một mũi tên. Gió nổi mây phun, tứ phương tinh khí hội tụ. Hưu. Màu đen ánh sáng lấp lánh chui vào Thanh Hà môn đại địa, trong chốc lát luồng không khí lạnh nổi lên, một đóa màu đen tịch diệt hoa sen ở trên mặt đất tỏa ra, băng phong trăm dặm. Tiêu hao một chút nước sông Thái Âm, La Mặc đánh ra một kích này, đem toàn bộ Thanh Hà môn đều đóng băng. Chủ yếu là vì tiết kiệm thời gian, cho nên nhường chuẩn đế binh làm thay, đóng băng toàn bộ Thanh Hà môn. La Mặc từ không trung hạ xuống, tiến vào Thanh Hà môn. Lúc này Thanh Hà môn đã biến thành một cái băng phong thế giới, tất cả mọi người duy trì bị băng phong trước trạng thái, cái này theo chân trời đánh tới một kích không có cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Từng cố băng điêu bị La Mặc lấy thần niệm dò xét linh hồn, chưa làm qua ác người thả một bên, làm qua ác người thu vào Thái Âm sông thần bên trong, tương lai xử lý. Thứ ở trên người bọn hắn cũng đều bị La Mặc vơ vét sạch sẽ, không lấy được nhiều, chỉ là chút cấp thấp vật liệu, mặt khác có hơn 1000 cân nguyên. Nguyên là thế giới này thiên địa tinh khí ngưng tụ sản phẩm, nếu là đặt ở thế giới khác trong quan, hẳn là sẽ được gọi là linh thạch, cũng là một loại tiền tệ, các tu sĩ dùng nguyên đến tiến hành giao dịch. Hả? Hắn từ một cái râu quai nón băng điêu luân hải bên trong tìm ra đến một khối tàn ngọc, có khác sông núi địa mạch đồ, còn có một cái có thể phân biệt đế chữ. Vô thủy đế ngọc. Sớm như vậy liền xuất hiện rồi. Đây là tiến vào Tử Sơn phó bản bằng chứng, La Mặc nhớ kỹ kể bên này cần phải còn có một cái, ở một cái tên là Huyền Nguyệt động môn phái bên trong, bị bọn hắn làm phế liệu ném ở tông môn bãi rác. Đế ngọc ở giữa lẫn nhau có cảm ứng, nếu là nắm giữ một khối đế ngọc tới gần liền có thể cảm giác được. Vô thủy đế ngọc. Tử Sơn. Tử Sơn là bất tử thiên hoàng đạo tràng, đến sau bị Vô thủy đại đế chiếm cứ, hiện tại vẫn có Vô thủy trung ở trấn áp. Không có đế ngọc tốt nhất đừng đi vào, bởi vì rất dễ dàng chết, thật giống như Khương Thái Hư, hiện tại còn bị giam ở bên trong. Khương Thái Hư bị giam ở Tử Sơn, tựa như một cái nở bờ cờ, chỉ nghĩ ở chính mình trước khi chết đem một trong cựu bí chữ đấu truyền đi. Mà lại trong Tử Sơn còn có Nguyên Thiên Sư nhất mạch bí điển Nguyên Thiên Thư, có thể nói bảo vật nhiều hơn, nhưng hai thứ này La Mặc đều không có gì hứng thú, hắn không thiếu bí thuật, cũng không quan tâm nguyên thuật. Nhưng trong Tử Sơn còn có Vô Thủy Đại Đế lưu lại Vô Thủy Kinh. Mặc dù dưới tình huống bình thường muốn tập hợp đủ toàn bộ Vô Thủy Đế ngọc mới có thể mở ra Vô Thủy Kinh, nhưng hắn có chân linh ấn, cần phải có thể nhìn lên đến, mặc dù bản này kinh văn là hạ định tiên thiên thánh thể đạo thai mới có thể tu luyện, nhưng vậy thì thế nào? Cái này thế nhưng là một cái đi lên đường thành tiên đại đế lưu lại xuống kinh văn, coi như không tu luyện, dùng làm tham khảo cũng là vô giá. La Mặc ở tu giả thiên pháp, như vậy bộ kinh văn này có thể dùng làm tham khảo, nhìn xem một vị đi lên đường thành tiên đại đế đạo. Đối với bất kỳ tu sĩ nào đến nói đều là một món tài phú quý giá, mà lại nơi đó còn có thần hoàng bất tử dược, đối với tu luyện một hoàng thần thông La Mặc đến nói, bất kỳ cái gì bất tử dược đều bị vạch vào hắn mục tiêu danh sách, nhất định phải được. Mau mau đến xem Vô Thủy Kinh, muốn đi cầm tới thần hoàng bất tử dược. La Mặc làm quyết định như vậy, sau đó xuất phát. Hắn đọc đến Thanh Hà môn không ít người ký ức, phát hiện Nguyên Thiên Sư hậu nhân thôn chỗ, ở nơi đó có thể tìm được tiến vào Tử Sơn một con đường, cho nên muốn đi trước bái phỏng. Một đạo thần hồng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trương gia trong trại đá. Dẫn tới trại bên trong người đều cuống quýt cầm binh mà tới. Dù sao Bắc vực dân phong thuần phát một cái phi thiên độn địa tu sĩ rơi xuống thôn của chính mình bên trong, thấy thế nào đều không giống như là chuyện tốt. Không biết tiên sư giá lâm có gì muốn làm. Một vị lão giả tách mọi người đi ra, cùng La Mặc thương lượng. La Mặc mới vừa từ những cái kia bị băng phong Thanh Hà môn tu sĩ trên thân vơ vét đến hơn 1000 cân nguyên, lúc này lấy ra 100 cân đến, ném ở một bên. Ta muốn mua thôn trại các ngươi bên trong hết thảy vật liệu đá. Cái này? Lão giả nghi hoặc, trong thôn trại cũng không vật liệu đá. Chỉ có các đại thạch phường mới có vật liệu đá bán ra, tiên sư đến nhầm địa phương. Thạch ép, đá mài các loại, phàm là thôn trại các ngươi tiền nhân lưu lại vật liệu đá, hết thảy đều mang đến, những thứ này nguyên đủ sao? La Mặc nhớ kỹ Nguyên Thiên Sư hậu nhân vật liệu đá bên trong, có hai gốc thần dược, đáng tiếc bị Nguyên Thần Nguyên Quỷ hút khô tinh khí hóa đá. Lãng phí a. Tranh thủ thời gian tìm ra nhìn xem còn có hay không cứu sống hy vọng, hắn tu luyện cần phải. Thạch trại đám người hơi kinh ngạc, mua bên trong làng của chúng ta tiền nhân lưu lại vật liệu đá. Những vật kia cũng không đáng tiền a. Lão giả dẫn đầu nhường người đem nguyên nhặt lên. Ngũ gia, nơi này có 120 cân nguyên. Một cái người trẻ tuổi kinh hỉ nói. Tiên sư tốn kém, trong làng vật liệu đá cũng không giá trị nhiều như vậy nguyên. Trương Ngũ gia lại cũng không ngạc nhiên, mà là có chút sợ hãi. Ở Bắc Vực đại địa sinh sống cả một đời để hắn rõ ràng, tài phú nhiều cũng không phải là một chuyện tốt, nhất là bọn hắn không có xứng đôi khoản tài phú này võ lực giá trị. Cho nên hắn nhường người đem nguyên dâng tặng trở về, không dám nhận lấy nhiều như vậy nguyên. La Mặc lại không thu, mà là nói, không chỉ là mua vật liệu đá, ta còn muốn hỏi lão trưởng một vấn đề. Tiên sư xin hỏi. Cách đó không xa Tử Sơn, có chín đầu đi vào con đường, lão trượng cũng biết trong đó một cái. Trương Ngũ gia biến sắc, tiên sư muốn nhập Tử Sơn. Không sai. Không được không được, tuyệt đối không được, Tử Sơn không thể mạo phạm. La Mặc không muốn nghe hắn nói những thứ này, trực tiếp đánh gãy, ngươi không nói cho ta ngươi liền cùng ta cùng đi, ở phía trước mở đường. Trương Ngũ Gia còng xuống lưng nháy mắt thẳng, mồ hôi lạnh chảy ròng, khủng hoảng nói, ngay tại trại về phía tây, Tử Sơn hướng chính đông, đại khái ở vị trí này. Hắn tranh thủ thời gian trên mặt đất vẽ ra tấm bản đồ đơn giản, đánh dấu ra quặng mỏ vị trí. Để hắn đi vào hắn là vạn vạn không dám, đã trước mắt cái này người trẻ tuổi phải mạo hiểm liền theo hắn tốt rồi. Ngũ Gia, đồ vật đều chuyển đến. Một cái hán tử tới hồi báo. Tiên sư, trong làng vật liệu đá đều ở nơi này, ngài nhìn xem. Mà lại nguyên thật dùng không được nhiều như vậy, ngài mời thu hồi đi một bộ phận. La Mặc cũng không có kiểm tra thực hư, vung tay lên đem vật liệu đá thu sạch đi, sau đó lấy ra một khối phiến gỗ tiện tay lấy một hoàng cương khí tế luyện thành lệnh bài. Sau này nếu là có người cầm dạng này lệnh bài tới đây dò hỏi đường, còn muốn làm phiền ngươi chỉ đường, những thứ này nguyên xem như chỉ đường phí tổn. Hắn nói xong liền bay đi, chỉ để lại một khối đầu gỗ lệnh bài. Trương Ngũ Gia nhìn xem lệnh bài trong tay cùng bên cạnh nguyên im lặng, cái này đi tới đi lui tu sĩ bọn hắn không thể trêu vào a. Trương gia thạch trại vốn là ở Tử Sơn bên cạnh, bởi vậy La Mặc rất nhanh liền tìm được cái kia quặng mỏ. Nơi này là Tử Sơn lối vào một trong, mà Tử Sơn là Vô Thủy Đại Đế đã từng chỗ ở, nhất định muốn mang Vô Thủy Đế ngọc đến, bằng không thì dễ dàng bị nhốt trong đó. Hắn tính toán, chính mình một vào một ra cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian, nhìn một chút Vô Thủy kinh ngoạc một gốc thần hoàng dược cần phải dùng không mất bao nhiêu thời gian. Như vậy, hiện tại vào Tử Sơn. Giếng mỏ rất lớn, sâu không thấy đáy, hạ nhập mấy ngàn mét về sau tự nhiên không có một chút nguồn sáng, bốn phía một mảnh đen kịt, cực kỳ yên lặng, không hề có một chút thanh âm, khiến người run rẩy. La Mặc một tay cầm Vô Thủy Đế ngọc, một tay cầm Thái Âm Lạc Nguyệt cung, ở mấy ngàn mét dưới mặt đất đường hầm mỏ bên trong tiến lên. Trương gia trong thạch trại còn có Nguyên Tiên sư hậu nhân Trương Kế Nghiệp lưu lại áo đá, dưới đất hành động xuyên qua có thể che đậy bộ phận cảm giác, còn có thể xuyên qua âm dương nhãn, nhưng La Mặc không có lấy, bởi vì không cần. Chuẩn Đế binh tỏa ra ánh bạc, vốn lượn thân cung như một vòng tàn nguyệt, ở nó chiếu rọi phía dưới La Mặc một đường tiến lên, không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Dù sao phàm là có chút linh trí cũng không dám mạo hiểm phạm Chuẩn Đế binh khí tức, xa xa nhìn thấy Chuẩn Đế binh ánh sáng chói lọi liền trốn đi. Tiến lên mấy chục dặm, đường hầm mỏ hai bên bắt đầu xuất hiện bích họa hình chạm khắc, nói Vô Thủy Đại Đế như thế nào trấn áp Tử Sơn, chỉ là rất nhiều nơi không trọn vẹn. Đối với biết kịch bản La Mặc mà nói những thứ này hình chạm khắc lực hấp dẫn không lớn, nhanh chóng thông qua. Cuối cùng, hắn đi tới tiến vào Tử Sơn trước quan hải. Nơi này bạch cốt trải đất, có hai ngụm sâu không thấy đáy lô lớn, một cái linh khí tận trời, nhưng chung quanh đều là xương cốt hóa thạch. Một cái khác thì là sát khí tận trời, cửa hang phụ cận vậy mà nguyên thạch khắp nơi trên đất, là một món của cải kinh người, chỉ là không ai có thể lấy. Cái này giống như là một cái thiên nhiên thái cực đồ, dựa vào âm mà ôm lấy dương, phụ dương mà ôm âm. Nhất định phải qua cửa này mới có thể tiến nhập Tử Sơn, mà cái này âm dương trước cửa hang khắp nơi trên đất bạch cốt thì phụ trách nói rõ nơi này từng có bao nhiêu kẻ thất bại. Nguyên khí cùng sát khí có khi đơn nhất dâng lên, có khi lại cùng nhau phun trào, như hai đạo tuyệt thế kiếm khí, là một cái thiên nhiên thủ vệ ở chỗ này âm dương trận, cũng không đủ tu vi mạnh mẽ xông tới sẽ bị nguyên khí cùng sát khí chém giết. La Mặc trong tay ngọc cung ánh bạc đại thịnh, như một vòng nguyệt nhận cắt vào nguyên khí cùng sát khí bên trong, trấn áp thô bạo. Ở dâng lên ra nguyên khí sát khí bên trong phân ra một con đường đến, để cho mình có thể tiến vào. Nguyên khí cùng sát khí bị ánh bạc chia cắt, chỉ có thể biệt khuất hướng hai bên dâng lên. Nhị khí hoa kiếm chạm tại trên vách đá, cắt xuống không ít hòn đá đến, La Mặc thì là bình yên từ mở ra đến trong thông đạo xuyên qua. Xuyên qua sau hắn còn quay đầu nhìn một cái. Cái này âm dương nhãn tựa hồ có thể dùng tới tu luyện, bất quá hắn hiện tại thời gian đang gấp, lần sau lại đến đi. Nhưng mấy thứ này vậy liền không khách khí. Thái Âm Lạc Nguyệt cung bên trên ánh sáng màu bạc cuốn một cái, âm dương đồ bên trong trải đầy đất nguyên khối bị hắn thu lấy. Thô sơ giản lược đoán chừng không dưới vạn cân, còn có không ít thần nguyên hạt tròn, chỉ là đều giải rắc cực kỳ, đều rất khối nhỏ. Nguyên là thế giới này tiền tệ, tiền lẻ cũng là tiền, không muốn lãng phí, đóng gói mang đi. Chương 24, tự bế Khương Thái Hư. 6. Thông qua âm dương đổ về sau, một mảnh màu tím vách đá ngăn lại đường đi. La Mặc tay cầm dương cung như đao, vung vậy chém vào, đục gọt ra một con đường hướng đi vào trong. Màu tím nham thạch cũng không cứng rắn, nhưng lại giống như là có sinh mệnh, vỡ vụn địa phương nhanh chóng hồi phục. La Mặc hiếu kỳ bắt một khối màu tím vật liệu đá trong tay. Phát hiện cái này vật liệu đá bên trong vậy mà ẩn chứa phong phú mậu thổ nguyên khí. Tử Sơn có được Cửu Long bảo vệ một châu địa thế, Bất Tử Thiên Hoàng đã từng đạo tràng, Vô Thủy Đại Đế đến sau cũng vào ở nơi này, đầy đủ chứng minh chỗ này địa thế bất phàm. Bát phương tinh khí hội tụ ở đây, địa mạch tầm bổ, không nghĩ tới bị tầm bổ đi ra Tử Sơn núi đá vậy mà là như vậy tầng đá, cái này mậu thổ nguyên khí vật liệu đá bên trong còn ẩn chứa có lộng lẫy mấy tia, nhường vật liệu đá lấy được chất biến. Loại cảm giác này có chút giống là hỏa vực tầng thứ 6 lửa tím, chỉ bất qua cái kia là hỏa diễm nguyên khí tăng thêm mấy tia. Cái đồ chơi này có thể dùng tới tu luyện thổ hoàng thần thông, mà lại hiệu quả không tệ. Không nghĩ tới ở đây phát hiện đại ngũ hành thuật cuối cùng một môn thần thông cần thiết tài nguyên, chỉ bất quá hay là lần sau đi, Tử Sơn ngay ở chỗ này chạy không được, đào móc loại này màu tím núi đá cũng cần rất lớn lượng mới có thể tu thành thổ hoàng thần thông. Oeng. Phía trước bị đánh mở một cái trống rỗng, phát ra dị thường âm thanh. Cuối cùng đánh xuyên qua một cái thông lộ. Một cái thanh ngọc cầu thang xuất hiện, phía sau Tử Sơn chậm rãi khép lại, La Mặc từng bước mà lên, xuyên qua một khung cửa bạch ngọc, tiến vào một tòa cổ ngọc cung điện. Đi thẳng đến đầu cùng lần nữa nhìn thấy vết đá, phát hiện tiền nhân dấu vết lưu lại. Thần Vương Khương Thái Hư ngộ nhập Ma Sơn, quyết định tìm hiểu ngọn ngành. Tán tu Lý Mục gió xét Ma Sơn lưu. Hết thảy 37 cái thằng xui xẻo ở đây lưu danh, không có Vô Thủy Đế Ngọc liền đến xuống Tử Sơn phó bản, bọn hắn đương nhiên sẽ không có kết quả tốt. Trong Tử Sơn trận văn cũng không tán thành không có mang Vô Thủy Đế Ngọc cái này đại đế tín vật bọn hắn, đi vào người trước mắt còn không có có thể đi ra. Xuyên qua cung điện sau là màu tím động phủ, La Mặc một đường hướng về phía trước, đột nhiên cảm thấy một cỗ sức mạnh ma quái đang kêu gọi hắn. Thái Âm chân kinh vận chuyển, Lạc Nguyệt khêu gợi ánh sáng, đem cái kia cỗ sức mạnh ma quái ngăn cản bên ngoài. Đây là bị Vô Thủy Trung trấn áp Bất Tử Thiên Hoàng bộ hạ đang làm cho quỷ, phong tại thần nguyên bên trong liền thật tốt ngủ đi, không có việc gì quỷ giống quỷ kêu làm gì. Lại lần nữa hướng phía trước, đi ra một khoảng cách sau cái kia cỗ sức mạnh ma quái đột nhiên cường thịnh, giống như là có người ở bên tai nói nhỏ, muốn dẫn hắn đi hướng rơi xuống. Chuẩn Đế binh. Một thanh âm đột nhiên truyền đạt đến La Mặc bên tai. Khương Thái Hư, có thể cứu ta. Khương Thái Hư, một cứu. Tiếng nói phi thường suy yếu, đứt quãng, giống như lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở. La Mặc nghe tiếng phân biệt vị, dọc theo bốn lượn quanh co hang đá đi một đoạn, rời cái thanh âm kia rất gần, cứu không được. Ngươi, cảnh giới là mệnh tuyển. Ai? Thở dài một tiếng truyền ra, tựa hồ tuyệt vọng. Cho dù có Chuẩn Đế binh, nhường một cái mệnh tuyển cảnh giới tiểu tu sĩ đến dùng cái kia cũng không làm nên chuyện gì, Chuẩn Đế binh tuy mạnh, nhưng muốn thôi động nó uy năng cần lượng lớn thần lực, đổi lại thời kỳ toàn thịnh hắn còn có một tia hy vọng, mà nếu như là một cái mệnh tuyển cảnh giới tiểu tu sĩ. Ai? Không có chuyện gì khác, ta đi trước, ta còn có việc. Tham quan qua Khương Thái Hư cái này cảnh điểm sau, La Mặc dự định tiếp tục đi tới, Khương Thái Hư liền để hắn tiếp tục đang đóng đi, còn chưa tới thả ra thời gian, mục tiêu của hắn chỉ là Vô Thủy Kinh. Đương nhiên, còn có Thần Hoàng Bất Tử Dược. Ta muốn truyền cho ngươi nhất pháp. Khương Thái Hư hư nhược âm thanh truyền đến. Thật xin lỗi, không rảnh, không muốn học. La Mặc rất quả quyết cự tuyệt, hắn không thiếu sát phạt bí thuật, chỉ nghĩ muốn tài nguyên cùng kinh văn, mà lại Khương Thái Hư hiện tại hư thành cái dạng này, chờ hắn lèm mà lèm mề chuyển xong bí chữ đấu không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Lúc kia hắn trồng ở thánh binh không gian bên trong hoa đều muốn cảm ơn, cũng không thể thật cầm ở hoang cổ cấm địa thu lấy sinh mệnh thần tuyển đến tới hoa đi, mà lại Vô Thủy Kinh cùng Thần Hoàng Dược nhưng lại tại phía trước vây gọi đây, là một trong cửu bí. Khương Thái Hư nâng chút âm thanh, cửu bí, không cho ta tay. La Mặc nhức cả trứng nghe xong Khương Thái Hư nói chuyện, hắn Thái Hư nói câu nào muốn tốt vài phút, đổi táo bạo lao ca không được xông đi vào gặm đầu hắn ra. Lần sau đi, lần sau nhất định, ta hiện tại thật có sự tình, chờ ta đem vườn thuốc thu xếp tốt lại tới, dù sao ta có không bắt đầu đến ngọc, ra ra vào vào mấy lần đều được, liền theo về nhà mình đồng dạng. Khương Thái Hư, hiện tại người trẻ tuổi đều như thế rộng rãi sao? Thế mà ở cửu bí trước mặt đều không động tâm. Tặng không a, cái này thế nhưng là tặng không cửu bí a. La Mặc sau khi nói xong dự định đi, bỗng nhiên hắn cảm thấy thứ gì là lạ, thế là vòng trở lại, xem xét Khương Thái Hư âm thanh truyền ra với đá. A, vừa mới không có tới gần, hiện tại mới chú ý tới nơi này màu tím núi đá vậy mà hóa thành tử ngọc, sáng đến có thể soi gương, có thể chiếu rọi ra thân ảnh của hắn, mà Khương Thái Hư liền bị giam ở khối này to lớn màu tím ngọc bích đằng sau. Kzzzz. Cái đồ chơi này thật giống so bình thường tử sơn đá ẩn chứa phong phú được nhiều mậu thổ nguyên khí, là một loại so hỏa vực tầng thứ 7 ngũ hành chân hỏa còn muốn quý giá thần tài, dùng để tu luyện thổ hoàng thần thông hiệu quả tuyệt đối tốt. Tử sơn ngọn núi La Mặc không có đào, đó là bởi vì muốn bằng vào loại kia vật liệu tu thành thổ hoàng thần thông, hắn đến đào thật lâu mới được. Nhưng loại này màu tím ngọc thạch không giống, ẩn chứa mậu thổ nguyên khí tương đương khổng lồ, đào một chút liền đủ tu thành thổ hoàng thần thông. Đến nghĩ một chút biện pháp chơi nó mấy khối xuống tới. Ngươi không đi. Trên ngọc bích chiếu ra một bóng người, phát họa ra rõ rệt hình dáng, da bọc xương, so khô lâu không khá hơn bao nhiêu, tóc dài lê đất. Đây chính là bị vây ở chỗ này mấy ngàn năm Khương Thái Hư, thấy La Mặc tới gần, thân thể chiếu rọi ở trên vách đá. Ta dạy ngươi cửu bí. Hắn không muốn cửu bí ở trong tay mình thất truyền, thế là cưỡng để một cái tinh khí, muốn đem bí thuật này truyền ra. Đừng nói chuyện, không muốn học. La Mặc ngắt lời nói. Khương Thái Hư, ta mẹ nó, ta truyền cho ngươi cửu bí ngươi còn không vui lòng, có phải là muốn ta quỳ xuống đến cầu ngươi? La Mặc cau mày, lay động chân linh ấn, thấy rõ ngọc bích, linh hồn khí tức nháy mắt hể vải một chút, sau đó hắn nhắm mắt trầm tư. Một lát sau, La Mặc mở mắt ra, hai tay ở trên ngọc bích liên tục điểm, phát họa ra một chút trận văn. Khương Thái Hư, đây là muốn phá giải trận văn cứu ta đi ra? Không cần như thế, đây là đại đế trận văn, không dùng, đừng lãng phí. Khương Thái Hư hữu khí vô lực lời nói im bặt mà dừng. Bởi vì hắn phát hiện cái này người trẻ tuổi phát họa trận văn thật giống thật có điểm có chuyện như vậy, đem cái này một khối đại đế trận văn hoàn toàn khắc họa đi ra. Ai không đúng, ta đều không nhìn ra ngươi là thế nào nhìn ra, cái này thế nhưng là đại đế trận văn, ngươi chẳng lẽ học qua? Học qua ngược lại là chưa từng học qua, nhưng La Mặc có chân linh ấn, vừa mới chân linh ấn vừa chiếu ra phía trước tin tức, bao quát ngọc bích bên trong trận văn, thậm chí bao gồm bên trong Khương Thái Hư. Khương Thái Hư ký ức không tính khổng lồ, bởi vì nhân sinh của hắn tuyệt đại bộ phận là bị giam ở đây, cho nên La Mặc chỉ là trọng điểm xem hắn trước kia nhân sinh. Tìm được hai loại đồ tốt, hoàn chỉnh hàng vũ kinh cùng một trong cựu bí bí chữ đấu. Khu khu, loại chuyện này cũng không thể nhường Khương Thái Hư biết được, dù sao học trộm một cái thánh địa hoàn chỉnh đế kinh vậy tương đương thù giết cha, ngươi không lấy cái nhà hắn nàng dâu chuyện này rất khó kết thúc. Đem đại đế trận văn điểm ra về sau, La Mặc bắt đầu suy nghĩ phương pháp phá giải, chỉ là hắn vừa mới bắt đầu nếm thử, Khương Thái Hư liền lên tiếng. Hẳn là dạng này. hắn ở ngọc bích khắc một bên chậm rãi khoa tay chỉ điểm. Tốt xấu là Đông Hoang Thần Vương, thôi diễn mấy thứ này nhanh hơn La Mặc rất nhiều, mà lại có hy vọng ra ngoài, hắn đương nhiên muốn tận tâm tận lực thôi diễn trận văn. Ừm, tiếp tục. La Mặc cũng vui vẻ phải có cái thần vương giúp mình thôi diễn. Khương Thái Hư đem chính mình thôi diễn kết quả từng cái điểm ra, La Mặc thì lấy ra một chương thần đồ, Thất Tinh Kiếm thần đồ. Sau đó đem cái này chuẩn đế binh bao trùm ở ngọc bích bên trên, bảy đạo tinh thần kiếm khí đâm vào ngọc bích, ảnh hưởng ngọc bích bên trong trận văn vận chuyển. Sau đó hắn lại lấy ra một nhánh đạo kiếp hoàng kim thương, đinh một tiếng đâm vào trên ngọc bích. Khương Thái Hư cũng nhịn không được hỏi, "Ngươi đến cùng có bao nhiêu chuẩn đế binh?" "Không nói cho ngươi." Hai kiện chuẩn đế binh quấy nhiễu ngọc bích trận văn, La Mặc bắt lấy cắm ở trên ngọc bích đạo kiếp hoàng kim thương về sau nhổ một cái, Thất Tinh Kiếm thần đồ phát sáng, quấy nhiễu ngọc bích trận văn, vậy mà nhường La Mặc dùng hoàng kim thương nảy ra xuống tới một khối to bằng đầu nắm tay ngọc bích, giống như là xin đi ra một khối thạch. Nhưng một giây sau màu tím ngọc bích liền khép lại, Tử Sơn núi đá có tự mình khôi phục công năng, không nghĩ tới cái này màu tím ngọc bích cũng giống vậy, vừa mới nảy ra đến một khối lập tức lại khôi phục, vững vàng bắt giam người ở bên trong. Còn biết tự động khép lại. La Mặc thật cao hứng, điều này đại biểu loại này tài nguyên gần như vô tận. Khôi phục. Khương Thái Hư tiếp tục suy tính, lại cho ra một cái khiến người bi quan kết quả. Trận văn là đã phá giải, nhưng vấn đề ở chỗ muốn đem hắn cứu ra cho dù có chuẩn đế binh quá nhiều trận văn, có cái bình thường tiên đại cảnh giới tu vi thôi động thần lực cần phải liền không có vấn đề. Thế nhưng đi, cái này người trẻ tuổi chỉ có mệnh tuyển cảnh giới. La Mặc nếu là có cái tiên đại tu vi, liền đầy đủ thôi động thần lực đem ngọc bích ngắn ngủi phá vỡ một cái độc lớn, đem bên trong Khương Thái Hư cứu ra, nhưng hắn tu vi quá yếu, làm không được, chỉ có thể nảy ra xuống tới một khối nhỏ ngọc bích, nhưng ngọc bích thoáng qua liền tự mình chữa trị, hoàn hảo như lúc ban đầu. Đổ vào một bước cuối cùng, Khương Thái Hư cảm giác một cái tụ huyết đi lên. Thời cũng, mệnh vậy, không cần cứu ta. Ngươi, đi thôi. Hắn nản lòng thoái chí. La Mặc kinh ngạc nói, ta cho tới bây giờ chưa nói qua muốn cứu ngươi a. Ta liền muốn từ nơi này đảo cực nhanh màu tím ngọc thạch đi ra tu luyện thổ hoàng thần thông, lúc nào nói qua muốn cứu ngươi, ngươi còn là chờ Diệp Phàm đi. Khương Thái Hư, cái kia, ngươi ở, làm cái gì? A, cái này. Hắn vui thích đem nảy ra xuống tới khối kia nắm đấm lớn ngọc bích nhặt lên, đương nhiên là đang đào tảng đá. Ta cần loại này tảng đá tới tu luyện một môn thần thông, ngươi chẳng lẽ cho là ta ở cứu ngươi à? Cho dù là nho nhã hiền hòa áo trắng thần vương Khương Thái Hư lúc này cũng tự bế, không tái phát một lời. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nhất định là trên trời phái tới trà tấn ta đi. La Mặc cũng không có cho người già làm tâm lý phụ đạo ý nghĩ, chỉ là ở không ngừng nảy ra ngọc bích góp tưởng, một khối lại một khối, lại một khối, lại một khối. Chương 25, lại một lần người trong cuộc không biết rõ tình hình giao dịch. 6. Khương Thái Hư không lời nào để nói, bất quá La Mặc lại có lời nói. Bởi vì vừa mới vì phá giải trên ngọc bích trận văn dùng chân linh ấn vừa chiếu, không cẩn thận liền học trộm người ta ra truyền hàng vũ kinh, La Mặc cũng không được khá lắm ý tứ. Ta mời ngươi uống bách thảo dịch đi. Khương Thái Hư. Bách thảo dịch kia là cho còn chưa mở khổ hải người dùng để đặt nền móng, hơn nữa còn là loại kia không có căn cơ gì tiểu môn phái mới có thể dùng cấp thấp nhất dược dịch, ta đường đường đại thành Đông Hoang thần vương cần uống món đồ kia sao? Ta khi còn bé đều không uống qua. Không cần. Thật sao? Ta không tin. La Mặc lấy ra một cái bình ngọc, bên trong là một bình bách thảo dịch Tolus, lấy trên trăm gốc dược vương một chút xíu chất lỏng, lại lấy mấy trăm gốc vạn năm dược linh trở lên bảo dược cống hiến dược dịch, còn có đại đệ tử Hà Thủ Ô cùng nhị đệ tử Tiểu Bạch Hồ Khuynh tình tính dâng, một người nhỏ một giọt máu tiến đến luyện chế mà thành. Muốn tới một giọt sao? Không phải là hắn hẹp hỏi, mà là như thế một bình vẹn vẹn chỉ có 9 giọt, chính hắn lần trước đột phá thiên nhân cảnh giới thời điểm đã nếm qua một giọt, không phải là rất cam lòng dùng, dù sao cũng là hao phí chính mình đệ tử thần dược tinh huyết mới luyện chế ra đến. Khương Thái Hư, đây là bách thảo dịch. Nhà ngươi bách thảo dịch dài dạng này? A, cái này đáng chết mùi thơm ác, dung hợp chí ít mấy chục gốc dược vương, thậm chí là bất tử dược. Khương Thái Hư thế mà nghe được một tia bất tử dược mùi thơm. Mặc dù rất nhạt, nhưng đúng là bất tử dược. Ta không muốn. Khương Thái Hư quật cường nói. 4000 năm. Hắn bị nhốt 4000 năm. Các ngươi biết hắn cái này 4000 năm là thế nào tới sao? Hắn thế nhưng là trọn vẹn 4000 năm chưa từng ăn qua chính kinh đồ vật à, khác không có hạ xương đồng nước, đói bụng hay không châu chấu đạn sát, toàn bộ nhờ gặm tảng đá hấp thu một chút nguyên khí sống qua. Nhịn đến thần thể dài rằng giặc tuổi thọ đều nhanh chung kết. T, lại nói cái này bách thảo dịch, thật là thơm. Bất quá hắn Khương Thái Hư cũng là muốn mặt mũi người, ngươi liền ta cựu bí cũng không nguyện ý chuyển, ta cũng không hề dùng cái này bách thảo dịch tục mệnh ý nghĩ, cứ như vậy tịch diệt nơi này đi. Thế nào, trứng mắt? Cũng là, một giọt bách thảo dịch có thể đổi không đến một bản hàng vũ kinh, như vậy đi, ta giúp ngươi một chuyện. Khương Thái Hư, hắn một mực không hiểu rõ cái này người trẻ tuổi trong đầu suy nghĩ cái gì, nói chuyện luôn luôn ngoài dự liệu, cái gì gọi là giúp ta một chuyện? La Mặc nghĩ tới cũng là Khương Thái Hư vận mệnh, cho nên mới nói như vậy. Nếu như hắn không can thiệp, Khương Thái Hư được cứu sau khi ra ngoài biết ở Thánh Thành Hóa Long chỉ bên trong khôi phục, trước kia cựu địch tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy kết quả này, thế là giết đến tận cửa, mà Khương Thái Hư tình nhân cũ Thải Vân tiên tử ở nửa đường bên trên bị người phục kích, đến sau bỏ mình, cũng coi là hắn cả đời đau nhức. La Mặc lấy chân linh ấn thăm dò trên ngọc bích trận văn, kết quả liền Khương Thái Hư sở học đều cùng nhau bắt được, cái này nhân quả, liền dùng hắn tình nhân cũ mệnh đến trả. Đây cũng là một hồi người trong cuộc không biết rõ tình hình giao dịch. Nhưng cứ như vậy mà nói, Khương Thái Hư có lẽ liền không thể sống lại một đời. Ân, có biện pháp. Ta truyền cho ngươi nhất pháp, nhìn kỹ tốt. Khương Thái Hư, quá mức. Không phải là ta truyền cho ngươi cựu bí sao? Ngươi truyền ta nhất pháp tính chuyện gì xảy ra? Ngươi nói là ta tự a? La Mặc giữa ngón tay xuất hiện một sợi cương khí, hóa thành một viên chồi non, sau đó sinh trưởng thành đại thụ che trời, lại dần dần khô héo, cuối cùng cây khô phía trên lại lần nữa mọc ra chồi non tới. 3000 đại đạo, đại khô vinh thuật, đây là một môn nói tịch diệt cùng niết bàn đại đạo, có thể nhường người giành lấy cuộc sống mới. La Mặc lấy cương khí diễn dịch pháp này, Khương Thái Hư tự nhiên không thể nào thấy rất rõ ràng, nhưng đại đạo tương thông, hắn chỉ cần có thể ngộ ra bộ phận liền đầy đủ. Khương Thái Hư ở ngọc bích một chỗ khác không nói một lời xem hết toàn bộ hành trình. Khô khốc, tân sinh, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta có thể sống lại một đời? Nói không chừng có thể, chính ngươi lĩnh hội, ta qua một thời gian ngắn tìm người tới cứu ngươi. Đa tạ. Đây là một hồi giao dịch. Giao dịch? Khương Thái Hư không giải. Ừm, giao dịch. Vận mệnh. 3000 đại đạo đứng hàng thứ nhất. Vận mệnh hư vô mờ mịt, La Mặc gặp qua cánh cổng vĩnh sinh, nhưng một lát đối với đại vận mệnh thuật cũng là sở không được gật đầu một cái nào. Nguyên tắc bên trong điện mẫu thiên quân ngược lại là ở gặp qua cánh cổng vĩnh sinh sau thu hoạch được tiểu số mệnh thuật. Nhưng người ta là thiên quân a, La Mặc hiện tại coi như nhìn xem đại vận mệnh thuật cái kia một đạo sáng chói đạo ngân cũng không biết nên như thế nào tu luyện, nó cần không phải là cái khác 3000 đại đạo như thế nguyên khí. Làm sao có thể chấp trưởng vận mệnh lực lượng? Đây là một vấn đề, có lẽ có thể từ nhiễu loạn vận mệnh của người khác bắt đầu. Bên ngoài truyền đến có tiết tấu tiếng đánh, là cái kia người trẻ tuổi ở nảy ra ngọc bích góc tường, tại dạng này bối cảnh âm nhạc bên trong Khương Thái Hư an tâm lĩnh hội. Ngọc bích bị La Mặc đào xuống đến một khối sau liền trực tiếp luyện hóa, đặt vào Hoàng Đế Thổ Hoàng Thần Thông bên trong. Loại này màu tím ngọc thạch phẩm chất rất cao, mỗi một khối đều có thể phân giải thành lượng lớn mẫu thổ nguyên khí, Thổ Hoàng Thần Thông tiến triển thoáng cái cất cánh. Từ Khương Thái Hư trong trí nhớ hắn biết được loại này ngọc thạch tên là Tử Tinh Ngọc Nhưỡng, là một loại hiếm thấy thần tài, mà ở đây lại có thật nhiều. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, La Mặc liền đình chỉ thu thập, bởi vì Thổ Hoàng Thần Thông đã tu thành, còn thừa lại một chút Tử Tinh Ngọc Nhưỡng, hắn lưu lại, về sau có lẽ cần phải. Đến tận đây, Đại Ngũ Hành Thuật sơ thành. Đại Ngũ Hành Thuật sơ thành, năm loại cương khí quy về ngũ tạng, cấu thành nhân thể đại trận, lại một lần nữa cường hóa hắn thân thể. Một đỉnh năm màu khí hình thành mùi xe xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, mặc dù chỉ là sơ bộ tu thành, nhưng đã có thể ngũ hành luân chuyển, sinh sôi không ngừng, chư tà không phá vạn pháp bất xâm. Ngũ đế hoa cái, rất lợi hại. Cái này bí thuật, vô tận. Ngũ hành, chân ý. Khương Thái Hư nói chuyện hay là rất hư. Hoàn toàn chính xác rất lợi hại, ta đi. La Mặc tiếp tục tiến lên, hướng Tử Sơn chỗ sâu đi. Cái kia cố ma tính triệu hoán lực lượng lúc mạnh lúc yếu, nhưng lại một khắc không ngừng, một mực tại hắn mà thôi bước bước lại lại, như một con rồi. Trong Tử Sơn con đường rắc rối phức tạp, La Mặc mặc dù không có kỹ càng nội bộ địa đồ, nhưng cũng may phía trước thu hoạch được Khương Thái Hư ký ức, mà Khương Thái Hư đã từng xông đến qua Vô Thủy Kinh phía trước, chỉ là mở không ra, không nhìn thấy kinh văn. La Mặc dựa theo Khương Thái Hư ký ức ở Tử Sơn trong hầm mỏ xuyên qua, hướng Vô Thủy Kinh cái hướng kia đi, trên đường phát hiện một cái vỡ vụn đao đá cùng một khối vỡ nát bàn đá. Đây cũng là ngàn năm trước tiến vào Tử Sơn Nguyên Thiên Sư hậu nhân Trương Kế Nghiệp lưu lại. Hắn ở đến nơi này lúc tao ngộ bất trắc, mà lúc này La Mặc đột nhiên cảm thấy thăm dò ánh mắt, Trương Kế Nghiệp ở đây tao ngộ bất trắc, như vậy đã nói lên nơi này gặp nguy hiểm, mà Trương Kế Nghiệp lúc trước tao ngộ nguy hiểm hắn cũng muốn đối mặt. Kia là một cái cổ quái sinh vật, nửa người nửa rắn, toàn thân bao trùm màu đen lông thú, thân hình to lớn, sắc ý sôi trào. Đây là bị phong ấn tại nguyên bên trong thái cổ sinh vật, La Mặc đến nơi này, hẳn là xúc động bọn hắn bố trí đến một loại nào đó an toàn bày ra, dẫn đến đối phương phá nguyên ra, không thể không đến xử lý phiền phức, bảo hộ cái khác đại nhân vật ngủ say không bị quấy rầy. Nó phá phong, liền không thể lại phong trở về, không thể cùng tộc nhân khác cùng một chỗ sống đến về sau, chỉ có thể từ thời gian này ấn mở bắt đầu qua xong cuộc đời của mình, bởi vậy rời giường khí tương đối lớn, sát ý ngập trời, nhằm vào chính là La Mặc cái này quấy rầy hắn ngủ say người. Nhưng sau một khắc nó sửng sốt, sát ý trì trệ. Không gì khác, bởi vì cái kia nhân tộc trên tay cầm lấy một cái thánh binh. Nó không phải là không có linh trí khôi lỗi, mà là thái cổ chủng tộc, là sinh vật có trí khôn, cho nên rõ ràng thánh binh đáng sợ, cái kia cây cung tuyệt đối không phải là nó loại tiểu nhân vật này có thể chống lại. Nếu như là địch nhân như vậy xâm phạm, phải đem vua của bọn chúng tỉnh lại mới được. Ngao. Nó dài giống như là đang cầu viện binh. Sóng âm truyền ra, chỉ một thoáng cái kia cố ma tính triệu hoán lực lượng thoáng cái cường đại mấy lần, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường, nhưng thái âm lạc nguyệt cũng phát ra tia sáng, đem cố lực lượng này ngăn tại bên ngoài. Làm. Một đạo tiếng chuông dài ràng rặc vang lên, gột rửa càn khôn, sao động Tử Sơn thoáng cái bình tĩnh trở lại, cái kia kinh khủng ma tính triệu hoán nháy mắt hành quân lặng lẽ. Mà cái kia nửa người nửa rắn thái cổ sinh vật nháy mắt vỡ nát thành một chỗ huyết đục. Vô thủy chuông vang, ta thế nhưng là có tín vật người. Sau đó La Mặc truy tìm tiếng chuông truyền đến địa phương, tiến vào một mảnh to lớn lại đại điện trống trải. Nơi này dựa lấy một bộ hài cốt, bên cạnh có một quyển bạc sách, hài cốt phụ cận có một ít vụn và táo đá. Đây chính là Trương Kế Nghiệp, Nguyên Thiên Sư hậu nhân, ngàn năm trước tiến vào Tử Sơn, đem Nguyên Thiên Thư cũng cùng nhau dẫn vào, dẫn đến Trương gia thạch trại mất đi Nguyên Thiên Thư truyền thừa. La Mặc nhặt lên bạc sách, có trăm trang, chính diện có khắc ba cái chữ cổ Nguyên Thiên Thư. Nguyên Thiên Thư là nghiên cứu sông núi địa thế thiên tướng biến hóa kỳ thư, cùng chính thống tu luyện pháp khác biệt, càng giống là trận đạo. Ngầm thì xem hình tại trời, túi thì xem pháp tại đất, xem chim thú văn, tại đất thích hợp. Nội khí bắt đầu sinh, khách sáo thành hình, trong ngoài tăng theo cấp số nhân. Khí thuận gió thì tán, dưới nước thì dừng, tụ dùng không tiêu tan, làm dùng có dừng. Bên trên ứng tinh tướng, xuống hiện lên địa đồ, thiên địa tạo ra, treo đi yên ổn. La Mặc lật một lần, cùng 3000 đại đạo bên trong đại bát quái thuật đối ứng, cảm giác cái này cái gọi là nguyên thiên thư cũng liền như thế, thế là trực tiếp dùng thần niệm quét qua toàn bộ nguyên thiên thư. Cuối cùng, ở mấy tờ cuối cùng hắn tìm được. Mấy tờ này mỗi hàng chữ dấu vết xuống đều có một hàng chữ nhỏ, cùng chính văn kiểu chữ khác biệt, là mặt khác tăng thêm đi vào. Trong cốc gương không cốc dã, vô hình vô ảnh, không nghịch không làm trái, chỗ ti không động, chỗ tính không suy, cốc lấy thành, không thấy nó hình. Đây là năm đó giao chỉ thánh nữ lưu cho đời thứ 5 nguyên thiên sư đồ vật, vì giao chỉ Tây Hoàng Kinh bộ phận, hy vọng hắn có thể sử dụng giao chỉ pháp kéo dài tuổi thọ. Tây Hoàng Kinh cũng không tệ, đến lúc đó đi xem một chút. Hắn lấy ra đạo kiếp hoàng kim thương, coi nhỏ lại thành bút, ở nguyên thiên thư một trang cuối cùng rồng bay phượng múa viết xuống hai chữ: đã duyệt. Sau đó nhét vào tại chỗ. Đi, nhìn vô thủy kinh đi. Chương 26, đại hắc cầu. 6. La Mặc rời đi đại điện, hướng về vô thủy kinh phương hướng đi. Lúc này trên tay hắn vô thủy đế ngọc cũng bắt đầu phát sáng, chỉ hướng vô thủy kinh vị trí, nơi đó có một bản to lớn thạch thư. Đây chính là vô thủy kinh, ngoại hình là một bản to lớn thạch thư, không có tập hợp đủ toàn bộ vô thủy đế ngọc căn bản mở không ra. Thạch kinh bên cạnh trên vách đá có khắc chữ. Có Khương Thái Hư vô thủy đại đế công tham tạo hóa vang dội cổ kim, thở dài, không thể xem pháp thuật, đời người kinh ngạc tột độ dạng này khắc chữ. Cũng có cổ thiên thư ai ở phía cuối con đường thành tiên, gặp một lần vô thủy đạo thành không dạng này liếm chó khắc chữ. Những người này tới sớm, nhưng đều không thể đủ nhìn thấy thạch thư bên trong nội dung. Bộ này to lớn thạch thư lặng lặng đứng ở đó, La Mặc phất tay, thần lực hóa thành gió xuân phủi nhẹ cho bụi, sau đó giả ý thử một chút, muốn mở ra thạch thư. Ân, quả nhiên mở không ra, vậy liền chỉ có thể dùng một chiêu này. Hắn lắc lư mi tâm chân linh ấn, một vòng ánh xanh rực rỡ lộ ra, thoáng qua liền mất, trong chốc lát vô thủy kinh tin tức liền bị thấm nhuần, toàn bộ kinh văn bị hắn đoạt được. Xong. Quả nhiên, đại đế lưu lại đồ vật là ngăn cản không được chân linh ấn lực lượng. Sau đó hắn xếp bằng ở đây, lặng lặng chỉnh lý lấy được tin tức. Vô thủy kinh là từ vô thủy đại đế chỗ lấy kinh văn, bởi vì thể chất nguyên nhân, tốt nhất là từ tiên thiên thánh thể đạo thai tới tu luyện. Nhưng một bộ đế kinh cho dù không tu luyện, vẹn vẹn giá trị tham khảo chính là không thể lường được. Thái Âm, Thái Dương, Hàng Vũ, Vô Thủy. La Mặc hiện tại đã thu hoạch được 4 bộ đế kinh, lúc này hắn tế ra thần ngân tử kim tháp, treo ở đỉnh đầu, sáng choi ánh sáng tím chiếu rọi tứ phương. Thiên Ngâm đạo hát thanh âm ở thần ngân tử kim tháp tầng cao nhất vang lên, nơi đó có một đạo tiên tăng hư ảnh, tay nâng hạt Bồ đề, vẩy xuống trí tuệ ánh sáng, trợ giúp La Mặc chỉnh lý vừa mới lấy được tin tức. Thần ngân tử kim tháp treo cao, chiếu rọi ra nơi này kỳ lạ tới. Nơi này khắp nơi trên đất hoa văn, tương tự tế đàn, thạch thư vô thủy kinh vừa vận trưng bày ở cái tế đàn này bên trên. Mà ở thạch thư về sau thì là ngăn cách một cái cổ mỏ, bên trong mọc đầy thực vật, sức mạnh ma quái chính là từ nơi đó phát ra, nơi này khoảng cách đầu nguồn rất gần. Nhưng thạch thư có thể ngăn cách loại lực lượng kia, cho nên nơi này dù gần, ngược lại không bị quấy nhiễu. Thạch thư đằng sau đằng la khắp nơi trên đất, xanh úng tươi tốt, giống như là một cái vườn thuốc. La Mặc tung xuống một cái mồi câu, một hoàng cương khí sen lẫn trong nhu hòa trong gió khuyết tán ra. Theo thần ngân tử kim cùng hạt Bồ đề phát lực, không ngừng bắt giữ nơi này vô thủy đạo ngân, bị hắn dùng vĩnh sinh pháp từng tế luyện thần ngân tử kim đã bắt đầu dần dần hiện lộ thần dị, bắt giữ đạo ngân, thần ngân tử kim tháp bên trong vậy mà chậm rãi xuất hiện một thân ảnh, đạo thân ảnh kia đưa lưng về phía đám người, mảnh vỡ thời gian ở chung quanh hắn bay múa. Mọi người đều biết, vô thủy lại tên bóng lưng đế. Mà thạch thư trước đạo đài, giống như một ít lạc ấn bị kích hoạt, một đạo bóng lưng vượt qua vạn cổ thời không lại xuất hiện, giống như thật ngồi ở chỗ đó, kia là vô thủy năm đó thân ảnh, bị thần ngân tử kim loại này tiền kim đặc thù công năng tỉnh lại, tái hiện đạo vận. Đại đế, có người. Có chó kìm lòng không được kêu thành tiếng, kia là một cái con bê con lớn chó đen, nguyên bản tiềm phục tại âm thầm, nhìn thấy vô thủy bóng lưng hiện hóa ra ngoài sau kích động không thôi, điểm này theo nó cái đuôi có thể thấy được. Nó cũng không có thất thần quá lâu, phát hiện đây chẳng qua là năm đó bóng lưng, lại bại lộ dấu vết hoạt động, dứt khoát đi ra. Tiểu tử, ai cho phép ngươi tùy tiện lạc ấn nơi đây đạo ngân? Chó đen miệng nói tiếng người, nhưng La Mặc chỉ là hai mắt nhắm chặt, trong khổ hải vang lên kinh văn âm thanh, tựa hồ lĩnh hội đến thời khắc mấu chốt. Như vậy sao? Mắt chó đen thần linh động đi lòng vòng, sau đó nhếch răng cười gian, mở ra miệng to như chậu máu, như thiên cầu nuốt mặt trời, muốn đem treo ở không trung thần ngân tử kim tháp một cái nuốt mất, chiếm làm của riêng. Đương, một thân ảnh mờ ảo từ thần ngân tử kim tháp bên trong đi ra, từ phù văn cấu thành, nhưng lại tản ra một cỗ vô địch khắp trên trời dưới đất bá khí, ngón tay và bàn tay như đao, sức mạnh của tháng năm quấn quanh trên đó. Đại hắc cầu gầm kêu to một tiếng, bị trưởng đao bổ trúng địa phương màu đen lông chó đều biến trắng, sói mòn tuyết nguyệt. Tiểu tử, ngươi lại dám dùng đại đế đạo thân đánh bản hoàng? Từ thần ngân tử kim tháp bên trong đi ra thân ảnh mặt mũi mơ hồ, lúc đầu phân biệt không rõ là ai, nhưng đại hắc cầu nơi nào sẽ không nhận ra tôn kia vô địch khắp trên trời dưới đất thân ảnh. Vô thủy đại đế. Thần ngân tử kim tháp bên trong thế mà đi ra một cái vô thủy đạo thân. La Mặc có chút chấn mắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô thủy đạo thân lại lần nữa xuất kích, mặc dù uy lực so với nguyên bản vô thủy kém xa, nhưng không chịu nổi làm người buồn nôn. A không đúng, là buồn nôn chó. Bản hoàng khuyên ngươi tranh thủ thời gian dừng tay, ôi, ngươi còn như vậy bản hoàng báo nổi. Đại đế đừng tốn ta cái đuôi. Đại Hắc Cẩu cũng không hướng Vô Thủy Đạo Thân phản kích, có chỗ cố kỵ, cho nên cứ việc lại giận vừa tức, mở miệng uy hiếp, lại bị đánh cho tiếng kêu rên liên hồi. Nó nếu là muốn đánh lén La Mặc, Vô Thủy Đạo Thân biết ngăn ở phía trước. Tức giận đến hắn răng nanh đều nhanh cắn nát, thế nhưng không có cách, cái này hỗn đản thế mà dùng Đại Đế Đạo Thân làm bia đỡ đạn. Bản hoàng dựa vào, làm sao lại có ngươi hèn hạ như vậy người? Đại Hắc Cẩu không có chiêu, chỉ có thể xa xa né tránh, mà Vô Thủy Đạo Thân cũng không truy kích, chỉ là canh giữ ở La Mặc bên cạnh. Bất quá ngươi chờ, đừng tưởng rằng dạng này bản hoàng liền không làm gì được ngươi. Đại Hắc Cẩu co lại qua một bên về sau, móng vuốt bắt đầu chuyển động, phát họa ra đạo văn. Nơi đây đạo văn dày đặc, mà lại là đại đế chân văn, nếu là có thể vận dụng dù là một chút xíu lực lượng cũng cực kỳ khủng bố. La Mặc chỉ là lĩnh hội kinh văn, cũng không muốn để ý tới, nhưng cân nhắc tiếp tục đánh xuống có thể sẽ hù đến thần hoàng bất tử dược, thế là thần lực khẽ động, động đến mặt đất chân văn. Vành. Đại Hắc Cẩu trước mặt đạo văn lập tức sụp đổ. Gâu. Tiểu tử ngươi vậy mà giở trò xấu. Đại Hắc Cẩu lời còn chưa dứt, thần ngân tử kim tháp liền trấn áp hướng nó. Đông. Đại Hắc Cẩu bị giam đi vào, ở thần ngân tử kim tháp bên trong mãnh liệt xung kích, thế nhưng vô hiệu, đây là tiên kim, nó không đánh tan được. Vô Thủy Đạo Thân bay trở về trong tháp, trấn áp Đại Hắc Cẩu. Lập tức, thần ngân tử kim tháp bên trong nhớ tới miên liền chập trùng tiếng chó sủa. La Mặc không để ý đến đầu này thất đức chó, đem chính mình hai người đệ tử phóng ra. Ngao, cuối cùng đi ra. Tiểu Bạch Hổ đi ra chính là một thân hổ gầm, hắn hiện tại nằm sấp so La Mặc ngồi đều cao, năm đó có thể đặt ở lòng bàn tay lột tiểu gia hỏa hiện tại biến thành một cái rất dài con quặng. Hắn bản nguyên tích lũy đến cực kỳ nồng hậu dày đặc. Ở Côn Lôn 99 Long Sơn bên trong mấy trăm ngàn năm, dược quả một mực không có bị hái qua, hay là gặp được La Mặc sau mới đưa dược quả hái xuống, bởi vậy trong cơ thể tích lũy lượng lớn bản nguyên dược lực, cho nên hóa yêu về sau ngày càng béo lên, không biết còn tưởng rằng là chỉ mèo cam đây. Mặc dù lớn lên không thể ôm vào trong ngực lột, lại càng thêm uy mãnh hùng tráng, nếu như không nhìn tiểu bạch hổ trên đầu đỉnh lấy mạn dương dương cùng khoản tiểu tóc, thật giống là một cái bạch hổ thành thú. Hà Thủ Ô cũng đi ra, nhiều năm như vậy hắn chỉ lớn đến 80 cm, thoạt nhìn như là một cái cỡ lớn hoàng kim con rối. Sư tôn, nơi này đã là bắt đầu sao? Hà Thủ Ô xem như đại đệ tử muốn ổn trọng rất nhiều, không có la to. Ừm, nơi này đã là bắt đầu. La Mặc đem thần ngân tử kim tháp mở ra, thả ra Đại Hắc Cẩu, đêm nay ăn thịt chó. Tiểu Bạch Hổ. À không đúng, hiện tại là Đại Lão Hổ. Bạch Hổ mặc dù béo lên không ít, nhưng vẫn là có chút sợ sinh, đứng tại La Mặc phía sau hỏi, tiểu cẩu cẩu ngươi chuyện gì xảy ra? Chó đen. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua sư tôn sinh khí. Khoan khoan khoan khoan. Bản hoàng không phải là đang nằm mơ chứ? Ngươi có phải hay không Bạch Hổ thần dược? Chó đen có chút mơ hồ, hắn thần giác linh mẫn, mà lại kiến thức rộng rãi, xác định trước mắt cái này Bạch Hổ hẳn là bất tử dược, nhưng cái này bất tử dược vừa mới nói cái gì? Sư tôn, ngươi một cái bất tử dược bái nhân loại vi sư, là ta chưa tỉnh ngủ hay là thế giới biến hóa quá nhanh, ngươi thế nào không đi cho con chuột làm phù dâu đâu? Mà lúc này, bởi vì Bạch Hổ xuất hiện, một hồi hương thơm bay tới, nhường người nghe ngóng tinh thần sảng khoái. Chiêm chiếp, một viên màu đỏ cái đầu nhỏ từ thạch thư đằng sau ló ra. Chương 27, thần hoàng bất tử dược. 6. Chiêm chiếp. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, chó đen bỗng nhiên quay đầu, bởi vì thanh âm này nó 9A, mùi thơm này hắn cũng 9A. Thần hoàng bất tử dược. Một gốc giống như chim bay màu đỏ cây ở Vô Thủy Kinh thạch thư đằng sau thò đầu ra, thấy chó đen kích động không thôi, nếu không phải La Mặc nhấn lấy nó đã bổ nhào qua. Liền cái này, nó còn tại không ngừng giãy giụa, đỏ chót đầu lưỡi điên cuồng vùng, nhỏ xuống nước bọt. Điên điên, ta vậy mà trong vòng một ngày nhìn thấy hai gốc bất tử dược. Đại Hắc Cẩu có chút không kịp chờ đợi, nhưng La Mặc đưa nó đầu chó nhân xuống dưới, dặn dò đệ tử của mình, các ngươi đi đón nó đến đây đi. Ta muốn mang nó rời đi. Bao ở trên người ta. Đã dưỡng thành hổ mập tiểu bạch hổ ba bước nhảy lên hai bước nhảy một cái chạy đến, cùng thần hoàng bất tử dược nói thì thầm, còn thỉnh thoảng hướng La Mặc nhìn bên này. Hà Thủ Ô cũng gia nhập khuyên bảo trận doanh, biểu hiện ra một chút một hoàng cương khí, có thể trông thấy thần hoàng bất tử dược rất dao động. Thế là tiểu bạch hổ rèn sắc khi còn nóng, biểu hiện ra một chút chính mình to mọng thân thể. Thật có lỗi, không phải là rất có mắt thấy. Ở chó đen mắt trừng chó ngốc vẻ mặt, thần hoàng bất tử dược bay phát ra âm thanh mà đến, rơi vào La Mặc trên vai, thân mật cọ sát hắn, bởi vì dễ chịu. La Mặc hướng thần hoàng bất tử dược quán thâu một chút một hoàng cương khí, trợ giúp nó luyện hóa bản nguyên, hóa hình thân thể, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu thần hoàng bất tử dược liền biến thành một cái thân điểu, nhưng trên thân còn bảo lưu lấy một chút thực vật đặc thù. Tiểu Bạch Hổ cùng Hà Thủ Ô đều là trên đầu sinh cỏ, thần hoàng thì là xí vũ hay là phi lá. Đệ tử thần hoàng, bái kiến sư tôn. Thần hoàng hóa thành bán yêu, lại mở miệng phát ra trong trẻo giọng nữ. Trời của ta, thần dược mở miệng nói chuyện. Đại Hắc Cẩu cái cầm rơi xuống đất, đây thật là nhường chó cũng chấn kinh. Gâu, tiểu tử ngươi là thế nào làm được? Loại này lắc lư bất tử dược biện pháp cũng dạy một chút bản hoàng. La Mặc mỉm cười, sau đó dặn dò ba vị đệ tử, một chiêu này tuyệt đối không được dạy cho nó. Đúng, sư tôn. Chó đen. Gâu gâu gâu. Chó đen sinh khí, phát động kỹ năng điên cuồng tán loạn, nhưng La Mặc thân thể bị nhiều tầng đại trận cường hóa, so với bình thường pháp bảo còn cứng rắn hơn, Đại Hắc Cẩu căn bản không cắn nổi. Bất quá bị chó cắn cũng không phải vấn đề, còn tốt La Mặc có biện pháp chế nó. Thần ngân tử kim tháp chân áp mà xuống, Vô Thủy Đạo Thân bước ra một bước. Hắn ngón tay và bàn tay như thiên đao, mang theo tuế nguyệt lực lượng chém tới. Hưu. Đại Hắc Cẩu nhanh như chớp chạy, không nguyện ý đối kháng, trốn ở trong góc tức giận đến nghiến răng. cái này hỗn đản vậy mà dùng đại đế đạo ngấn tới đối phó bản hoàng, đáng ghét, bản hoàng còn có thể đối với đại đế đạo thân xuất thủ hay sao? Xem ra tại làm cho chuyện này bên trên, bản hoàng xác thực không bằng ngươi. Tiểu cầu cầu tới, ta còn nghĩ thử một chút mới in dấu xuống đạo ngấn uy lực như thế nào. Gâu, tiểu tử ngươi cho bản hoàng chờ lấy, bản hoàng sớm tối cắn chết ngươi, từng ngụm cắn, rất tàn nhẫn loại kia. Thái Âm Lạc Nguyệt cung bị La Mặc nắm trong tay, kéo động dây cung, tứ phương tinh khí hội tụ, ngưng tụ thành mũi tên, nhắm ngay chó đen. Ngươi vừa mới nói cái gì? Chó đen trên lưng lông chó nháy mắt toàn bộ tạt lập. Ngươi người này làm sao như thế không có tố chất đâu, chuẩn đế binh là có thể tùy tiện loạn chơi phải không? Nói sai, bản hoàng có ý tứ là ngươi đem đế ngọc đặt ở bên kia lô khảm bên trong liền có thể rời đi nơi này, đi nhanh đi. Thật là một cái ôn thần, nhanh lên lăn a. Ta biết, muốn ngươi nói. Chó đen khỏe miệng co giật, âm thầm mài răng. Ngươi biết cái truy ngươi biết, ngươi rõ ràng là lần đầu tiên tới. Chờ lấy, chờ bản hoàng tương lai tu luyện có thành tựu, nhất định tươi sống cắn chết ngươi. Quấy rầy nữa ta, ngươi biết hậu quả. La Mặc lấy ra một chút nguyên, bắt đầu tu luyện 3000 đại đạo bên trong đại biến hóa thuật. Cũng không cần đại thành, nhập môn liền có thể. Một cỗ giảo quyệt linh động cương khí ở La Mặc dưới làn da tán loạn, đem hắn thân hình, tướng mạo đều làm ra trăm ngàn loại cải biến, mà lại mỗi một loại cải biến đều nương theo lấy linh hồn khí tức sai biệt. Đại Hắc Cẩu hoài nghi nói, ngươi đây là muốn đi làm chuyện xấu đi. La Mặc không để ý đến hắn. Đại Hắc Cẩu ở bốn phía dạo bước, sau đó hoán đổi một bộ chó khuôn mặt tươi cười, hướng về phía thần hoàng nói, còn nhớ hay không đến ta? Chúng ta trước kia thấy qua. Nhớ kỹ, ngươi thèm ta thân thể. Tiểu thần hoàng một mặt ghét bỏ. Đại Hắc Cẩu không có chút nào xấu hổ, quay đầu nói với tiểu Bạch Hổ, ngươi qua đây nhường ta cũng nhìn xem, bản hoàng có thể chuyển cho ngươi Hắc Hoàng Kinh. Hắc Hoàng Kinh? Tiểu Bạch Hổ hơi nghi hoặc một chút, La Mặc lấy được hai kiện chuẩn đế binh thần linh ký ức, đem rất nhiều tu hành giới tri thức đều giao cho hắn. Có thể xưng hoàng, kia cũng là đại đế cấp nhân vật. Không có vị nào cổ hoàng gọi Hắc Hoàng a. Đại Hắc Cẩu nhếch miệng cười một tiếng, Hắc Hoàng là bản hoàng danh hiệu. Tiểu Bạch Hổ thối mặt ngoài mặt. Hà Thủ Ô không nói lời nào, chỉ là lắc đầu, cầm trong tay một đoạn đao gậy hướng về phía Đại Hắc Cẩu. Ừ ngực. Đại Hắc Cẩu tê cả da đầu, bởi vì cái kia thanh đao gậy ít nhất là một món thánh nhân vương binh khí. Bọn này quái thai nơi nào đến a? Hắn buồn bực ghé vào một bên, làm bộ ngủ gật, kỳ thực đang suy nghĩ sao có thể đem thần ngân tử kim tháp cùng bất tử thần dược cướp được miệng. Cái này không đoạt một cái, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Đơn giản tu luyện một chút đại biến hóa thuật, La Mặc hơi cải biến chính mình hình thể tướng mạo, dù sao loại kỹ năng này dùng rất tốt, sớm tối cần phải. Sư tôn, linh tuyển không nhiều. Xem như đại đệ tử, Hà Thủ Ô báo cáo tình huống này. Trong nhà nuôi lớn như vậy vườn thuốc, chi tiêu có chút dọa người. Ta biết rồi, cái này liền đi tìm kiếm bổ sung. La Mặc phía trước tìm hai cái vườn thuốc đều ở Bắc vực, một cái là giao chỉ, một cái khác cũng là giao chỉ, cũ. Ủy khuất các ngươi lại ở pháp bảo bên trong đợi một thời gian ngắn, nhanh. Hắn đứng dậy, lấy ra vô thủy đế ngọc, chuẩn bị đem các đồ đệ đều thu vào pháp bảo sau đó rời đi. Hắc Hoàng làm bộ ngủ gật, kỳ thực một mực vểnh thai đang trông nghe, thấy La Mặc muốn đi, hắn cảm thấy người này mặc dù đáng ghét, nhưng trên thân có rất nhiều chỗ tốt có thể vớt. Tiểu tử, ngươi muốn linh tuyển bản hoàng biết nơi nào có? Muốn cùng ta cùng đi ra cứ việc nói thẳng. Bản hoàng cũng không có lừa ngươi, nơi đó linh tuyển năm đó danh xưng thiên hạ đệ nhất. La Mặc một câu đối đi qua, vậy bây giờ đâu? Ê, hiện tại hẳn là cũng có thể sử dụng. Giao chỉ cựu địa sao? Cũng là không phải là không thể được, bất quá kia là bị tuyển hạng. Đi ra ngoài trước lại nói, đi thôi, các đồ đệ. Hắn lấy ra một cái đỉnh hình pháp bảo, nhường các đồ đệ đi vào. Nhưng tiểu thần hoàng lại ra hiệu chấm đã, sau đó chui vào thạch thư về sau, điêu trở về một cái hoàng sào. Hoàng sào nhánh cây là ngọc thạch, bên trong có một viên ánh sáng màu đỏ loẹ loẹ trứng. Trứng? Không đúng, mùi thơm này là thần hoàng bất tử dược dược quả. Sư tôn, cho ngươi. Tiểu thần hoàng đem hoàng sào phóng tới La Mặc trong tay mới tiến vào trong đỉnh. La Mặc ngạc nhiên nhìn xem cái này miếng trứng đồng dạng trái cây, thế mà là thần hoàng dược quả, thật đúng là chuyến đi này không tệ. Hắc Hoàng thấy nước bọt đều chảy ra, sau đó nhớ ra cái gì đó, chu lớn, lao trùng. Lao trùng ngươi đi ra. Thần dược 5059, ngươi thu thập nhiều như vậy dược quả tương lai có tiên thiên thánh thể đạo thai hắn cũng ăn không hết, phân bản hoàng mấy cái. Bao nhiêu vạn năm trôi qua, ngươi nơi đó chỉ sợ có đánh. Lao trùng ngươi nói một câu a lao trùng. Hắc Hoàng gào khan sau một lúc tức hổn hển tay chó đào đất, nhưng vô thủy trùng căn bản không lộ diện, theo nó làm sao gào. Gào một hồi lâu, Hắc Hoàng mệt mỏi rũ cụp lấy đầu lưỡi thở, tâm tình bi thương nói với La Mặc, ai, thật sự là vô tình. Lao trung gia hỏa này vậy mà nuốt riêng, nó một cái chung muốn thần dược cũng không biết làm gì. Dù sao cũng so cho chó ăn tốt. Vâng. Hắc Hoàng nghiến răng, thế nhưng không dám cắn La Mặc, bởi vì La Mặc trong tay áng chừng một cái ngọc cung. Đáng ghét, có bản lĩnh đem bảo bối bông xuống. Chương 28, rời đi Tử Sơn. 6. Vô Thủy Trung căn bản không để ý tới Hắc Hoàng, nhưng Hắc Hoàng nhưng không có từ bỏ, ở tiểu thần hoàng chui ra ngoài cái kia miệng đường hầm mỏ khuấy động lấy cái gì, thế nhưng có một mảnh phiền phức trận văn đem hắn ngăn cản ở ngoài. Tiểu tử, bản hoàng nhìn ngươi tựa hồ rất hiểu trận văn. Ngươi nếu có thể phá giải nơi này trận văn phía sau bảo dược bản hoàng phân ngươi một gốc. Đại Hắc Cẩu rất vô sỉ nói, chính ta liền có thể phá vỡ muốn ngươi làm cái gì? La Mặc nghiên cứu một phen, sau đó chân đạp cương đấu, đi vào mảnh này trận văn. Hắc Hoàng mắt cho sáng lên, lập tức chiếu vào La Mặc bước chân tiến vào. Đi qua một đoạn đường hầm mỏ về sau, cái này Hắc Ám Tử Sơn chỗ sâu vậy mà xuất hiện ánh sáng. Đây là một phương hố trời có thể trông thấy bầu trời, nhưng bầu trời chỉ là khắc họa ở ngọn núi khoang trống trên vách đá hình trạm khắc, những cái kia hình trạm khắc chiếu lấp lánh, lúc này chính vậy xuống ánh nắng, là thông qua trận văn đem ngoại giới ánh nắng truyền vào. Cũng chính vì vậy, ở cái này dưới đất chỗ sâu ngọn núi khoang trống bên trong, lại có một cái vườn thuốc nhỏ. La Mặc vung tay lên, một hoàng cương khí đem tất cả dược liệu đều lấy đi. Hắc Hoàng lúc này cũng tiến vào, trừng lớn mắt chó, "Ùng, dược đâu? Làm sao một gốc dược cũng không thấy rồi?" "Ta thu lại." "Không được, ngươi muốn phân bản hoàng một nữa." "Cái gì công việc đều không có làm liền muốn chỗ tốt?" La Mặc quay đầu đi ra. "Bản hoàng có thể giúp ngươi tìm linh tuyển." Hắc Hoàng đuổi theo sát. "Vậy thì chờ ngươi tìm tới lại nói." La Mặc đi ra Tử Sơn vườn thuốc, sau đó đem Vô Thủy Đế Ngọc đặt ở thạch thư bên cạnh lỗ khảm bên trong. "Ngươi cũng không nên quy nợ." Một khối Vô Thủy Đế Ngọc tự nhiên là mở ra không được Vô Thủy Kinh, nhưng có thể kích hoạt truyền tống trận, đem người truyền tống ra ngoài. La Mặc bọn hắn bị truyền tống đến tiến vào Tử Sơn trong hầm mộ, dọc theo đường cũ trở về, quay về mặt đất. "Ngao." Hắc Hoàng vừa thấy được Bắc vực đại địa chính là một hồi sói tru, bản hoàng cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. "Đi thôi, đi giao chỉ." "Gâu, làm sao ngươi biết bản hoàng muốn mang ngươi đi giao chỉ?" Đại Hắc cầu giật mình. "Giao chỉ là tiên chỉ, thiên hạ đều biết." "Ừm." "Bản hoàng cảm thấy chúng ta nói đến giao chỉ không phải là cùng một cái, giao chỉ tiên chỉ cũng sẽ không tùy tiện cho người ta dùng, bản hoàng muốn mang ngươi đi chính là giao chỉ cựu địa." "Ta biết." La Mặc thần lực vòng quanh người, bao lấy Hắc Hoàng, "Giao chỉ cựu địa năm đó phát sinh đại họa, hay là không nên tùy tiện đi trước tốt, ta đi trước giao chỉ nhìn xem." "Hứ, ngươi cảm thấy mặt mũi ngươi rất lớn sao?" "Nói không chừng đây." Giao chỉ mặc dù không tranh quyền thế, nhưng luôn luôn có thể công lược địa phương, muốn vào giao chỉ, đối với La Mặc đến nói không tính khó khăn. Bất quá để phòng ngoài ý muốn, cũng có thể đi giao chỉ cựu địa, mà Hắc Hoàng có thể tìm tới đi giao chỉ cựu địa con đường, cho nên Đại Hắc Cẩu là dự bị phương án. Đại Hắc Cẩu bị La Mặc thần lực mang theo ngự không mà đi, sau đó không lâu liền hạ xuống một chỗ. "Cái này thật giống không phải là giao chỉ a?" Đại Hắc Cẩu hỏi. La Mặc nhìn về phía trước môn phái kia, chậm rãi nói, "Nơi này là một cái tên là Ly Hỏa giáo môn phái." "Ly Hỏa giáo?" "Khương Thái Hư ngươi biết ta, chính là bị giam ở trong Tử Sơn cái kia." Hắc Hoàng nhẹ gật đầu. Hắn vốn là đến tìm kiếm Khương gia đánh rơi bảo vật, kết quả ngộ nhập Tử Sơn. Hắc Hoàng chó não linh hoạt, "Ý của ngươi là nói Khương Thái Hư muốn tìm món kia bảo vật ngay ở chỗ này?" "Không sai." "Vậy còn chờ gì, chúng ta mau đi cấp về." Đại Hắc Cẩu cũng không mang sợ, từ đây bố trí trận văn cũng có thể thấy được môn phái này tu sĩ cũng không có bao nhiêu lợi hại, mà tiểu tử này trên thân có chuẩn đế binh, hoàn toàn có thể đi ngang. Chuẩn đế binh cho dù là bị động hộ chủ loại này tiểu môn phái đều không có một chút biện pháp. "Làm gì đi vào?" La Mặc lấy ra Thái Âm Lạc Nguyệt Cung, màu đen sông dài như rồng bay dâng lên, sau đó trào lên hướng mũi tên, bắt phương thần lực quan chú. Đại Hắc Cẩu thấy nước bọt chảy ròng, "Chuẩn đế binh a, nếu có thể làm tới liền tốt rồi." "Hưu." Màu đen mũi tên hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh ném bắn đi ra, rơi vào Ly Hỏa giáo. Chờ 2-3 giây, màu đen luồng không khí lạnh đột nhiên nổi lên, như một đóa diệt thế hắc liên, đáng sợ hàn khí tỏa ra, hóa thành một đạo màn trời mãnh liệt mà tới.